Chương 9, một khi đốn ngộ. Chương 09, một khi đốn ngộ. Thật sự là kỳ lạ công pháp. Xem hết đoán thể công nội dung cùng kỹ càng chú giải, Trần Tông thầm nghĩ. Người bình thường, bởi vì thân thể cực hạn, ngàn cân lực cánh tay tiểu là cực hạn, nếu là cực hạn, liền không có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Bởi vì một khi đánh vỡ, là một cái khác thiên địa. Như yêu thú, huyết mạch cùng tánh mạng bản chất cùng nhân loại bất đồng, chúng khí lực cực hạn rất cao, vượt qua nhân loại rất nhiều lần, này đây, sinh tồn năng lực càng mạnh hơn nữa, chém giết năng lực cũng càng vi xuất sắc. Cái môn này đoán thể công, đệ nhất trọng đến đệ tam trọng là trụ cột, rèn luyện màng da cường gần kiện cốt, sử chi trở thành đồng da cương cân thiết cốt, có được cường đại hơn lực phòng ngự cùng kháng đả kích năng lực cùng với thừa nhận càng mạnh hơn nữa lực lượng trùng kích, nhưng lực lượng tốc độ từng cái phương diện, lại không biết tăng cường. Giống vậy như đồng dạng một nặng ngàn cân vật, chỉ là đem một đầu đổi thành tảng đá lại đổi thành sắt thép. Chỉ có đem đệ tứ trọng hôn nguyên thân luyện thành, mới có thể đánh vỡ nhân thể cực hạn. Đoán thể công tổng cộng có 9 thức, mỗi nhất thức lại có 9 loại biến hóa, thức thứ nhất đến thức thứ 3 đối ứng đệ nhất trọng, thức thứ 4 đến thức thứ 6 đối ứng đệ nhị trọng, thức thứ 7 đến thức thứ 9 đối ứng đệ tam trọng, về phần đệ tứ trọng, ấn lên mặt ghi lại, cần tự hành lĩnh ngộ. Trần Tông nếm thử thức thứ nhất, 9 loại biến hóa, lập tức tiểu lại để cho chính mình cảm nhận được độ khó, thập phần miễn cưỡng làm xong, không cách nào nối liền, cảm giác được màng da như là bị xé nứt đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Đoán thể công tu luyện, tốt nhất là phối hợp tương ứng dược mới vừa có hiệu quả, bằng không thì tốn hao mấy năm thời gian, cũng chưa chắc có thể luyện thành đệ nhất trọng. Quen thuộc một phen thức thứ nhất, Trần Tông đình chỉ tu luyện, ánh mắt nhìn hướng cuối cùng một cuốn da thú giấy. Theo như Hàng Long chân nhân theo như lời, đây là hắn sông Bách Thú Sơn mạch thất bại về sau chỗ vẽ địa đồ, thượng diện là hắn chỗ trải qua lộ tuyến. Trần Tông mở ra nhìn mấy lần, hoàn toàn chính xác rất kỹ càng, nỗi lòng thực sự tùy theo phập phồng. Bách Thú Sơn mạch bên ngoài, thật sự có càng thêm rộng lớn thế giới. TERUIENCUATUINE Tê như nếu như mà có, cái kia lại là cái dạng gì nữa trời hay sao? Trần Tông không khỏi bay lên một tia hướng tới, chợt lại chê cười chính mình, bất quá là một cái nho nhỏ khí huyết cảnh võ giả, cách luyện kình cảnh không biết còn nhiều xa, càng không nói đến chân vũ cảnh, ngẫm lại chân vũ cảnh đỉnh phong Hàng Long chân nhân đều không thể xông qua, cuối cùng nhất trọng thương chí tử, huống chi mặt khác. Nhưng, một khỏa vô hình hạt giống, thực sự trùng tại Trần Tông trong nội tâm, ngay cả mình cũng chưa từng phát giác. Năm cuốn da thú giấy, đoán thể công cùng phương thuốc lưỡng cuốn, bút tích rõ ràng cùng mặt khác ba cuốn bất đồng, hoàn toàn chính xác không phải Hàng Long chân nhân viết, xem ra, có lẽ như hắn trong di thư theo như lời, là cái này thạch thất chủ nhân còn sót lại. Vung địa đồ ra thù giấy, Trần Tông ánh mắt trượt hướng tiền phương giá sách, bước đi đi. Sách vở ghi lại các loại tri thức, đọc sách có thể sáng suốt có thể tích lũy lắng động phong phú bản thân, xem sách càng nhiều, loại này nhận thức lại càng rõ ràng. 132 bản. Mỗi một quyển sách đều có danh tự, thoạt nhìn, cũng không phải là công pháp võ học, mà như là yêu thú đồ giải, thảo dược bách khoa toàn thư, giang sơn họa quyển chờ một chút các loại tạp thư. Trần Tông đem 132 quyển sách tịch danh tự đều thu nhập tầm mắt, sau đó rút ra một vốn tên là Vi Thiên Niên Vương Quốc sách vợ trở mình thoạt nhìn. Ngàn năm Vương Quốc cuốn sách này chỗ ghi lại nội dung đúng là chân võ thời đại phía trước Vương Quốc thời đại. Lúc ấy, Đông Lục cùng sở hữu Bạch Mãng, Hát Thủy, Thanh Vân ba đại Vương Quốc, đem Đông Lục chia ra làm ba thống trị, trong Vương Quốc có vương tộc quý tộc chờ một chút giai tầng phân chia. Nhìn xem, Trần Tông liền biết rõ ngày đó vì sao Dương Ức Cổ cảm khái bọn hắn có thể sanh ở chân võ thời đại, nếu là sanh ở Vương Quốc thời đại, chỉ sợ vô duyên luyện võ. Bởi vì vương quốc thời đại công pháp võ học, chỉ có vương tộc quý tộc chờ một chút mới nắm giữ, bình dân dân chúng tối đa chỉ có thể tiếp xúc đến trúc cơ võ học. Như muốn trở thành võ giả, hoặc là gia nhập vương quốc quân đội hoặc là bán mình quý tộc vương tộc. Bưng lấy Thiên Niên Vương Quốc, Trần Tông theo trong đó văn tự, phảng phất đích thân tới ba đại vương quốc thời đại. Có lẽ, ta có thể đợi ở chỗ này đem sách đều xem hết lại đi. Trần Tông thầm nghĩ, bằng không, chính mình không có khả năng đem những sách này đều mang tại trên thân thể. Cái kia không thực tế, tối đa tiểu là đem cái kia 5 cuốn da thú giấy mang lên. Đọc sách trọng yếu, tu luyện quan trọng hơn. Thạch thất cũng không coi là nhỏ, bất luận là tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công hay vẫn là tu luyện kiếm pháp cũng có thể, nhưng mình cần đồ ăn, tổng dựa vào tinh lực hoàn là không được, huống chi tinh lực hoàn cũng chỉ còn lại có tầm 10 hạt. Đi ra thạch thất, lần nữa trở lại tiến vào địa phương như Hàng Long chân nhân trong di thư chố ghi lại lục lọi một phen, quả nhiên sờ đến một cái nô lên, dùng sức đè nén xuống. Vách núi chi môn lần nữa mở ra, Trần Tông ra bên ngoài nhìn mấy lần, 12 thất thiết bối thanh lang không thấy bóng dáng, được phép đã đi ra. Thân hình lóe lên, xuyên qua vách núi chi môn đi ra bên ngoài, môn lại tự động khép kín, hồn nhiên thiên thành không lưu chút nào dấu vết, đem màu đen miếng sắt gỡ xuống thu nhập trong ngực, Trần Tông đi đến bốn phía, tìm kiếm đồ ăn. Quả dại, chỗ lõm đầy nước, yêu thú, cái này là được vì Trần Tông nơi cung cấp thực vật. Mỗi ngày tu luyện, đọc sách, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Tu luyện dùng chân kiếm thiên tuyệt công cùng kiếm pháp làm chủ, ngẫu nhiên cũng sẽ tìm hiểu một phen tiểu hàng long thủ, cái này không cần đặc biệt công pháp thúc dục. Thần bí mũi kiếm đối với tiểu hàng long thủ tu luyện, cũng có thể tạo được rõ ràng xúc tiến, nhưng Trần Tông có thể cảm giác ra, đối với kiếm pháp, tóm lại muốn chậm một chút. Tốn thời gian một ngày, tập luyện 50 lượt, tiểu hàng long thủ nhập môn. Trong thạch thất, ánh lửa chiếu rọi, một mảnh sáng trưng, Trần Tông ngồi ở ghế đá đọc qua một bản mới đích sách vở, tên là Hắc Ám 10 năm. Về phần hàng lòng chân nhân thi thể, Trần Tông đã sớm mang đi ra bên ngoài mai táng, nhập thổ vi an rồi. Hắc Ám 10 năm chỗ ghi lại, đúng là ba đại vương quốc tại vô số yêu thú công kích đến đi về hướng diệt vong 10 năm. Nửa người nửa yêu thú. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, tập trung ở năm chữ bên trên, trong đầu hiện lên ngày đó bị chính mình chặt đứt một tay xà nhân. Yêu thú tiến công, vương quốc hủy diệt, chẳng lẽ cùng những nửa người nửa kia yêu thú quái vật có trực tiếp quan hệ. Xem hết cuốn sách này, Trần Tông lâm vào suy nghĩ. Tư liệu quá ít, không đủ rõ ràng. Suy nghĩ một lát không có kết quả, Trần Tông liền đứng dậy rút kiếm đi ra ngoài, nên luyện kiếm rồi. Một ngày xem 5 bản sách, không sai biệt lắm tốn hao 2 giờ, đây là Trần Tông mỗi ngày có thể nặn đi ra cực hạn. Vách núi bên ngoài, một mặt là vách núi, Trần Tông mỗi ngày liền đến vậy luyện kiếm, nên đón chiều dương cất bước ánh nắng chiều, ngày qua ngày. Trước luyện một chuyến hổ lực quyền pháp tập thể dục, luyện thêm 10 lần tiểu hàng long thủ, đó lấy là tàn ảnh kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp, ương kích kiếm pháp, thiểm lôi kiếm pháp, chân kiếm bắt thước, cuối cùng là phân quang kiếm pháp. Luân chạy xuống, một buổi sáng sớm đi qua. Buổi chiều trước xem một quyển sách, tu luyện nữa chân kiếm thiên tuyệt công, quen thuộc đoán thể công động tác, dùng qua bữa tối sau luyện một luyện kiếm pháp, lại nhìn sách, trước khi ngủ luyện thêm vài chuyến kiếm pháp. Trong núi không biết tuế nguyệt, đảo mắt, là 15 ngày đi qua. Phục Long Sơn thì khí trời thay đổi thất thường, khả năng trước một hơi ngày nắng, liệt dương cao chiếu, sau một hơi liền mây đen mật bố cuồng phong đánh úp lại, lại kinh lôi ngang trời mưa to hàng lâm. Mấy lần quan sát tia chớp lắng nghe sấm sét, thiểm lôi kiếm pháp cũng tìm được cơ hội, đạt đến nhập vi cảnh giới, uy lực của nó, rõ ràng muốn còn hơn mặt khác tam môn kiếm pháp một ít. Vào đêm, vách núi thạch thất bên ngoài, mưa to gió lớn sấm sét vang dội, trong thạch thất nhưng lại một mảnh yên tĩnh tường hòa, ánh lửa nhẹ nhàng chập chờn, Trần Tông đang đọc sách. Ngày qua ngày, không thấy sách càng ngày càng ít, Trần Tông tích lũy càng ngày càng nhiều, lịch sử, địa lý, du lịch, yêu thú, thảo dược, võ công giải thích chờ một chút từng cái phương diện, càng tiến một bước lắng đọng. Tu vi, hay vẫn là khí huyết cảnh 5 tầng, mặc dù có thú huyết hoàn xích huyết hoàn, mặc dù có đệ nhị trọng chân kiếm thiên tuyệt công làm cho tốc độ tu luyện tăng nhiều, nhưng theo tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 ở giữa chênh lệch, y lý hải nguyên không nhỏ. Không biết ta có thể hay không tại năm nay phong vũ nhân kiệt cuộc chiến trước, đem tu vi tăng lên đến khí huyết cảnh 6 tầng. Xem hết trong tay sách vở, Trần Tông thầm suy nghĩ nói. Cho lúc trước chính mình định ra mục tiêu, là ở 18 tuổi trước đem tu vi tăng lên đến khí huyết cảnh 6 tầng, tham dự phong vũ thành nhân kiệt cuộc chiến đoạt được top 100 tên, do đó bị thất diệu võ viện trúng tuyển. Nhưng theo tu luyện, chính mình ra ngoài ý định đem một thân huyết khí rèn luyện 7 lượt, tiềm lực tựa hồ bị tiến thêm một bước đào móc, lại phải đến chân kiếm thiên tuyệt công bực này người siêu việt cấp cực phẩm công pháp, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Hơn nữa những thứ khác một ít nhân tố, có được hiện tại một chút thành tựu. Hôm nay, vẫn chưa tới 17 tuổi. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông đem sách vở thả lại giá sách tại chỗ, đi đến thạch thất không trùng, rút kiếm tập luyện kiếm pháp. Luyện qua kiếm pháp về sau, buông kiếm, bày ra tiểu hàng long thủ thức mở đầu, một chưởng đánh ra, hình như có rồng ngầm tiếng vang lên, tại thạch thất ở trong quanh quần không ngớt. Mỗi ngày kiên trì tu luyện một chút, hôm nay, tiểu hàng long thủ cũng đạt tới tiểu thành chi cảnh. Luyện 10 lần tiểu hàng long thủ, lại tập luyện một phen đoán thể công tốt 3 thức, mỗi nhất thức Trần Tông đều cảm giác màng da phảng phất muốn xé rách một loại, rất đau, lại nhẫn lại xuống. Không có băng hỏa thối mô cao, hơn 10 ngày tu luyện, Trần Tông cũng cảm giác được da cắt của mình màng tựa hồ trở nên càng có tính bền dẻo. Thổi tắt hỏa diễm, ở trên mặt đất mà ngủ, trong thạch thất ôn hòa, cũng là không ngại. Ngày thứ 2 đúng giờ tỉnh lại, mở cửa, mưa to ngừng, chỉ là sắc trời như cũ lờ mờ, Trần Tông thu được nước trong súc miệng rửa mặt. Gió núi mang theo cảm giác mát thổi qua, sảng khoái tinh thần. Đi đến bên vách núi bên trên, nhìn ra xa phía trước. Mây đen ngưng kết thành một mảng lớn, phảng phất cứng lại, lại phảng phất vẫn còn ngủ say, sắc trời như trước lờ mờ. Đánh lên một chuyến hổ lực quyền pháp tập thể dục, rút kiếm tu luyện. Mấy môn kiếm pháp riêng phần mình tu luyện 10 lần, rồi sau đó tu luyện phân quang kiếm pháp. Một kiếm chém giết mà ra, 8 đạo kiếm quang lập tức long lánh, trong đó bốn đạo hóa thành hư ảnh dung nhập mặt khác bốn đạo, làm cho cái kia bốn đạo kiếm quang càng sáng chói, nháy mắt, lại có hai đạo kiếm quang phảng phất sáng đến mức tận cùng, hóa thành hư ảnh, lại dung nhập mặt khác hai đạo kiếm quang ở trong, khiến cho cuối cùng hai đạo kiếm quang uy lực lại lần nữa bạo tăng. Xuy suy, vách núi rêu xanh bị cắt mở, lưu lại hai đạo dài hơn 2 mét thẳng tắp vết kiếm. Phân quang vô ảnh tiểu thành chi cảnh. Thi triển một lần, một thân khí huyết cảnh 5 tầng khí huyết chi lực, trực tiếp tiêu hao 3 thành nhiều một chút, uy lực của nó cũng quả thực cường hành, một kiếm là được đem thiết bối thanh lang chém thành hai khúc. Mây đen thành biển, phảng phất ngủ đã đủ rồi, thức tỉnh, cuồn cuộn. Theo mây đen chi hải cuồn cuộn, ngủ say thiên không cũng giống như bị tỉnh lại, hiện hiện có chút ánh sáng, do tính đến động, bị che lấp ánh mặt trời chiếu, xuyên thấu qua một tia khe hở, như kiếm quang một loại, rơi vào vân hải bên trên, cỏ cây bên trên, trên vách núi cùng với Trần Tông trên mặt. Đương cái kia ánh mặt trời rơi xuống chính mình hai con ngươi lúc, hào quang phảng phất xuyên thấu qua đồng tử chiếu xạ đến trong óc, xua tán một tia sương mù mai, đánh nát một cái bình cảnh. Gió núi tựa hồ cứng lại, trong chốc lát, Trần Tông phảng phất đã minh bạch cái gì, từng đau khổ truy cầu mà không được, một khi đốn ngộ, rộng mở trong sáng, nhịn không được cầm kiếm nhảy múa, đón cái kia một đám xuyên thấu trầm trọng tầng mây như kiếm hào quang. Chương 10, Thiên Quang Vân Ảnh Kiếm. Chương 10, Thiên Quang Vân Ảnh Kiếm. Thiên sát phù quang. Vân hải khắp ảnh. Chiếu sáng ảnh sinh. Quang ảnh. Luân chuyển. Tiêu tan. Vân hải cuồn cuộn, ánh mặt trời tự thiên chiếu bắn, xuyên thấu tầng mây ở giữa khe hở, phảng phất thiên ngoại thần quang, tuyên cổ vĩnh tồn bất diệt. Cái kia vân hải tựa như Trần Tông tâm trong đầu sương ngủ, cái này thiên quang tựa như cái kia lợi kiếm hết thảy đánh nát sương ngủ, vô số linh ngộ lộ ra hiện lên. Quang. Ảnh. Cả hai chúng nó lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Thiên quang. Vân ảnh. Lần lượt tu luyện lĩnh ngộ, lần lượt sinh tử chém giết, lần lượt tích lũy, cuối cùng nhất hậu tích bạc phát, đánh vỡ cuối cùng gông cùng xiềng xích. Một vòng liệt nhật, tự mây đen chi hải trong nhảy ra, hào quang phổ chiếu. Phúc lâm tâm đến, Trần Tông một kiếm chém ra, như lâm như bổ, như vậy tùy ý, thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực nháy mắt, tùy theo bắt đầu khởi động. Bộc phát, đều xuyên vào trong một kiếm kia. Dốc hết suốt đời chi sáng lạ. Bảo thiết kiếm chán bắn ra vô cùng kinh người cường quang. Phảng phất xé rách tầng mây liệt dương, chói mắt đến cực điểm, không cách nào nhìn thẳng, ngay lập tức thoáng hiện, lại hóa thành cực hạn bóng mờ, như trốn vào trong không khí, quy tích khó phân biệt, rồi sau đó, phảng phất thiên sắc phù quang cùng vân hải khắp ảnh luân chuyển trọng điệp tiêu tan. Cùng ngày quang cùng vân ảnh đều tán đi lúc, phía trước trên vách núi đá nhiều hơn một đạo thẳng tắp vết kiếm, dài đến hơn 3 mét, tràn đầy hai ngón tay. Hảo cương uy lực. Trần Tông trợn mắt há hốc mồm, chằm chằm vào cái kia hơn 3 mét vết kiếm, hít một hơi linh khí. Một kiếm này uy lực, còn hơn tiểu thành chi cảnh phân quang vô ảnh rất nhiều, có lẽ, mà ngay cả đại thành chi cảnh phân quang vô ảnh cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Đấy lòng phảng phất có một giọng nói vô cùng khẳng định tự nói với mình nếu là đem một kiếm này tiến thêm một bước hoàn thiện, uy lực của nó, đủ để so sánh phân quang lược ảnh kiếm pháp cực hạn. Cái này, là cái gọi là chân bí chi cảnh sao. Trừ lần đó ra, Trần Tông tìm không thấy hắn giải thích của hắn, bởi vì chính mình rất rõ ràng, vừa rồi chém ra một kiếm này. Liền thoát thai tại tàn ảnh kiếm pháp. Đương nhập vi cảnh giới đạt đến mức tận cùng, đương lần lượt tu luyện tìm hiểu từng chút một tích lũy lắng động trở nên hùng hậu, đương cơ duyên xảo hợp chứng kiến thiên sắc phù quang vân hải khắp ảnh lúc, hết thể lắng động tại lập tức bộc phát, phảng phất thần kiếm vạch phá bầu trời đánh nát vẻ lo lắng, trở nên thông thấu. Đốn ngộ. Đến tận đây, cũng rốt cục minh bạch ngày đó Lý Chân Thế theo như lời về chân bí chi cảnh những lời kia. Chân bí chi cảnh, hoàn toàn chính xác có thể xem như nhập vi cảnh giới đã ngoài một cái cảnh giới. Nhưng cũng có thể không tính. Nếu như đem tàn ảnh kiếm pháp ví von thành một thanh kiếm, nhập môn đến đại thành, chính là muốn pháp nghị cách tiếp xúc đến thanh kiếm kia, viên mãn chi cảnh, thì là tạm thời theo trong tay người khác mượn đến thanh kiếm này, nhập vi cảnh giới, thì là đem kiếm biến thành chính mình. Trần Tông tâm tư thông thấu. Như vậy, chân bí chi cảnh, liền đem kiếm kia dung luyện, lại thêm như hắn chân quý của hắn tài liệu, một lần nữa chế tạo, xử chi theo căn bản bên trên, chính thức triệt để thuộc về mình. Không. Nói như vậy cũng không đủ toàn diện. Trừ lần đó ra, chân bí chi cảnh đã một loại cao siêu cảnh giới đại biểu, cũng là một loại hoàn toàn mới chiêu thức, một loại bí kỹ. Một kiếm này, thoát thai tại tàn ảnh kiếm pháp. Một kiếm này, tìm hiểu thiên sắc phù quang, vân hải khắp ảnh mà thành. Một kiếm này, la quang cùng ảnh đan vào diễn dịch. Như thế, một kiếm này, liền gọi là thiên quang vân ảnh kiếm. Chân bí thiên quang vân ảnh kiếm. Trần Tông tự đáy lòng nở nụ cười, đáy lòng có một loại nặng trịch khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Hổ lực quyền pháp, tàn ảnh kiếm pháp, phất liêu kiếm pháp, ứng kích kiếm pháp, thiểm lôi kiếm pháp, chân kiếm bắt thức, tiểu hàng long thủ, phân quang kiếm pháp. Ta sở tu luyện võ học số lượng, có lẽ vượt qua bạn cùng lứa tuổi rất nhiều a. Nhưng, duy độc thiên quang vân ảnh kiếm là tự chính mình, chính thức thuộc về ta võ học của mình. Kiếm pháp của ta. Nồng đậm cảm giác thành tựu, đổ đầy trái tim, Trần Tông hít sâu một hơi, nhịn không được cất tiếng cười to. Chính mình chỉ là một cái chưa đủ 17 tuổi thiếu niên, không cần ra vẻ lão thành, giả bộ như thành thục. Trúc cơ võ học lĩnh ngộ chân bí chi cảnh kiếm pháp, uy lực vậy mà đủ để so sánh nhân cấp hạ phẩm võ học cực hạn, quả nhiên rất đáng sợ, chỉ là lực lượng tiêu hao không khỏi quá lớn. Vừa rồi một kiếm kia, tự lại để cho Trần Tông thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực trực tiếp tiêu hao bảy thành, căn bản là không cách nào thi triển ra kiếm thứ hai. Cường hành uy lực nương theo lực lượng khổng lồ tiêu hao, cũng không phải là không thể tiếp nhận, chỉ có thể nói một chiêu này chân bí chi kiếm không cách nào với tư cách tầm thường chiến đấu thủ đoạn, mà là mạnh nhất sát chiêu. Trúc cơ võ học thi triển, tiêu hao thể phách chi lực. Phẩm cấp võ học thi triển, tiêu hao khí huyết chi lực, chân bí chi cảnh võ học thi triển, khí lực hòa khí huyết song lực tiêu hao, quả nhiên kỳ lạ. Vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công khôi phục khí huyết chi lực, đợi lát nữa đại thể phách chi lực khôi phục về sau, Trần Tông tay phải chế trụ chuôi kiếm, trường kiếm hoành trước người, hai con ngươi chằm chằm vào vách núi, ngưng thần xúc thế, bài trừ hết thể tạp niệm, hai con ngươi trở nên vô cùng lợi hại. Hô hấp trở nên kéo dài, lại trở nên như có như không. Núi gió thổi tới, ô ô rung động, thổi tới Trần Tông bên người lúc, lại phảng phất bị không hiểu khí tức ảnh hưởng, trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng phật tại trên thân thể, lay động sợi tóc. Quắt, quắt khẽ một tiếng, phảng phất giống như theo xa xôi chân trời truyền đến, cánh tay phải run lên, trường kiếm hóa thành một đạo mãnh liệt vô cùng hào quang, ngay lập tức chém ra, hào quang tiêu hết, hóa thành bóng mờ, lại biến thành quang ảnh đan vào tiêu tan, bao trùm phía trước vài mét phạm vi, không cách nào nhìn thẳng. Quang ảnh tiêu hết, trường kiếm vào vỏ, phảng phất chưa từng ra khỏi vỏ qua, phía trước trên vách núi đá, nhưng lại nhiều ra một đạo thẳng tắp vết kiếm. Dài đến hơn 3 mét, sâu đạt hai ngón tay, một thân thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực, lại lần nữa tiêu hao 8 phần, không thể không lần nữa khôi phục. Khôi phục về sau, Trần Tông lần thứ 3 thi triển, lại khôi phục, lại thi triển, phản nhiều lần phục, một buổi sáng sớm đi qua, chính mình trọn vẹn huy kiếm vài chục lần. Trên vách núi đá hơn 10 đạo trưởng đạt hơn 3 mét sâu đạt hai ngón tay thẳng tắp vết kiếm răng khắp nơi. Bất chi bất giác, chính mình đối với thiên quang vân ảnh kiếm lĩnh ngộ càng sâu vài phần, cũng càng thêm hoàn thiện. Đi vào vách núi thạch thất ngày thứ 21, trên giá sách còn không có xem sách càng thiếu đi, Trần Tông mỗi ngày hội rút ra bộ phận thời gian đến chuyên môn tu luyện thiên quang vân ảnh kiếm, càng tu luyện, lĩnh ngộ càng sâu khác, thời gian dần trôi qua năm chắc đến lực lượng không chế. Một kiếm chém ra, quang ảnh đan vào tiêu tan. Trên vách núi đá lưu lại một đạo thẳng tắp 3m vết kiếm, sâu đạt một ngón tay nữa. Một kiếm này, uy lực vẫn còn tiểu thành phân quang vô ảnh phía trên, nhưng không biết có thể không so sánh đại thành chi cảnh phân quang vô ảnh, thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực ước chừng tiêu hao 4 thành. Trần Tông cũng không biết, chân bí chi cảnh võ học, có hay không phẩm cấp phân chia cao thấp, có hay không cảnh giới mạnh yếu có khác, chỉ có thể xác định uy lực của nó, lại do hai phương diện cấu thành. Một là đối với thiên quang vân ảnh kiếm tinh túy, thì ra là quang cùng ảnh lĩnh ngộ, tiến tới càng tiến một bước hoàn thiện kiếm pháp. Hai là bản thân tiêu hao lực lượng bao nhiêu, tiêu hao lực lượng càng nhiều, thiên quang vân ảnh kiếm uy lực lại càng cường, trái lại tắc thì càng yếu. Như thế lý giải, chân bí chi cảnh võ học, liền không có cái gọi là hạn mức cao nhất, là một loại trên lý luận có thể vô hạn tăng lên võ học, mà trúc cơ võ học cùng phẩm cấp võ học, đều có hắn cực hạn, một khi đạt đến cực hạn, coi như là tu vi cường thịnh trở lại, cũng sẽ phải chịu trói buộc. Hiểu ra điểm này về sau, Trần Tông đối với thiên quang vân ảnh kiếm càng là đệ bụng, cũng nếm thử tìm hiểu những thứ khác mấy môn kiếm pháp, nhìn xem có thể không như tàn ảnh kiếm pháp một loại siêu thoát, nộ ra chân bí chi cảnh, đáng tiếc, không có nửa phần đầu mối. Lĩnh ngộ, cùng ngày thường tích lũy lắng đọng cùng với đột nhiên xuất hiện cơ hội cùng một nhịp thở, thiếu một thứ cũng không được, Trần Tông cũng tiểu không bắt buộc. Ngưng thần xúc thế, một thân lực lượng bị điều động, tiến tới bộc phát, Trần Tông đối với vách núi chém ra một kiếm. Một kiếm này, là thiên quang vân ảnh kiếm. Một kiếm này, quan chú chính mình 10 thành thể phách chi lực cùng khí huyết chi lực. Một kiếm này, là Trần Tông muốn nếm thử chính mình một kích mạnh nhất, uy lực đến cùng đạt đến mức nào. Quang ảnh giao thoa, trực tiếp bao trùm phía trước 5 mét, tan hết về sau, Trần Tông sắc mặt tái nhợt thở hổng hộc, phảng phất dùng sức quá độ giống như gian nan đứng đấy, mặc dù kiệt lực, hai con ngươi nhưng lại có không che giấu được kinh hỉ. Chỉ thấy trước mặt trên vách núi đá, một đạo chiều dài vượt qua 4 mét chiều sâu hai ngón tay nửa thẳng tắp vết kiếm vẽ một cái mà qua. Nhìn thấy mà giật mình. Như thế uy lực, không biết có thể không suy giảm tới nhị cấp hạ phẩm yêu thú. Trần Tông thầm nghĩ. Tầm thường nhị cấp hạ phẩm yêu thú, muốn so tầm thường khí huyết cảnh 7 tầng võ giả cường đại, mà khí huyết cảnh 7 tầng cùng khí huyết cảnh 6 thành ở giữa chênh lệch, nếu so với khí huyết cảnh 6 tầng cùng khí huyết cảnh 5 tầng ở giữa chênh lệch càng lớn. Yêu thú khí lực cường hành, lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa, sinh mệnh lực càng tràn đầy, giết chết độ khó tự nhiên cũng càng cao. Không có nếm thử, Trần Tông cũng không nên phán đoán, nếu là thành công, chính mình kết lực, vạn nhất tao ngộ mặt khác yêu thú, chỉ có một con đường chết, nếu là thất bại, cũng là chỉ còn đường chết, mình mới không có ngu như vậy đi tự tìm đường chết. Thể lực cùng khí huyết chi lực khôi phục về sau, tu luyện mặt khác kiếm pháp. Đệ 22 ngày. Thứ 23 thiên. Thứ 24 thiên. Thời gian trôi qua, không xem sách, còn thừa không có mấy. Thứ 26 thiên, không xem sách, chỉ còn lại có cuối cùng hai quyển, Trần Tông cũng không có ý định phá hư chính mình định chế kế hoạch, ngày mai, lại nhìn. Vách núi trước, Trần Tông luyện kiếm. Phân quang vô ảnh. Tám đạo kiếm quang hóa thành bốn đạo, lại hóa thành hai đạo, cuối cùng hóa thành một đạo, thập phần mãnh liệt, trực tiếp chém giết tại trên vách núi đá, lưu lại một đạo 3m trường một ngón tay nửa dày thẳng tắp vết kiếm, khí huyết chi lực, tiêu hao 6 thành. Một kiếm này, phân quang vô ảnh đại thành, uy lực, so về tiêu hao 4 thành thể phách chi lực khí huyết chi lực chỗ thi triển thiên quang vân ảnh kiếm, sàn sàn nhau tầm đó. Thu kiếm vào vỏ, tu luyện tiểu hàng long thủ. Một trường phát mà ra, trưởng trưởng cương mãnh bá đạo, hung hãn tuyệt luân, oanh kích tại trên vách núi đá, đánh nát rêu xanh, lưu lại một đạo đạo dễ hiểu trường ấn. Một lần lại một lần, trận, cuối cùng một trường đánh ra, lưng như rồng run run, lực lượng buộc phát truyền lại, oanh kích tại trên vách núi đá, phịch một tiếng, trường ấn càng lõm vài phần. Tiểu hàng long thủ đại thành chi cảnh. Thứ 27 ngày, Trần Tông đem cuối cùng hai quyển sách vở xem hết, nhẹ nhàng thả lại tại chỗ, đứng tại giá sách trước, ánh mắt từ từ đảo qua, 132 quyển sách tịch nội dung, toàn bộ đều trí nhớ trong đầu, thập phần khắc sâu. Cần phải đi. Lâm Bâm lầu bầu nói ra, đi đến trước bàn đá, nhìn xem năm cuốn gia thú giấy, lúc ban đầu, Trần Tông quyết định ly khai lúc cũng đem chi mang đi, nhưng hôm nay cải biến chủ ý, tạm thời để ở chỗ này so mang đi, càng thêm an toàn. Dù sao, mình bây giờ vẫn chỉ là một cái nho nhỏ khí huyết cảnh võ giả mà thôi, cong lên bao phục đi thạch thất bên ngoài đi đến. Thạch thất bên ngoài, Trần Tông gỡ xuống màu đen miếng sắt, nhìn hồn nhiên như nhất thể vách núi, ánh mắt ẩn không hề bỏ. Càng là ở được lâu, lại càng là không muốn rời đi, tại đây, rất tốt. Mỗi ngày nhìn xem sách, luyện luyện kiếm, xem ngắm phong cảnh, sinh hoạt thập phần thích trí tiêu dao, tâm tư tinh khiết. Nhưng, hiện tại ta đây còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, còn muốn hăng hái, còn muốn trường kiếm thiên hạ. Hàng Long chân nhân tiền bối. Ta sẽ hoàn thành ngươi nhắc nhở, cáo tử. Chương 11, một kiếm chạm 7 tầng. Chương 11, một kiếm chạm 7 tầng. Kiếm quang nóng sáng, tức phát tức thu, một con yêu thú bị mất mạng ngã xuống đất. Trần Tông đem yêu thú một sừng đào xuống cất vào trong bao quần áo, đưa mắt nhìn ra xa, lờ mờ có thể chứng kiến phía trước xa xa, tựa hồ có thành thị hình dáng. Cuối cùng thấy được. Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ. Trước trước sau sau cộng lại, trong núi cũng chờ đợi một tháng kế tiếp thời gian, đều nhanh biến thành dã nhân. Nóng lòng về nhà, Trần Tông bước chân nhanh chóng, mặc dù không có thi triển đạp phong bộ, nhưng mỗi một bước chính giữa đều ẩn chứa một chút đạp phong bộ ảo diệu, bước chân như gió thân hình nhẹ nhàng tốc độ nhanh hơn, lại sẽ không tiêu hao khí huyết chi lực. Càng hướng xuống, tao ngộ yêu thú tỷ lệ càng nhỏ, cho dù gặp được, cũng đều là chút ít một cấp hạ phẩm yêu thú, ngăn không được Trần Tông một kiếm. Rốt cục, đi tới chân núi, làm sơ nghỉ ngơi về sau, Trần Tông đi ra rừng cây, nhanh chóng hướng thành thị phương hướng chạy vội mà đi. Đi vào đại đạo, Trần Tông liền xác định, phía trước thành thị, đúng là Phong Vũ Thành, bởi vì này đầu đại đạo chính mình đi qua mấy lần, khắc sâu ấn tượng. Trên đường lớn, người đi đường không nhiều lắm, cơ bản đều là võ giả, hoặc là một mình một người, toàn thân tản mát ra kinh người sát khí, hoặc là top 5 top 3, hoặc là như Trần Tông một loại, vừa từ trên núi xuống, hoặc là vừa ra khỏi thành muốn vào núi. Phía trước đi tới 6 đạo thân ảnh, cùng Trần Tông giao thoa mà qua nháy mắt, trong đó một đạo thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Đứng lại. Tiếng hét phẫn nộ truyền đến, cuối cùng để cho ta gặp được ngươi rồi, đem hắn bắt lại cho ta. Trần Tông nhìn lại, lên tiếng người nọ có chút nhìn quen mắt, chính là trước kia chính mình tham dự đường quân La Thăng Long sẽ ở chứng nhận võ trước lầu gặp được người nọ, bị đường gia hộ vệ ngăn cản ở ngoài cửa một cái gì bang phái thiếu chủ. Tế Vũ bang thiếu chủ bên cạnh thân hai cái thanh niên, lúc này mặt mũi tràn đầy nhe răng cười hướng Trần Tông tả hữu bọc đánh mà đến. Trần Tông có thể cảm ứng được trên người bọn họ một tia khí huyết chấn động, không có so với chính mình cường đại, hẳn là khí huyết cảnh 4 tầng hoặc là 5 tầng tu vi, về phần cái kia thiếu bang chủ, cũng là như thế, mặt khác 3 người khí huyết chi lực chấn động muốn cường đại hơn, có thể là khí huyết cảnh 6 tầng. Xa xa, có những võ giả khác đi ngang qua, chỉ là nhìn xem, cũng không nhúng tay ý tứ. Dừng bước, kiếm quang lóe lên, hàn ý bước người, Trần Tông hai con người sảng rộng. Còn dám phản kháng, bắt lấy hắn, ta đánh gãy tay chân, ném tới trên núi uy yêu thú. Tế Vũ bang thiếu chủ nhe răng cười đạo, ngữ khí hung ác. Hai cái khí huyết cảnh 5 tầng bang chúng tốc độ bộc phát, tả hữu giết đến, thò tay thành trộm đánh nát không khí, hung hăng chụp vào Trần Tông bả vai. Trần Tông thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, làm cho cái kia lượng trảo thất bại, trường kiếm run rẩy, lập tức phát tại hai cái bang chúng trên mặt, trực tiếp bị đánh bay, đôi má lập tức sưng phồng lên. Đây là cảnh cáo, lại đến, giết không tha. Trần Tông thanh âm quả tuyệt, không có gì đại mâu thuẫn cừu hận các loại, mình cũng không muốn hạ sát thủ, nhưng nếu là không nghe cảnh cáo cố ý động thủ, vậy thì không cần phải lưu thủ rồi. Phế vật, hai người các ngươi cũng bên trên. Tế Vũ bang thiếu chủ sắc mặt khó coi, tức giận mắng một câu, đối với bên người hai cái khí huyết cảnh 6 tầng bang chúng nói ra. Hai người lập tức buôn tập mà đi, một người rút đao ra khỏi vỏ, ánh đao nghiêng, theo quỷ dị góc độ thẳng hướng Trần Tông, một người hai chân như cuồng phong quét lá rụng, vù vù rung động. Hai cái bị đánh mặt xương khí huyết cảnh 5 tầng bang chúng cũng lại ra tay nữa, móng vuốt càng lộ ra tàn nhẫn. Hít sâu một hơi, Trần Tông lông mày giãn ra, hai con ngươi lại hiện lên một tia sắc ý. Đã muốn chết, ta là được toàn bộ các ngươi. Than nhẹ một tiếng, kiếm quang lập lòe, nếu có hùng ưng thét lên, nếu như sấm rền cuộn cuộn, kiếm quang chia ra làm bốn, phân biệt thẳng hướng bốn người. Hai cái khí huyết cảnh 6 tầng chống cự né tránh phản kích, hai cái khí huyết cảnh 5 tầng nhưng lại ngay cả phản ứng cũng không kịp, cổ họng bị xỏ xuyên, một kiếm bị mất mạng. Giết hắn đi. Tế Vũ bang thiếu chủ sắc mặt đại biến, âm thanh hô, bên cạnh hắn trung niên đàn ông mặt mũi tràn đầy tức giận. Trường đao chém giết tới, ánh đao chướng mắt, đao thanh bén nhọn, làm cho người da đầu run lên, hai chân như cuồng phong gào thét, xoáy lên cắt đùi đảo quanh, thình lình đều là nhân cấp hạ phẩm võ học. Trần Tông hai con ngươi lợi hại, một mắt xét qua, liền xem thấu đối phương đao pháp cùng cước pháp chính giữa sơ hở, hai người này võ học cảnh giới, chỉ là đạt tới đệ nhất trọng tiểu thành mà thôi. Bước chân chuyển rời, thân hình như gió, tránh đi cước pháp, trực diện ánh đao. Xuất kiếm. Tật kiếm thức. Kiếm quang ngưng tụ làm một tuyến, chướng mắt vô cùng, không cách nào nhìn thẳng, kiếm nhanh chóng càng là cực nhanh, xuyên thủng không khí, ba ba ba liên tiếp bốn kiếm. Mũi kiếm liên tục điểm tại đao pháp sơ hở bên trên, đánh nát ánh đao. Thứ năm kiếm giết đến, men theo một tia khe hở, lấy đối phương không cách nào phản ứng tốc độ, xỏ xuyên qua cổ họng, lưu lại một điểm đỏ thẫm. Cái gì? Tế Vũ bang thiếu chủ bên cạnh đại hán hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể cảm giác được đối phương khí huyết chi lực chấn động, đúng là khí huyết cảnh 5 tầng, lại có thể dễ dàng như thế giết chết một người khí huyết cảnh 6 tầng võ giả. Chẳng lẽ, hắn là cái đó một cái thế lực thiên tài? Kiếm pháp cảnh giới liên tục đột phá, lần lượt sinh tử gần mà qua chiến đấu, công pháp tiến triển, chờ một chút, từng cái phương diện tăng lên, kéo Trần Tông một thân thực lực tiến bộ, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng khí huyết cảnh 6 tầng đến có thể đơn giản chém giết khí huyết cảnh 6 tầng, tăng lên cực lớn. Bạo kiếm thức. Một kiếm như cự pháo oanh kích, thế không thể đỡ, cước pháp mang theo cuồng phong bị xé nước nghiền nát, thẳng kích mà đi, không có gì không phá. Một kiếm này, uy lực so đại thành phân quang lược ảnh càng mạnh hơn nữa hoành. Mặc dù đối phương là khí huyết cảnh 6 tầng võ giả, cũng không cách nào chống cự, huống chi là tại bị tìm được sơ hở dưới tình huống. Một kiếm, trực tiếp quan xuyên trái tim, xuyên thấu phần lưng. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi thở, hai cái khí huyết cảnh 5 tầng võ giả cùng hai cái khí huyết cảnh 6 tầng võ giả đều bị Trần Tông đánh gục. Tế Vũ bang thiếu chủ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một ngón tay Trần Tông, đối với bên cạnh người cuối cùng nói ra, A Tam, giết hắn đi. Thiếu bang chủ, người này, có thể là một loại gia tộc thiên tài. Trung niên đàn ông mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Tế Vũ bang tại phòng vũ thành nội, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ bang phái, tu vi cao nhất chính là bang chủ, khí huyết cảnh 9 tầng, phóng tới ngũ đại gia tộc ở trong, nhiều nhất tiểu là chấp sự một cái cấp bậc. Cùng tam đại hào phú ngũ đại gia tộc loại này quái vật khổng lồ đối với so với, cùng con sâu cái kiến không nhiều lắm khác nhau. Vạn nhất đối phương thật là đến từ mỗ một đại gia tộc thiên tài đệ tử, giết đối phương, chỉ sợ sẽ cho Tế Vũ bang mang đến tai họa ngập đầu. A Tam, ngươi là cha ta phái tới bảo hộ hộ vệ của ta, mệnh lệnh của ta ngươi có nghe chăng? Tế Vũ bang thiếu chủ thanh sắc đều lệ. Vâng, thiếu chủ. A Tam sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng nhất đáp lại, mở ra bước chân. Từng bước một đi về hướng Trần Tông, khí huyết chi lực vận chuyển, ở thể nội vận hành, cường hành khí tức chấn động tràn ngập ra đi. Khí huyết cảnh 7 tầng. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi trêu chọc thiếu bang chủ. A Tam từng bước một đi về hướng Trần Tông, rút ra bên hông màu đen côn sắt, một thân khí tức càng ngày càng mạnh, cho Trần Tông mang đến áp lực càng lúc càng lớn, chợt đống nhiên bạo lên, vừa xài bước ra, màu đen côn sắt hung hăng ném ra, như thiên thạch đánh rơi, thanh thế kinh người. Kinh phong gào thét, áp lực tập đến, Trần Tông chỉ cảm thấy không cách nào hô hấp. Khí huyết cảnh bảy tầng, liền bắt ngươi đến thử xem thiên quang vân ảnh kiếm uy lực. Trần Tông thầm nghĩ, một thân khí huyết chi lực cùng thể phách chi lực lập tức bộc phát. Còn có một cái gọi là thiếu bang chủ, bởi vậy, Trần Tông không dám cũng không thể quán chú 10 thành lực lượng. 8 phần. Hào quang mãnh liệt, phảng phất tự thiên mà hàng, bao trùm phía trước 4 mét, bóng mở tràn ngập, quang ảnh giao thoa, làm cho cái kia khí huyết cảnh 7 tầng võ giả hai mắt trăng xóa một mảnh, phảng phất bị châm đồng dạng, đau bước nhức được chảy dòng mắt nước. Cái gì đều nhìn không tới, mất đi mục tiêu, một côn lại như cũ hung ác rơi đập, lại trực tiếp thất bại. Còn không có có kịp phản ứng ngay mắt, kịch liệt đau nhức theo ngực truyền khắp toàn thân, hắn có một loại cảm giác, thân thể của mình giống như bị chém đứt rồi. Quang ảnh tiêu hết, Tế Vũ bang thiếu chủ chứng kiến một cấu ngược lại trong vũng máu thi thể, đúng là hộ vệ của hắn A Tam, ngực một đạo nghiêng nghiêng vết kiếm, cơ hồ đem thân hình chặt đứt. Ngươi vậy mà giết A Tam. Tế Vũ bang thiếu chủ sợ chăng váng, hộ vệ này là hắn nhất dựa, vậy mà, cũng bị đối phương một kiếm chém giết, lúc này chứng kiến đối phương từng bước một đi tới, mang theo một thân sắc ý, sắc mặt trắng bệnh. Ta còn muốn giết ngươi. Trần Tông nói ra, cố nén lực lượng tiêu hao hết 8 phần không khỏe, bước chân nhanh hơn. Như là đã giết 5 cái, không kém cuối cùng một cái, huống chi hay vẫn là đầu sỏ gây nên. Không được qua đây. Tế Vũ bang thiếu chủ cơ hồ dọa nước tiểu, hắn bất quá mới khí huyết cảnh 4 tầng tu vi, liền khí huyết cảnh 7 tầng A Tam đều bị chém giết, như thế nào là đối thủ, ta là Tế Vũ bang thiếu bang chủ, giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta gọi Trần Tông, ngươi có lẽ nghe qua cái tên này. Trần Tông khỏe miệng treo lên, khẽ cười nói, quả nhiên, đối phương vừa nghe đến tên của mình, sắc mặt lập tức đại biến. Trần Tông. Trần gia Trần Tông. Phong Vũ tứ tiểu anh Trần Kiếm Trần Tông. Tế Vũ bang thiếu bang chủ run rẩy. Ngươi không nên trêu chọc ta. Trần Tông nói ra, vừa xài bước ra, lấn đến gần chính lui về phía sau Tế Vũ bang thiếu chủ, bảo thiết kiếm hào quang lập lòe, phảng phất một đạo thiểm điện xẹt qua trường không, nhanh được kinh người. Thu kiếm vào vỏ, Tế Vũ bang thiếu chủ hai mắt lộ vẻ sợ hãi, nơi cổ họng một điểm đỏ thẫm, huyết dịch theo thứ đó lưu lại. Một kiếm bị mất mạng. Giết chết địch nhân về sau, tự là thu hoạch chiến lợi phẩm thời gian, theo 6 người này trên người, Trần Tông tổng cộng đã tìm được 1000 tiền giấy cùng 3 cái tử ngọc tiền, 5 cái hồng ngọc tiền cùng với 50 cái bạch ngọc tiền, còn có 20 mấy hạt tinh lực hoàn, 7 hạt thú huyết hoàn cùng với một ít lương khô, Tế Vũ bang thiếu chủ trên người chiếm đa số. Lương khô đối với Trần Tông vô dụng, trực tiếp ném đi. Hắn dưới thu của hắn, lấy ra 2 hạt tinh lực hoàn cùng 1 hạt thú huyết hoàn phục dụng, nhiệt lưu chảy xuôi, thể lực cùng khí huyết chi lực nhanh chóng khôi phục, Trần Tông hướng Phong Vũ thành phương hướng bước nhanh đi đến. Một trận chiến này, có rất ít người chứng kiến, theo bắt đầu đến chấm dứt thời gian không dài, kết quả lại làm cho người hết sức kinh ngạc. Dĩ nhiên là chân kiếm Trần Tông. Không nghĩ tới là hắn, thực lực cũng thật là đáng sợ a, vậy mà có thể một kiếm chém giết khí huyết cảnh 7 tầng võ giả, thật bất khả tư nghị. Ta nhớ được Trần Tông đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng khoảng cách đến nay, vẫn chưa tới 1 năm thời gian a, chẳng lẽ tu vi của hắn đã đạt đến khí huyết cảnh 7 tầng? Tuyệt đối không có, hắn buộc phát khí huyết chi lực lúc khí tức cường độ, tối đa chỉ có 6 tầng. Bị giết người, thế nhưng mà Tế Vũ bang bang chủ con trai độc nhất, cái này muốn náo nhiệt. Ta xem chưa hẳn, Trần Tông thế nhưng mà Trần gia đệ tử, hay vẫn là Phong Vũ tứ tiểu anh một trong, Tế Vũ bang cùng Trần gia đối lập, giống như là con mèo nhỏ đối lập mãnh hổ. Làm sao dám trêu chọc chồng dâu, 6 người này, chỉ sợ chết cũng là chết vô ích. Tại mọi người sợ hãi thán phục phân tích ở bên trong, Trần Tông thấy được Phong Vũ thành cửa thành. Chương 12, trở về. Chương 12, trở về. Bước vào tộc đường, Trần Tông nhạy cảm giác được, hào khí tựa hồ có chút bất đồng. Tựa hồ, nhiều đi một tí trầm trọng. Tựa hồ, nhiều hơn một tia gấp gáp. Hướng địa viện đi đến, cũng gặp phải một ít tộc đường đệ tử, bọn hắn xem ánh mắt của mình, vốn là kinh ngạc. Rồi sau đó kinh hãi. Trần Tông tộc đệ. Lái xe bỏ lúc trước, sau lưng vang lên một giọng nói, âm thanh tuyến run rẩy, hình như có ngoại ý muốn kinh hỉ mà cảm thấy kích động. Trần Trọng tộc huynh. Trần Tông quay đầu nhìn lại, liền mỉm cười. Tộc đệ, thật là ngươi, ngươi còn sống. Thật tốt quá. Ngươi còn sống. Trần Trọng kích động được nói năng lộn xộn, các trưởng lão lên núi đi tìm ngươi, lại không có tìm được, đều nghĩ đến ngươi đã chết phục lòng sân rồi. Ta còn sống. Trần Tông mặt mỉm cười dùng khẳng định ngữ khí nói ra, Trần Trọng cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Đi, đi chủ bộ đại sảnh trông thấy trưởng lão. Trần Trọng một bà kéo lấy Trần Tông ống tay áo, vội vã nói. Tộc huynh không đổi, ta trước mang thứ đó cất kỹ. Trần Tông Dương lên trên người bao lớn phục nói ra, may mắn, phòng xá cái chìa khóa không có mất. Cùng Trần Trọng đi về hướng tộc đường chủ bộ đại sảnh, theo Trần Trọng lời nói, Trần Tông sắc mặt lạnh túc, tâm tình trầm trọng. Không nghĩ tới ngày đó tẩu tán về sau, vậy mà tổn thất nghiêm trọng như vậy, nhưng có lẽ, đã nằm trong dự liệu đi à nha. Trần gia thiết vệ hoàn toàn chính xác rất cường, vị kia tọa trấn mạch khoáng nơi chú quân trưởng lão cũng hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng không biết làm sao yêu thú quá nhiều, cuối cùng còn xuất hiện một đầu tam cấp yêu thú, thực lực càng thêm đáng sợ. Chỉ là, vị trưởng lão kia cùng 30 Trần gia thiết vệ đều bởi vậy chết, Trần Thiệu Tiết chấp sự đoạn một tay, tộc đường đệ tử mất tích 4 người, trước mắt chỉ có chính mình một người trở về, mặt khác 3 cái tại Phục Long Sơn như vậy địa phương, cũng là giữ nhiều lành ít. Hiện tại mạch khoáng đâu rồi? Trần Tông hỏi thăm. Nghe nói lại có thiết vệ một lần nữa trấn thủ, tiếp tục khai thác quan sát. Trần Trọng nói ra, cái kia mạch khoáng đối với Trần gia mà nói rất trọng yếu, không dung có mất, còn có tương đương bộ phận chưa từng khai thác, không có khả năng như vậy buông tha cho. Đi vào chủ bộ đại sảnh, từng tia ánh mắt, lập tức rơi vào Trần Tông trên mặt, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo, khó có thể che giấu cuồng hỉ như sao hỏa tự đáy mắt tách ra lan tràn. Trần Tông, ngươi còn sống. Ta biết ngay ngươi tiểu gia hỏa này phúc lớn mạng lớn. 3 cái trưởng lão khẽ giật mình ngoài, nhao nhao lên tiếng. Uy trưởng lão, tỉnh trưởng lão, lập trưởng lão. Trần Tông hành lễ, cho các ngươi lo lắng. Có thể trở về tới là tốt nhất. Tỉnh trưởng lão cười đến mặt mũi tràn đầy nở hoa. Cái này hơn 1 tháng, ngươi đều tại Phục Long Sơn trong. Uy trưởng lão ngưng mắt nhìn Trần Tông sau hỏi. Vâng, trong núi là đường, may mắn. Trần Tông cười đáp lại, trong đó gian nan hung hiểm. Chỉ có mình mới tin tưởng, bất quá, mình cũng bởi vậy đã nhận được phát triển, đã nhận được kỳ ngộ, trở nên càng cường đại hơn, đây hết thảy, nhưng lại không cần phải nói rõ chi tiết đi ra. Khí huyết cảnh 5 tầng tu vi, có thể ở Phục Long Sơn trong sinh tồn hơn 1 tháng còn nguyên vẹn vô khuyết đi tới, ngươi là người thứ nhất. Lập trưởng lão cũng cười nói, trở lại là tốt rồi. Tỉnh trưởng lão thở dài một hơi. Vừa rồi ở ngoài thành, tế vũ bang thiếu bang chủ theo cùng mấy người bang chúng muốn giết ta. Lại bị ta phản giết, không biết có thể hay không cho gia tộc rước lấy phiền toái. Trần Tông nói ra, tế vũ bang, bất quá là một cái nho nhỏ bang phái, lại vẫn dám đối với ngươi ra tay, đã giết thì đã giết, ta Trần gia không đi tìm nó phiền toái, nó còn dám tới trêu chọc không thành. Tỉnh trưởng lão lạnh lùng cười cười. Việc này, ngươi không cần để ý, hảo hảo tu luyện là được, tế vũ bang không tính phiền toái. Uy trưởng lão cũng nói, Trần Tông gật gật đầu, chợt nghĩ đến cái gì, mở miệng lần nữa. Đúng rồi, 3 vị trưởng lão, ta tại Phục Long Sơn trong gặp được một cái người thật kỳ quái. Như thế nào cái kỳ quái pháp? Lập trưởng lão cười hỏi. Trần Tông liền đem trong sơn động gặp được cái bóng đen kia tưởng tế thuyết minh, liền chứng kiến, 3 vị trưởng lão trên mặt che kín ngưng trọng cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ, truyền thuyết thật sự? Lập trưởng lão tựa hồ lẩm bẩm lầu bầu. Trần Tông, ngươi cũng biết chúng ta thời đại này, tên là Chân Võ thời đại, một cái đằng trước thời đại, tên là Vương Quốc thời đại. Uy trưởng lão mở miệng nói ra, Trần Tông gật gật đầu. Vương quốc thời đại hủy diệt tại yêu thú phía dưới, nhưng có một cái nghe đồn, yêu thú sở dĩ hội theo trong núi tập kết vi đại quân xâm lấn vương quốc, là có người chủ đạo người, là Hắc Yêu Môn. Hắc Yêu Môn. Trần Tông, cái thứ nhất nghe được 3 chữ kia, lại bỗng nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác, phảng phất đó là thập phần đáng sợ tồn tại. Hắc Yêu Môn, toàn bộ đông lục bên trên thế lực cường đại nhất, vương quốc thời đại 3 đại vương quốc bất kỳ một cái nào. Đều không thể cùng mà so sánh với, Hắc Yêu Môn một lòng muốn hủy diệt mất 3 đại vương quốc, tiến tới khống chế Đông Lục. Trần Tông nội tâm kinh hãi không thôi. Đông Lục bên trên thế lực cường đại nhất, cái này thuyết pháp, lại để cho người kinh hãi. Như vậy, Hắc Yêu Môn cùng mình gặp được cái kia nửa người nửa xà quái vật, có quan hệ sao? Hẳn là, quái vật kia tiểu là Hắc Yêu Môn môn nhân. Nguyên một đám nghi vấn theo trong đầu nhảy ra. Cuối cùng nhất, 3 đại vương quốc hủy diệt. Nhưng bọn hắn mà liều chết phản kích cũng làm cho Hắc Yêu Môn cùng yêu thú đại quân tổn thất thảm trọng. Cuối cùng, nghe nói là 3 đại vương quốc tan rã sau đích lưu lại võ giả tập hợp lại, đánh lui Hắc Yêu Môn. Hắc Yêu Môn không thể không trốn vào Bách Thú Sơn ở bên trong, còn lại yêu thú cũng bị dần dần thanh lý. Vì chống cự yêu thú xâm lấn, từng tòa vũ thành tại tồn người còn sống sót nhóm trong tay thành lập. Hơn nữa, võ học công pháp cũng bị truyền thừa, lại để cho thêm nữa người có thể tu luyện thành vi võ giả, cũng giống Trinh Trần võ thời đại đến. Trần Tông giật mình, những nội dung này tại chính mình phía trước đoán qua sách vở chính giữa, ghi lại cũng không hoàn toàn, nhất là về Hắc Yêu Môn. Hắc Yêu Môn người, đều là quái vật. Trần Tông hỏi thăm. Đối với Hắc Yêu Môn, chúng ta giải cũng không nhiều, dù sao đã mai danh nhận tích mấy trăm năm, chỉ là biết rõ, Hắc yêu môn võ giả, được xưng là yêu võ giả, chỉnh thể thực lực thường thường so đồng dạng tu vi võ giả càng mạnh hơn nữa, bọn hắn trả lại có thể thi triển một loại tên là yêu hóa năng lực, lại để cho chính mình biến thành nửa người nửa yêu thú bộ dáng, trở nên càng thêm đáng sợ. Uy trưởng lao nhất rồi nói ra. Nói như vậy, ta gặp được cái kia nửa người nửa xà quái vật, đích thật là hắc yêu môn yêu võ giả. Trần Tông tâm tình không hiểu trầm trọng. Ta nhớ ra rồi, Thiệu Tiết nói đàn yêu thú công kích nơi chú quân đêm đó, có một đạo thần bí bóng đen lẻn vào nơi chú quân ở trong, ly khai lúc bị phát hiện, còn bị đánh trúng một trường, hẳn là, tự là Trần Tông gặp được chính là cái kia yêu võ giả. Tỉnh trưởng lão lông mày giãn ra, hoảng sợ nói. Bất kể thế nào nói, tin tức này thập phần trọng yếu, phải lập tức chuyển đến gia tộc, lúc sau gia tộc chuyển cho gia tộc khác, đề phòng. Uy trưởng lão nói ra, Trần Tông, việc này, ngươi tự mình biết là được, chứ không muốn chuyển đi, để tránh khiến cho không tất yếu khủng hoảng. Là. Trần Tông gật gật đầu. Ba vị trưởng lão có chuyện quan trọng xử lý, Trần Tông cáo từ ly khai, thả lại phong xá, theo bao phục ở trong lấy ra bộ phận thảo dược cùng yêu thú tài liệu cùng ba quyển trúc cơ võ học, lần nữa đi vào chủ bộ khu, đi vào tàng vũ lâu nội. Tam môn trúc cơ võ học, tộc đường đều không có, cống hiến đi ra ngoài, Trần Tông liền đã nhận được 500 điểm cống hiến, đón lấy tiến về trước nhiệm vụ thất, trấn thủ mạch khoáng trong nhiệm vụ đồ mà đoạn, không cách nào đạt được điểm cống hiến, nhưng cũng sẽ không bị trừng phạt. Ngược lại là những thảo dược kia cùng yêu thú tài liệu nhiệm vụ, Trần Tông đem nhiệm vụ vật phẩm nộp lên trên về sau, điểm cống hiến kịch liệt gia tăng. Cuối cùng nhất, Trần Tông lại đã nhận được hơn 1.500 điểm cống hiến, cộng lại tiểu vượt qua 2.000. Tu luyện công pháp, chính mình không cần. Nhân cấp trung phẩm thậm chí phẩm cấp rất cao kiếm pháp, tạm thời cũng không cần. Tu luyện sử dụng viên đan dược, trong tay mình cũng là còn có một chút, đồng dạng tạm thời không cần. Những điểm cống hiến này, trước tồn lấy tốt rồi. Tu luyện đoán thể công cần có 3 phần phương thuốc, không biết tộc đường nội có thể không tìm được. Mang theo nghi vấn, Trần Tông tiến về trước viên đan dược thất, có hơn 2.000 điểm cống hiến tại thân, lực lượng 10 phần. Nhưng đáng tiếc chính là, viên đan dược trong phòng tồn kho dược liệu cũng không nhiều, cho dù là phần thứ nhất phương thuốc băng hỏa thối mô cao chỗ dược liệu cần thiết, cũng chỉ có thể gom góp non nửa. Đoán thể công tu luyện, cần phải có tương ứng phương thuốc, nếu không hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ta cần tụ tập đầy đủ phương thuốc bên trên phần đông dược liệu. Còn cần có một cái tương đối tốt hoàn cảnh nấu chế dược cao. Là lúc này rồi. Trần Tông rút kiếm, lần nữa hướng chủ bộ đại sảnh đi đến. Chủ bộ trong đại sảnh, ít nhất đều có một người tòa chấn, hoặc là trưởng lão hoặc là chấp sự. Trần Tông xin khiêu chiến tinh anh khu thứ 2 Trần Hạc cùng đệ nhất Trần Hạ, bởi vì Trần Hạ tiểu viện, đã từng là Trần Xuất Vân ở lại, cũng là mình huấn luyện kiếm pháp 4 yếu quyết địa phương. Lúc ấy Trần Xuất Vân sau khi rời đi, Trần Tông liền bắt đầu sinh ra lần nữa ở đi vào ý niệm trong đầu. Hôm nay rốt cục muốn thực hiện. Bực này khiêu chiến không phải cho đùa, phải xin, lúc sau tộc đường tiến hành an bài, tại tộc đường chấp sự hoặc là trưởng lão chủ trì chứng kiến phía dưới cử hành, không cách nào ăn gian. Về phần khiêu chiến Trần Hạc, thuần túy là Trần Tông một loại phản kích. Cũng không thể cho phép Trần Hạc lần lượt tìm chính mình phiền toái, chính mình lại thờ ơ a. Khiêu chiến cần trước thông chi bị người khiêu chiến, qua đi, sẽ thông báo cho ngươi khiêu chiến thời gian. Chấp sự thái độ hiền lành, nếu như bị ngươi điểm danh người khiêu chiến ra ngoài, ngươi có thể lựa chọn khiêu chiến những người khác hoặc là trước trụ tiến bị người khiêu chiến tiểu viện ở trong, lại không biết hưởng thụ tinh anh đệ tử đãi ngộ, đợi đến lúc bị người khiêu chiến trở lại một trận chiến, nếu có thể đánh bại đối phương, nên có tài nguyên hội bổ sung. Ta đã biết, làm phiền chấp sự. Trần Tông cúi đầu sau cáo tử. Nhìn sắc trời một chút, cách trạng vạng tối còn có chút thời gian, không bằng, đến đỉnh thiên các đi một chuyến. Đi đỉnh thiên các trước tiên đem toàn bộ ngọc tiền cùng thảo dược mang lên. Trần Tông phản hồi phong xá, đem cái kia màu đen miếng sắt cất chứa tốt, mang lên bảo thiết cấp đoàn đao, trên lưng bao phục sau ly khai tộc đường. Theo như uy trưởng lão theo như lời, đỉnh thiên các khai lượt tất cả tòa vũ thành, như vậy thế lực có lẽ thập phần lớn đại, chỉ là, đỉnh thiên các không tranh phách, chỉ buôn bán, như vậy, chính mình có lẽ có thể ở đỉnh thiên các nội, tìm được tu luyện đoán thể công phương thuốc đủ loại dược liệu. Ta còn có thể nhìn xem, đỉnh thiên các nội, phải chăng có thể làm cho A Cha khôi phục khí huyết tu vi bảo vật. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi tỏa sáng, trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Ngày đó nghe được uy trưởng lão, Trần Tông mới biết được, muốn lại để cho A Cha khôi phục một thân tu vi, so với chính mình tưởng tượng càng thêm khó khăn, dùng năng lực của mình, có lẽ ngày sau hoàn toàn chính xác có thể làm được, nhưng khí huyết suy bại A Cha, thân thể ngày càng sa sút, kéo được càng lâu càng không tốt, có thể nhanh chóng giải quyết, không thể tốt hơn. Đỉnh Thiên Các là hôm nay một hy vọng chỗ. Chương 13, trăm vạn ngọc tiền. Chương 13, trăm vạn ngọc tiền. Phong Vũ thành nội, có tứ đại kiến trúc, có tất cả đặc sắc, nổi tiếng xa gần. Như Đường thị hào phú chứng vũ lâu, ngoại hình như là một tòa tháp cao. Như Lý Thị Hào Phú danh kiếm lâu, ngoại hình giống như là một bả cự kiếm đứng vững. Như Triệu Thị Hào Phú Lệ Đao lâu, ngoại hình như loan đao chiếm giữ. Cuối cùng, là Đỉnh Thiên Các. Luận và thế lực lớn nhỏ, đương thuộc Đỉnh Thiên Các vi nhất, dù sao Đỉnh Thiên Các khai lượt đông lục mỗi một tòa vũ thành, chỉ là tính chất bất đồng, Đỉnh Thiên Các không phải gia tộc không phải môn phái, mà là cùng loại với thương hội, chuyên môn việc buôn bán, đủ loại sinh ý đều làm. Có thể nói, chỉ cần trở ra lên giá, không có Đỉnh Thiên Các không dám làm sinh ý. Đỉnh Thiên Các ngoại hình, giống như là một tòa cự đại đỉnh đứng vững tại đại địa phía trên, toàn thân màu đồng cổ, phảng phất do kim loại đúc thành, cho người một loại trầm ổn trầm trọng cảm giác, giống như có thể chấn áp hết thảy, tản mát ra một loại mặc cho tuế nguyệt biến thiên, tự tuyên cổ trường tồn hương vị. Đứng tại Đỉnh Thiên Các trước, Trần Tông ngẩng đầu nhìn, nội tâm có không che giấu được chấn động. Phong Vũ Thành tứ đại kiến trúc, duy chỉ có Đỉnh Thiên Các cho mình trùng kích là cường liệt nhất. Hít sâu một hơi, Trần Tông bước đi hướng Đỉnh Thiên Các rộng mở đại môn. Chỉ thấy Đỉnh Thiên Các đại môn phía trên bảng hiệu viết bốn cái phong cách cổ xưa trầm ổn ám kim sắc chữ to, Đỉnh Thiên Lập Địa. Tả hữu cũng có tất cả dựng thẳng lấy bảng hiệu, đúng lúc là câu đối. Đỉnh Thiên Các môn hướng phía trước hai, vô sự không có tiền chớ vào đến. Cái này câu đối, thật đúng là có thú. Trần Tông một mắt đảo qua về sau, lập tức khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra một vòng vui vẻ, thập phần có cá tính, cũng trực tiếp biểu lộ Đỉnh Thiên Các xử sự phong cách. Hướng phía trước hai, cũng là hướng tiền mở đích ý tứ, không có chuyện không có tiền, cũng đừng có tiến vào Đỉnh Thiên Các rồi. Đi vào Đỉnh Thiên Các, liền có một người tướng mạo xinh đẹp ăn mặc đều rất không tệ tuổi trẻ nữ tử đứng dậy, chỉ là, đưa ánh mắt của nàng tại Trần Tông trên người đảo qua thời điểm, đáy mắt liền hiện lên một vòng giọng niệm ai, không đếm xỉa tới mở miệng. Vị khách nhân này, nơi này là Đỉnh Thiên Các, không có chuyện gì, thỉnh không muốn tùy ý tiến đến. Trần Tông lông mày không tự giác nhăn lại. Tuy nói cái kia phó câu đối nhìn xem rất có ý tứ, nhưng Đỉnh Thiên Các nhân viên lại dùng loại thái độ này cùng lời nói chuyện, không khỏi lại để cho người cảm thấy khó chịu. Bán điểm thảo dược. Trần Tông ngữ khí lạnh nhạt, đối phương không là võ giả, chính mình tới đây cũng là có khẩn yếu sự tình, không muốn sinh thêm sự cố. Một loại thảo dược, chúng ta Đỉnh Thiên Các là không thu. Nữ tử khẩu khí, hay vẫn là như vậy không đếm xỉa tới, lại lần nữa ngồi xuống, đi ra ngoài quẹo trái lại đi 100m, có một nhà tiệm bán thuốc, không tạ. Hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm dâng lên một tia lửa giận, Trần Tông ánh mắt u hàn, xét qua nàng kia mặt sau đó xoay người hướng Đỉnh Thiên Các đi đến. Tượng đất còn có 3 phần nóng tính, huống chi là một cái võ giả. Võ giả, khí huyết tràn đầy, lòng có mãnh hổ, không dễ dàng chịu nhục, nếu không có Trần Tông đọc sách sáng suốt. Biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, đổi thành cái loại này vô khiên vô quải không chỗ cố kỵ người, chỉ sợ đã ra tay, trực tiếp đem nàng kia đánh gục. Hừ, nghèo kiết xác một cái, cũng không nhìn một chút tại đây là địa phương nào tiểu xông tới. Nữ tử tại Trần Tông u hàn dưới ánh mắt cả kinh, thẹn quá hóa giận cửa ra vào miệng ai, Phong Vũ Thành nội, Đỉnh Thiên Các là cái gì, tam đại hào phú đều muốn lễ nhượng 3 phần, huống chi chỉ là một cái nho nhỏ nghèo kiết hủ lậu võ giả. Trần Tông nghe vậy, bước chân hơi chút một trầu, rồi sau đó, phóng ra Đỉnh Thiên Các đại môn, có lẽ là bởi vì chính mình ăn mặc rất bình thường mà bị khinh thị, nhưng thì tính sao, không cần phải giải thích. Đâm đầu đi tới hai người, một cái là mập mạp, mặc hoa lệ cẩm bào, giống như là một khỏa đại bóng da, bộ dáng cười mị mị đều nhìn không tới con mắt, một người khác Trần Tông ngược lại là nhận thức, đối phương cũng chứng kiến Trần Tông, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra vui vẻ. Trần Huynh, phía trước ta còn nghe nói ngươi khả năng tại Phục Long Sơn trong tao ngộ bất hạnh, chính cảm khái muốn mất đi một cái đối thủ tốt đâu. Lý Chân Thế cười nên tới, giơ kiếm nhẹ nhàng đẩy hướng Trần Tông. Ta phúc lớn mạng lớn. Trần Tông cũng cười nói, giơ kiếm nên đón, song kiếm kiếm thủ giúp nhau va chạm. Lý Thiếu, vị này chính là. Hoa Lệ Lệ mập mạp đi tới, đầy đặn bàn tay như con ruồi một loại trà sát, ý cười đầy mặt hỏi thăm. Phong Vũ Tứ Tiểu Anh đứng đầu. Chân kiếm Trần Tông. Lý Chân Thế cười giới thiệu. Cửu ngưỡng đại danh. Mập mạp vội vàng mời đến, kẻ hèn này tiền hoán, đúng là cái này Đỉnh Thiên Các chấp sự một trong. Tiền chấp sự ngươi tốt. Trần Tông mỉm cười đáp lại. Đỉnh Thiên Các nội nữ tử, cũng xem tới cửa ba người, thoáng nhìn tiền chấp sự, vội vàng đứng dậy bước nhanh nên đi qua, vừa vặn nghe được tiền hoán cùng Trần Tông đối thoại, biến sắc, mất đi huyết sắc trở nên tái nhợt. Trần Thiếu, mới vừa rồi là ta chiêu đãi không chu toàn, chậm trễ ngươi, xin hãy tha thứ. Nữ tử thập phần quyết đoán. Vội vàng chạy đến Trần Tông bên cạnh lại là cúi đầu lại là xin lỗi lại là cầu khẩn, nói nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương bộ dáng. Đỉnh Thiên Các tại Phong Vũ Thành nội, hoàn toàn chính xác rất nhiều, tam đại hào phú ngũ đại gia tộc đều muốn lễ nhượng 3 phần, nhưng đồng dạng, đỉnh thiên các đối với bọn họ cũng muốn lễ nhượng ba phần, bằng không thì cái này sinh ý muốn làm như thế nào xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Tiền Hoán tiểu trừng mắt, tinh mang chán bán, một thân cường đại khí tức tràn ngập, cho mọi người mang đến trầm trọng áp lực, trầm trọng mới biết được, mập mạp này dĩ nhiên là một siêu việt khí huyết cảnh cường đại võ giả. Không có việc gì. Nàng kia không biết trả lời như thế nào, Trần Tông nhưng lại cười nói. Lại nói tiếp, cô gái này chỉ là người bình thường một cái, cùng chính mình cũng không có gì đại xung đột cùng mâu thuẫn, như chỉ là bởi vì vài câu chào phúng muốn đối phương trả giá thật nhiều, Trần Tông hội khinh bỉ chính mình. Từ nhỏ đến lớn, A cha đều dạy bảo chính mình, làm người muốn dùng thành đối đãi, cũng muốn lòng dạ khoáng đạt, nên tranh thủ vô luận như thế nào đều muốn tranh thủ, có thể nhượng bộ cũng có thể hơi chút nhượng bộ một hai. Đa tạ Trần Thiếu, đa tạ Trần Thiếu. Nữ tử cảm kích không thôi, bằng không thì lúc này đây, đoán chừng sẽ bị tiền chấp sự cho đuổi gia đình thiên các. Về sau, con mắt đánh bóng một ít. Tiền Hoán quát lớn, đã Trần Tông không so đo, hắn cũng không có tiếp tục đuổi cứu ý tứ, nhìn về phía Trần Tông ý cười đầy mặt như hoa khai. Trần Thiếu, lần này ta làm chủ, ngươi tại đỉnh thiên các nội tiêu phí, đánh 80% giảm giá. Chỉ có lúc này đây. Tiền Hoán bổ khuyết thêm một câu, tựa hồ có chút đau lòng bộ dạng. Cái kia liền đa tạ. Trần Tông không có trang láo sói vây đuôi chối từ, đây là Tiền Hoán tự nguyện, xem như một loại đền bù tổn thất, không nợ nhân tình cái gì, chính mình làm gì vậy không tiếp thụ. Lý Thiếu, Trần Thiếu, bên trong mời. Tiền Hoán thỏ tay ý bảo. Lần nữa bước vào đỉnh thiên các, đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Lý Chân Thế là tới mua đồ, đã sớm nói cho Tiền Hoán lại để cho người đi chuẩn bị. Ta trước bán điểm thảo dược còn có cái thanh này bảo thiết cấp đòn đao, mặt khác, lại mua một ít thảo dược. Trần Tông nói xong, đem bao phục đặt ở trên mặt bàn mở ra, lộ ra bên trong đoạn đao cùng hai mươi mấy cây thảo dược, đón lấy, lại từ trong lòng tay lấy ra trước khi đến tiểu viết xong dược liệu danh sách. Tiền Hoán lúc này cho đoạn đao cùng thảo dược định giá. Phàm thiết cấp vũ khí, giá cả một loại là 20 đến 30 bạch ngọc tiền, tinh thiết cấp giá cả một loại là gấp 10 lần, thì ra là 200 đến 300 bạch ngọc tiền, bảo thiết cấp lại trở mình gấp 10 lần, 2.000 đến 3.000 bạch ngọc tiền. Cái này đoạn đao tại bảo thiết cấp chính giữa tính toán so sánh bình thường, mua không sai biệt lắm là 2.000 bạch ngọc tiền, nhưng bán cho đỉnh thiên các giá cả, tự nhiên sẽ thấp một ít, tính toán 1.800. Những thảo dược kia, thấp nhất là nhị phẩm, cao nhất là ngũ phẩm, nhị phẩm thảo dược giá cả là 100 bạch ngọc tiền, tam phẩm lại gấp bội, tứ phẩm lại lật lần, ngũ phẩm thảo dược giá cả không sai biệt lắm tiểu là 800 bạch ngọc tiền. Tính toán xong sau, hai mươi mấy cây thảo dược tổng giá trị 3.800 bạch ngọc tiền. Tổng cộng là 5.600 bạch ngọc tiền, Trần Thiếu ngươi xem coi thế nào. Tiền Hoán đập vào kim bàn tính sau cười tủm tỉm nói ra. Tốt. Cái giá tiền này, cùng Trần Tông trong suy nghĩ giá cả không sai biệt lắm, có thể tiếp nhận. Như vậy chúng ta lại đến xem Trần Thiếu chỗ dược liệu cần thiết. Tiền Hoán buông kim bàn tính cầm lấy danh sách mở ra, mắt nhỏ tựa hồ sáng ngời, tán thán nói, chữ tốt, không nghĩ tới Trần Thiếu không chỉ có kiếm pháp cao siêu, chữ cũng là nhất tuyệt. Quá khen. Trần Tông cười nói. Chính mình cũng không tận lực luyện qua thư pháp, trước kia chữ rất bình thường, nhưng từ khi đạt được thần bí mũi kiếm về sau, hết thể tiểu trở nên bất đồng, theo võ học tu luyện, cảnh giới tăng lên, đối với mình thân lực lượng khống chế càng rất nhỏ, nhất là kiếm pháp tinh tiến, nhìn nhìn lại những người khác chữ, vô hình chính giữa cũng chịu ảnh hưởng, so di vãng tốt rồi không chỉ gấp 10 lần. Chữ tốt, bút họa như kiếm, nhìn ra được Trần Thiếu kiếm pháp, so nghe đồn cao hơn mình. Tiền Hoán chật chật thở dài, nhãn lực rất cao minh. Bất quá những dược liệu này, có thể không rẻ à. Tổng cộng 15 loại dược liệu, ta đến tính toán thoáng một phát. Tiền Hoán cầm lấy kim bản tính đánh nhau. Trần Thiếu, đánh xong 80% giảm giá về sau, 15 loại dược liệu tất cả đến một phần, cần 6.600 bạch ngọc tiền. Tiền Hoán cười tủm tỉm nói. Trần Tông đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị lại càng hoảng sợ. Vậy trước tiên đến một phần A. Trần Tông nói ra, lại tay lấy ra tiền giấy. Tiền Hoán phân phó xuống dưới. Lập tức có người đi chuẩn bị Trần Tông cần có các loại dược liệu. Tiền chấp sự, đỉnh thiên các nội có thể có lại để cho người khôi phục khí huyết tu vi bảo vật. Trần Tông hỏi, ngữ khí khẽ run lên. Tại đây không có. Tiền Hoán trả lời, Trần Tông trong lòng trầm xuống, nhưng có thể theo chủ thành mua được, hoặc là ở chỗ này hạ đơn, theo chủ thành đỉnh thiên các tiễn đưa tới cũng được. Giá tiền như thế nào? Trần Tông lập tức hỏi thăm, cái này quan hệ đến có thể không mau chóng đắc thủ. Ta hiểu rõ hai chủng, một loại là thất diệp huyết liên. Một loại là cựu chuyển huyết hoàn hoàn. Tiền Hoán giống như cười mà không phải cười bộ dáng, thất diệp huyết liên hiệu quả tốt nhất, không chỉ có thể khôi phục còn có thể đột phá, cựu chuyển huyết hoàn hoàn chỉ là có thể khôi phục, hắn giá trị. Tại Trần Tông chờ mong vừa khẩn trương trong khi chờ đợi, Tiền Hoán nói ra một cái làm cho người cơ hồ hôn mê con số. 100 vạn bạch ngọc tiền. Giá cả nói ra lúc, Trần Tông đều cảm giác trước mắt thế giới tựa hồ đang xoay tròn, Lý Chân Thế cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy rung động. 100 vạn bạch ngọc tiền, đó là cái gì khái niệm? Một bả bảo thiết cấp vũ khí, cũng không quá đáng 2000-3000 giá cả, một bả chân thiết cấp vũ khí, cũng không quá đáng 2-30 vạn, xa xa so ra kém. 100 vạn bạch ngọc tiền đối với Lý Thị Hào Phú mà nói, cầm được đi ra, cũng rất không dễ dàng, đủ để thương gân động cốt. 100 vạn. Trần Tông có một loại mờ mịt không liệu cảm giác, không biết lúc nào, mình mới có thể kiếm được 100 vạn bạch ngọc tiền. Kỳ thật, mặt khác còn có một biện pháp, có thể làm cho Trần Ít có nhất định được cơ hội, miễn phí đạt được cửu chuyển huyết hoàn, thậm chí đạt được thất diệp huyết liên cũng không phải không có khả năng. Tiền hoán nhỏ đến tựa hồ nhìn không tới con ngươi đảo một vòng, lần nữa bài trừ đi ra ý cười đầy mặt nói ra, làm cho Trần Tông hai con ngươi tỏa sáng. Chương 14, tộc đường đệ nhất. Chương 14, tộc đường đệ nhất. Trần Tông một tay nhấc kiếm, một tay giơ 200 cân nặng thanh đồng dược đỉnh, lành nghề người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, hướng Trần gia tộc đường bước đi đi. Cựu truyền huyết hoàn, 100 vạn bạch ngọc tiền. Thất diệp huyết liên, 200 vạn bạch ngọc tiền. Vừa đi, Trần Tông bên cạnh suy nghĩ. Động trên 100 vạn bạch ngọc tiền, đối với mình bây giờ mà nói, giá cả rất cao quá cao. 100 vạn bạch ngọc tiền đối với toàn bộ Trần gia mà nói, cũng là thật lớn gánh nặng. Về phần tiền hoán đằng sau chỗ đưa ra cái gọi là cơ hội, Trần Tông sau khi nghe, không chút do dự cự tuyệt. Đỉnh thiên các cái gì sinh ý đều làm, tự nhiên sẽ có một ít sinh ý rất nguy hiểm, bởi vậy, bọn hắn cần chính mình bồi dưỡng võ giả, tiền hoán nhìn chúng Trần Tông thiên phú, muốn Trần Tông cùng đỉnh thiên các ký kết đỉnh thiên khế ước. Khế ước nội dung, bắt đầu từ ký kết ngày lên, Trần Tông là được vi đỉnh thiên các một thành viên, tiếp nhận đỉnh thiên các bồi dưỡng cùng điều hành, nói thật. Đỉnh thiên các gia đại nghiệp đại không biết muốn còn hơn Trần gia gấp bao nhiêu lần, có thể được đến hắn bồi dưỡng, tự nhiên là thiên đại chuyện tốt, vấn đề ở chỗ đỉnh thiên khế ước niên hạn, trọn vẹn 30 năm. Coi như là chân vũ cảnh võ giả, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi cũng không quá đáng hơn 100 năm, 30 năm, rất dài rất dài. Nhưng nếu như ký kết đỉnh thiên khế ước là có thể lập tức đạt được cửu chuyển huyết hoàn, Trần Tông cũng không phải hội do dự, chỉ là theo tiền hoán theo như lời, còn cần tiếp nhận đỉnh thiên các bồi dưỡng. Hoàn thành sai khiến nhiệm vụ chờ một chút, nếu như biểu hiện được đầy đủ tốt, 3 năm ở trong, là có thể hối đoái đến cựu chuyển huyết hoàn, thậm chí hối đoái đến thất diệp huyết liên cũng không phải là không được. Muốn bị hạn chế 30 năm, lại không có pháp lập tức đạt được cựu chuyển huyết hoàn, thậm chí cố gắng vài năm cũng không nhất định có thể có được, Trần Tông tự nhiên không sẽ đồng ý, cũng tiến thêm một bước hiểu rõ đến đỉnh thiên các sinh tồn quan niệm, không làm thâm hụt tiền mua bán, mà là tận khả năng nghiền ép lợi ích. Bước vào tộc đường phản hồi phong xá, Trần Tông đem dùng 1000 bạch ngọc tiền mua được thanh đồng dược đỉnh cùng giá trị 6600 bạch ngọc tiền dược liệu cất kỹ. Trần Tông, tinh anh đệ tử khiêu chiến đã chuẩn bị cho tốt, quyết định ngày mai 9h sáng, thỉnh đến đúng giờ chẳng. Trần Tông mới phản hồi phòng xá không lâu, liền có người tới thông chi. Ta đã biết. Trần Tông gật gật đầu. Tu luyện một phen chân kiếm thiên tuyệt công về sau, Trần Tông liền rửa mặt một phen chìm vào giấc ngủ. Sắc trời không rõ, Trần Tông y nguyên đứng dậy, rửa mặt hoàn tất về sau, tu luyện trong chốc lát chân kiếm thiên tuyệt công, dùng qua đồ ăn sáng về sau, liền đến luyện võ tràng một góc luyện kiếm. Sắp 9 điểm chi tế, Trần Tông tiến về trước khiêu chiến địa điểm, không xa, ngay tại địa viện cùng thiên viện ở giữa một tòa lôi đài chu vi lấy không ít tộc đường đệ tử. Là Trần Tông, hắn đã đến. Cái này Trần Tông mặc dù nói bị liệt là phong vũ tứ tiểu anh một trong, nhưng lúc tu luyện gian ngắn ngủi, cái này muốn khiêu chiến tinh anh đệ tử, không khỏi quá không biết lượng sức đi à nha. Ta cũng cho rằng như vậy. Hơn nữa, hắn lại vẫn muốn thay nhau khiêu chiến Trần Hạc cùng Trần Hạ hai người. Cô lậu quả văn. Trần Trọng nhìn người nói chuyện một mắt, lạnh lùng cười cười. Hơn một tháng trước, Trần Tông có thể chém giết một cấp thượng phẩm yêu thú thiết bối thanh lang, lại đang phục Long Sơn trong sinh tồn hơn một tháng. Một thân thực lực tuyệt đối càng mạnh hơn nữa một ít, tầm thường khí huyết cảnh 6 tầng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trần Hạc cùng Trần Hạ hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng tu vi cũng là khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, Trần Tông chưa hẳn không thể một trận chiến. Trần Tông, ngươi xin khiêu chiến Trần Hạc cùng Trần Hạ thông qua, hiện tại, ngươi trước tiên có thể lựa chọn một người khiêu chiến. Trên lôi đài chấp sự mở miệng, thanh âm công chúng nhiều nghị luận đè xuống. Trần Hạ mặt mỉm cười nhìn xem Trần Tông, Trần Hạc tắc thì vẻ mặt tâm trầm, hai mắt ở chỗ sâu trong mang theo vài phần khinh thường. Ta trước khiêu chiến Trần Hạc. Trần Tông ánh mắt đảo qua, cũng đúng Trần Hạ cười cười về sau, nhìn về phía Trần Hạc. Không biết lượng sức. Trần Hạc nghe vậy lập tức lạnh lùng cười cười. Đáy mắt hiện lên một tia sảng giọng. Lúc trước bị Trần Tông cự tuyệt, rồi sau đó tại Thăng Long hội bên trên lăng đủ, lại để cho Trần Hạc ghi hận trong lòng, lại để cho người tìm Trần Tông phiền toái, cuối cùng nhất cũng không có tìm thành, trong nội tâm một mực nghẹn lấy một hơi, nghe nói Trần Tông mệnh tang Phục Long Sơn lúc, nhưng hắn là uống nhiều rượu chúc mừng. Khiêu chiến ta, là ngươi sai lầm lớn nhất. Trần Hạc nhảy lên lôi đài, âm hiểm cười không thôi, vừa vặn nhân cơ hội này, Quang Minh chính đại giáo huấn Trần Tông một trầu, ra tay trọng một ít cũng không có gì. Đeo lên bao tay, Trần Hạc hai tay mở ra, phảng phất bạch hạc lưỡng xí, đột nhiên nhảy lên, như bay hạc lâm không, vang lên bén nhọn mà to rõ thanh âm, phi tốc lao xuống đánh rơi, hai tay vung vẩy tầm đó giống như cánh vỗ, mang theo trùng trùng điệp điệp ảo ảnh, thiệt giả khó phân biệt, đều đánh về phía Trần Tông. Trúc cơ quyền pháp, bạch hạc quyền. Cái môn này quyền pháp, cũng không phải là tộc đường quyền pháp, uy lực không tầm thường, Trần Hạc nhiều năm dưới việc tu luyện, đã có một tia siêu thoát viên mãn chi cảnh hương vị. Kiếm quang lên, bén nhọn ưng minh âm thanh kích động trường không, xuyên kim liệt thạch. Nhập vi cảnh giới ưng kích kiếm pháp, phảng phất giống như hùng ưng xoay quanh, duỗi ra lợi hại bàn tay hung hăng chụp vào Trần Hạc. Ưng hạc tương bác, chiêu thức ra hết, chẳng phân biệt được cao thấp. Trần Hạc thiên phú tương đối một loại, nhưng lúc tu luyện gian càng dài, cũng trải qua nhiều lần sinh tử chém giết, kinh nghiệm chiến đấu không tầm thường, thực lực không kém. Trần Tông vậy mà có thể cùng Trần Hạc bất phân thắng bại, không thể tưởng tượng nổi. Dưới lôi đài, nguyên một đám kinh hô không thôi. Nghe được mọi người tiếng kinh hô, Trần Hạc sắc mặt càng làm khó dễ xem, đệ nhị trọng liệt hổ công vận chuyển, khí huyết chi lực vận chuyển, lực lượng gia tăng mãnh liệt, ra tay uy thế trở nên càng thêm cường hành, mỗi nhất kích đều có 4000 cân lực lượng, đơn giản có thể đánh nát tảng đá lớn. Chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển, Trần Tông khí huyết chi lực vận hành, lực lượng tăng vọt, cho dù kém hơn Trần Hạc 1000 cân, nhưng kiếm pháp rất cao vượt qua. Phi hạc trưởng, hạc trắc tam liên kích. Nhân cấp hạ phẩm võ học phi hạc trưởng đệ nhất trọng hạc trắc tam liên kích, dĩ nhiên đạt tới tiểu thành chi cảnh, ra tay không lưu tình chút nào, bén nhọn vô cùng thanh âm to rõ lọt vào tai, phảng phất đem màng nhĩ của mọi người xỏ xuyên qua. Nháy mắt, Trần Hạc bàn tay ngưng tụ vi bạch hạc mỏ nhọn bộ dáng, nhanh chóng mổ ra ba lượn, hóa thành ba đạo bén nhọn cái rùi hung hăng đánh về phía Trần Tông, mỗi nhất kích uy lực đều đạt tới hơn 4000 cân, thập phần đáng sợ. Chấp sự biến sắc, nhìn ra được, Trần Hạc ra tay không lưu tình chút nào, Trần nếu là bị đánh trúng, tất nhiên sẽ người bị thương nặng. Trần Tông xuất kiếm, tám đạo chướng mắt kiếm quang lóe sáng, ngay lập tức hóa thành bốn đạo lại hóa thành hai đạo cuối cùng hóa thành một đạo, sáng chói đến mức tận cùng, phảng phất chạm xé trời khí một loại chém giết mà đi. Kiếm dưới ánh sáng, Hạc Trắc Tam Liên Kích lập tức bị đánh nát, trở nên ảm đạm kiếm quang, trực tiếp chém giết tại Trần Hạc trên người, bay ngược mà ra, một vết thương theo vai trái bảng quan đến eo phải, máu tươi tiêu xạ mà ra. Ngươi thật độc ác. Dưới lôi đài, Trần Hạc dãy rủa đứng dậy, sắc mặt tái nhợt hồi hộp, chỉ vào Trần Tông thanh sắc đều lệ, lấy ra thuốc bột chiếu vào trên vết thương cầm máu, vội vàng ly khai. Trần Tông chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không để ý đến. Vừa rồi một kiếm kia, mình đã thu hồi vài phần lực, tạo thành bất quá là da thịt chi thương, nếu không, một kiếm chặt đứt trực tiếp đánh gục. Mọi người thấy Trần Tông ánh mắt cũng bất động, có kính nể cũng có sợ hãi. Kế tiếp là Trần Hạ, Trần Tông, ngươi phải chăng nghỉ ngơi một lát. Chấp sự hỏi thăm, cũng không để ý tới Trần Hạc, dù sao cũng là Trần Hạc ra tay không lưu tình phía trước. Hơn nữa chấp sự cũng nhìn ra được Trần Tông hoàn toàn chính xác tại cuối cùng trước mắt thu hồi vài phần lực. Trần Tông tộc đệ, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi vừa rồi chỗ thi triển phân quang kiếm pháp, là đệ nhị trọng phân quang vô ảnh a. Trần Hạ nhưng lại mở miệng cười nói, hơn nữa, hay vẫn là đạt đến đại thành chi cảnh phân quang vô ảnh. Tộc huynh hảo nhãn lực. Trần Tông cười nói, tuy nhiên ta tự biết không là đối thủ, nhưng vẫn là hy vọng có thể cùng tộc đệ luận bàn một phen, tự lấy trúc cơ võ học. Trần Hạ tiêu sái cười cười. Thực lực của hắn còn hơn Trần Hạc, nhưng cũng sẽ không quá nhiều, tự biết không phải Trần Tông đối thủ, bất quá đã có điểm ngửa tay. Thỉnh! Nếu là trúc cơ võ học luận bàn, liền sẽ không tiêu hao bao nhiêu khí huyết chi lực. Trần Hạ luyện tập là đao pháp, đao là bảo thiết đao, tinh lóng lánh, đao pháp vừa mở ra, liên hoàn vô cùng, trên lệch một tia, liền có thể đạt đến nhập vi cảnh giới. Trần Tông thi triển ra phất liễu kiếm pháp ứng đối, rất có đề điểm Trần Hạ ý tứ, nhìn xem Trần Hạ có thể không bắt lấy cơ hội tiến tới đạt đến nhập vi cảnh giới. Đáng tiếc, một phen chiến đấu xuống, Trần Hạ ngộ tính xác thực có hạn, cũng không đột phá. Đa tạ tộc đệ, ta nhận thua. Trần Hạ thu đao lui về phía sau, cùng Trần Tông luận bàn, kỳ thật cũng có mượn nhờ đột phá ý tứ, đáng tiếc, không có thể như nguyện. Trần Tông, ngươi đánh bại Trần Hạc Trần Hạ, có thể chọn chọn một tòa tiểu viện, ngươi muốn lựa chọn cái đó một tòa. Chấp sự gật gật đầu, tộc đường đệ tử có thể lẫn nhau cạnh tranh lại cùng hòa thuận đoàn kết là tốt nhất. Số 1 tiểu viện. Trần Tông không chút do dự. Trần Hạ, ngươi bây giờ trở về sửa sang lại thoáng một phát, chuyển ra số 1 tiểu viện. Chấp sự đối với Trần Hạ nói ra, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần Tông, ngươi cũng có thể chuẩn bị chuyển vào đi. Chấp sự, ta có thể hay không xin khiêu chiến Trần Hạc? Trần Hạ cười nói. Ách! Trần Tông im lặng, chấp sự cũng là bất đắc dĩ, ta sẽ thông báo cho Trần Hạc trước rời xa tiểu viện, chờ hắn thương thế tốt lên về sau, sẽ cùng ngươi một trận chiến. Làm phiên chấp sự rồi. Trần Hạ cười hì hì. Lôi đài bốn phía đệ tử, bất luận thiên viện hay vẫn là địa viện, xem Trần Tông ánh mắt toàn bộ tràn ngập sợ hãi thán phục cùng kính sợ. Không cách nào tưởng tượng, Trần Tông thực lực vậy mà mạnh như vậy, đã là tộc đường chính giữa đệ nhất nhân rồi. Nhất là cùng Trần Tông cùng một đám tiến vào tộc đường những đệ tử kia, càng cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Trần Phong Hoa, Trần Cổ Chiến bọn người cười khổ không thôi, Trần Nhất Đao cùng Trần Ngọc Giao đã sớm chết lặng, Trần Chí Cương hoàn toàn trợn tròn mắt, không dám lại có chút cùng Trần Tông phân cao thấp ý niệm trong đầu, chớ nói chi là giáo huấn Trần Tông rồi. Tộc đệ, ta đi giúp ngươi khuôn đồ. Trần Hạ cười nói, ta cũng đi. Trần Trọng cũng gom góp tới. Trần Tông đồ vật kỳ thật không nhiều lắm, một giường đệm chăn các loại sinh hoạt đồ dùng. Ngoài ra, tiểu là một bao lớn thảo dược cùng một thanh đồng dược đỉnh. Tộc đệ, ngươi làm cho cái dược đỉnh, chẳng lẽ muốn luyện dược? Trần Hạ thần sắc cổ quái nhìn Trần Tông một mắt. Một chút hứng thú bố trí. Trần Tông cười nói, cũng không nhiều lời, Trần Hạ cũng không có tiếp tục truy vấn. Ba người riêng phần mình cầm vài thứ, ly khai phòng xá, hướng tinh anh khu số 1 tiểu viện mà đi. Lại một lần nữa bước vào quen thuộc tiểu viện, Trần Tông nội tâm có chút ít kích động. Trần Hạ tộc huynh. Phía trước trong tiểu viện lưu lại những cái kia trọng thiết cầu các loại thứ đồ vật, đều đi nơi nào? Trần Tông một mắt đảo qua, liền hỏi. Tộc đệ biết rõ. Trần Hạ giật mình, ta quên, tộc đệ đã từng đã tới tại đây cùng xuất vân luyện kiếm, xem ra tộc đệ khiêu chiến mục đích của ta, không phải là vì tộc đường thứ nhất, mà là hướng về phía cái này tòa tiểu viện đến A, những vật kia ta cũng không có vứt bỏ, đều thu lại đặt ở chữ vật trong phòng. Đa tạ tộc huynh. Trần Tông cảm kích nói. Chương 15. Nhân kiệt cuộc chiến đã đến. Chương 15, nhân kiệt cuộc chiến đã đến. Trước mặt, 10 cái mặt giá trị 1.000 tiền giấy, đây là Tế Vũ bang bang chủ chỉ rõ muốn tặng cho Trần Tông xin lỗi lễ. Thật sự là có thể ẩn nhẫn, cần chú ý người này. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, đem 10 cái tiền giấy cất kỹ, mình giết đối phương bang chúng cùng con trai độc nhất, kết quả không phải trả thù, mà chỉ nói xin lỗi, còn đưa tới trọn vẹn 1 vạn tiền giấy, mong rằng đối với phương tâm đều tại nhỏ máu A. Nhưng hết cách rồi. Tế Vũ bang tại Trần gia trước mặt, tự là một đầu cá con, một khi dám lộ ra chút nào trả thù Trần gia dấu hiệu, lập tức cũng sẽ bị Trần gia tìm cơ hội cho tiêu diệt. Như thế, ta chẳng khác nào có 1 vạn hơn 1.000 bạch ngọc trước rồi. Trần Tông thầm nghĩ, chính mình lại chế định thứ 3 cái mục tiêu, gom góp 100 vạn ngọc tiền, tốt nhất là có thể có 200 vạn. Tiểu viện ở trong, hết thể khôi phục đến Trần Xuất Vân ngay lúc đó bộ dáng, thuận tiện Trần Tông huấn luyện. Trần Tông chỉ mặc một đầu quần cộc. Toàn thân bôi lấy một tầng màu đen thuốc mỡ, dưới ánh mặt trời loẹ loẹ tỏa sáng, chính tu luyện đoán thể công tốt ba thức. Tốt ba thức đã sớm luyện được thuần thục, theo tay chân thân hình động tác, màu đen thuốc mỡ rót vào màng da ở trong, Trần Tông chỉ cảm thấy làn da phát lạnh, như là bao trùm một tầng băng xương, dần dần lại trở nên rất nhiệt, như là ngâm tại nước gấm ở trong. Màu đen thuốc mỡ là băng hỏa thối mô cao, phương thuốc bên trên luyện chế phương pháp thập phần kỹ càng, Trần Tông mô phỏng mấy lần về sau, lợi dụng thanh đồng dược đỉnh nấu chế 3 ngày 3 đêm thành công. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, tại trên thân thể làn da lau đều, tu luyện nữa đoán thể công hấp thu. Lạnh nóng luân chuyển 9 lần, Trần Tông đem đoán thể công 3 lần trước nhiều lần tu luyện 9 lượt, làn da bên trên màu đen thuốc mỡ đều bị hấp thu, lưu lại một tầng hơi mỏng bột phấn, tuôn rơi rơi xuống. Dựa đi bột phấn, Trần Tông làn da thoạt nhìn so dĩ vãng càng có sáng bóng, tựa hồ càng có tính bền dẻo, căng cứng cảm giác thập phần cường, như là da trâu đồng dạng. Hiệu quả rất rõ ràng. Trần Tông mừng rỡ. Mỗi một ngày bôi lên một lần băng hỏa thối mô cao, 10 ngày sau, băng hỏa thối mô cao sử dụng hết, một thân làn da càng thêm chặt chẽ cứng cỏi, ngay tiếp theo cơ bắp gân cốt cũng nhận được một chút ảnh hưởng, chân kiếm thiên tuyệt công đệ nhị trọng vận chuyển khí huyết lúc, cái loại này có chút đâm đau cảm giác triệt để biến mất. Được lại đi làm cho một phần dược liệu. Trần Tông thầm nghĩ, cầm theo tiền phiếu vẽ lần nữa tiến về trước đỉnh thiên các, lần này không có đánh gãy. Một phần dược liệu trọn vẹn muốn 8.250 bạch ngọc tiền, xóa số lẻ, tự là 8.200 bạch ngọc tiền. 8.200 bạch ngọc tiền một phần dược liệu, duy trì 10 ngày, muốn luyện thành đoán thể công đệ nhất trọng, không biết cần tốn hao bao nhiêu phần dược liệu. Suy nghĩ một chút, Trần Tông cũng có chút nhức đầu. Mua sắm cửu chuyển huyết hoàn tiểu cần 100 vạn bạch ngọc tiền, nhưng mình cũng phải mau chóng tăng lên tu vi tăng thực lực lên, cũng nhất định phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên, Trần gia không có khả năng cho mình nhiều như vậy tài nguyên. Chỉ có thể bằng năng lực của mình đi thu hoạch. Tu vi rất cao thực lực càng mạnh hơn nữa, tài năng kiếm được thêm nữa ngọc tiền. Trần Tông hít sâu một hơi, âm thầm nói ra. Suy nghĩ một chút, bình thường ngũ phẩm thảo dược, một cây giá trị 800 bạch ngọc tiền, lục phẩm thảo dược gấp bội, 1600 bạch ngọc tiền, thất phẩm thảo dược lại gấp bội, 3200 bạch ngọc tiền, như vậy bát phẩm thảo dược thì có 6400 bạch ngọc tiền, cửu phẩm thảo dược thì có 12800 bạch ngọc tiền. Nếu là có thể tìm được 100 năm phần bảo dược, hắn giá trị đem tăng vọt gấp 10 lần. Đây hết thảy đều cần phải có đủ thực lực mới có tư cách đạt được. Đương phần thứ 2 băng hỏa thối mô cao dùng xong sau, Trần Tông cầm lấy côn gỗ, ba thành lực lượng kích đánh vào người, có thể cảm giác được rõ ràng, ánh mắt đánh trúng làn da lập tức đã bị không nhỏ lực cản, phảng phất có một cỗ lực lượng theo làn da chính giữa sinh ra, đem côn gỗ bắn ra. Giống như là đập nện tại cao su bên trên đồng dạng, đương nhiên, còn không có khoa trương như vậy, so với di vãng càng cứng cỏi rất nhiều. Gen luyện màng da, làm cho màng da cứng cỏi, không thể nghi ngờ có thể tăng cường kháng công kích năng lực, nhất là nắm đấm hoặc là độn khí các loại công kích. Nếu là có thể đủ luyện thành đệ nhất trọng đồng ra, chỉ sợ liền tầm thường đao kiếm chờ bén nhọn chi vật đều có thể chống cự. Như thế rõ ràng tiến bộ, Trần Tông động lực càng đủ, không khỏi tưởng tượng, nếu là đem đoán thể công tu luyện tới đệ tam trọng thiết cốt, khí lực lại hội cường hoành đến mức nào, còn nếu là có thể luyện đến đệ tứ trọng, cái kia cũng không phải là đơn thuần tăng cường khí lực phòng ngự rồi, mà là có thể đột phá nhân thể cực hạn, có được tiến thêm một bước tấn chức khả năng, tựu như là yêu thú một loại. Mỗi ngày, ngoại trừ tu luyện đoán thể công bên ngoài, Trần Tông cũng sẽ không thả phương diện khác tu luyện. Kiếm pháp là bắt buộc, nhanh chuẩn ổn ba chữ bí quyết cũng tiếp tục tu luyện, mình đã đến chú tạo phường một lần nữa rèn một bộ trọng thiết bảo vệ tay, cố gắng là từng có phía trước kinh nghiệm, cố gắng là đối với mình thân lực lượng khống chế càng rất nhỏ, cái này một bộ trọng thiết bảo vệ tay chế tạo được càng mạnh hơn nữa ngạnh, hơn nữa sức nặng đều đạt đến 150 cân. Đeo lên lúc đầu, Trần Tông rất không thói quen, dù sao mình lực cánh tay hay vẫn là 1000 cân, trong khoảng thời gian này xuống cũng dần dần thích ứng. Phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng đạt tới viên mãn chi cảnh, nhập vi cảnh giới không có đầu mối, đệ nhị trọng phân quang vô ảnh đạt đến đại thành đỉnh phong, không biết khi nào tài năng đột phá đến viên mãn chi cảnh. Phất liêu kiếm pháp cùng ứng kích kiếm pháp cùng thiểm lôi kiếm pháp cùng với chân kiếm bắt thức, đều ở vào nhập vi cảnh giới, chân bí chi cảnh, vẫn không có nửa phần đầu mối, cho dù Trần Tông đã đem tàn ảnh kiếm pháp chân bí chi cảnh tìm hiểu tu luyện ra. Chân kiếm thiên tuyệt công vẫn là đệ nhị trọng. Nhưng bất kể như thế nào, mỗi một phương diện Trần Tông cũng có thể cảm giác được tiến bộ, dù là lại rất nhỏ, duy chỉ có chân bí thiên quang vân ảnh kiếm không có chút nào tiến triển, phảng phất đến cực hạn rồi. Trần Tông lại tin tưởng, thiên quang vân ảnh kiếm còn có thể tiếp tục hoàn thiện tiếp tục tăng lên, còn xa xa không có đạt đến cực hạn, chỉ là, chính mình đối với chân bí chi cảnh rất hiểu rõ hay vẫn là quá ít, chỉ có thể một chút lục lọi, như vớt tảng đá qua sông. Nếu là có thể tiến vào thất diệu võ viện, cố gắng có thể tìm được về chân bí chi cảnh tin tức. Trần Tông thầm nghĩ. Ít nhất kiếm được 100 vạn bạch ngọc tiền, tiến vào thất diệu võ viện, đây cũng là ngắn hạn mục tiêu. Chính mình, chính án chiếu lấy chế định mục tiêu, một bước một cái dấu chân kiên định ổn thỏa đi phía trước rào bước tiến lên. Chú tạo phường bên kia, Trần Tông cùng liệt trưởng lão đã từng nói qua rồi, không hề đi, bởi vì không đủ thời gian. Nếu là có thể đủ tại chú tạo phường chỗ, tại trong thời gian ngắn, chế tạo ra chân thiết cấp vũ khí, Trần Tông tất nhiên sẽ đem đại lượng thời gian đầu nhập, đáng tiếc, không được. Liên liệt trưởng lão bản thân tối đa cũng chỉ có thể rèn ra bảo thiết cấp vũ khí, hơn nữa theo chuẩn bị bảo khối sắt đến rèn ra bảo thiết cấp vũ khí muốn tốn hao không thiếu thời gian, xác suất thành công cũng không có thể bảo chứng. Liệt trưởng lão tự nhiên không chịu, thậm chí đại phát giận, nhưng Trần Tông thập phần kiên định, chính mình không có khả năng vì thế mà thay đổi chế định mục tiêu cùng tu luyện kế hoạch, nhất là tại thời gian có hạn dưới tình huống. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, Trần Tông phản hồi tộc đường lại đi qua không thiếu thời gian. Tu luyện ngoài Trần Tông cũng sẽ ra ngoài đường nhìn xem Trần Nhất Minh, Trần Nhất Minh tu luyện tình huống coi như không tệ, trước mắt đã bắt đầu tiến hành đệ 8 lần đích huyết khí rèn luyện, không biết có thể không tiến hành lần thứ 4 huyết khí rèn luyện. Trần Vũ Lịch ngày 17 tháng 4 năm 396. Trần Kiếm Thiên Tuyệt Công tu luyện xong tất, cảm thụ một thân khí huyết chi lực cường độ, Trần Tông không khỏi lắc đầu. Nửa tháng sau, có lẽ tiểu là phong vũ nhân kiệt cuộc chiến, tu vi của ta, chỉ sợ không cách nào ở trước đó tăng lên tới khí huyết cảnh 6 tầng. Trần Tông chân mày hơi nhíu lại. Phía trước, chính mình cũng không phải rất sốt ruột, hiện tại muốn phải nhanh một chút kiếm được 100 vạn bạch ngọc tiền, tu vi tăng thực lực lên tăng lên đều rất có tất yếu, như vậy, tiến vào thất diệu võ viện hiển nhiên là trước mắt một cái trực tiếp nhất phương pháp. Không biết có thể không dùng khí huyết cảnh 5 tầng tu vi, tham dự phong vũ nhân kiệt cuộc chiến. Trần Tông ý tưởng đột phát, Trần Xuất Vân lúc ấy tự nói với mình, 18 tuổi trước, có khí huyết cảnh 6 tầng tu vi lại tham gia, cũng không nói mặt khác, cũng không biết là quy định như thế. Hay vẫn là Trần Xuất Vân đánh giá thấp chính mình? Ta đến hỏi hỏi trưởng lão tốt rồi. Trần Tông thầm nghĩ, lúc này ly khai tiểu viện hướng chủ bộ đại sảnh mà đi. Vận khí không tệ, trong đại sảnh là lập trưởng lão tọa chấn. Tiểu tử ngươi đến có chuyện gì? Lập trưởng lão nói chuyện nhưng lại không khách khí. Lập trưởng lão, ta muốn hỏi hỏi tham dự phong vũ nhân kiệt cuộc chiến điều kiện. Trần Tông mở miệng cười nói, túi đầu sau cũng không khách khí, tại lập trưởng lão bên cạnh ngồi xuống. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi muốn tham gia phong vũ nhân kiệt cuộc chiến? Lập trưởng lão trong mắt trừng, cao thấp nhìn Trần Tông một mắt, tu vi của ngươi, hay vẫn là khí huyết cảnh 5 tầng A? Đúng, nhưng thực lực của ta, lại không kém cỏi khí huyết cảnh 6 tầng. Trần Tông trong giọng nói tràn ngập tự tin. Điểm ấy ngược lại thật sự. Lập trưởng lão gật gật đầu, Trần Tông đánh bại Trần Hạc cùng Trần Hạ sự tình, hắn đã sớm nghe qua, quy định là 18 tuổi đạt tới trước khí huyết cảnh 6 tầng liền có thể tham gia, ngươi muốn tham gia, cũng là có thể. Như thế, ta liền tham gia. Trần Tông ngữ khí kiên quyết. Có thể đi vào thất diệu võ viện, đích thật là chuyện tốt. Lập trưởng lão nói ra, bất luận là tu luyện hoàn cảnh hay vẫn là tu luyện tài nguyên, thất diệu võ viện đều muốn còn hơn phong vũ thành tam đại hào phú ngũ đại gia tộc rất nhiều. Tiểu tử ngươi nếu là có thể tiến vào trong đó, tu vi tăng lên đương sẽ nhanh hơn. Đã ngươi muốn tham gia, như vậy, mấy ngày nữa, gia tộc hội tính cả trên danh tự của ngươi báo. Gia tộc đệ tử báo danh, là do gia tộc ra mặt trực tiếp nhất bất việc. Cái này có cái gì tốt tạ? Lập trưởng lão lung lay tay, thiên phú của ngươi rất tốt, tiềm lực hơn người, ta tin tưởng, bất kể là tại ngọn gió nào vũ thành hay vẫn là tại cái khác vũ thành, ngươi cũng sẽ không so người khác chỗ thua kém. Chúng ta Trần gia tuy nhiên là phong vũ thành một trong năm đại gia tộc, nhưng đặt ở toàn bộ Đông Lục, kỳ thật không coi vào đâu. Trần Tông im lặng nghe, cảm giác lập trưởng lão lời còn chưa nói hết. Chúng ta Trần gia tiền bối một đời cố gắng, tự là muốn cho gia tộc có thể di chuyển đến cực võ chủ thành ở trong cắm rễ, đáng tiếc, mấy trăm năm qua cố gắng, nhưng vẫn không thể như nguyện. Lập trưởng lão cảm khái không thôi. Đông Lục năm đại chủ thành, cái đó một cái thế lực không phải tại năm đại chủ thành ở trong cắm rễ, nhưng, dù sao chủ thành thổ địa có hạn, tài nguyên có hạn, có mới đích thế lực tiến vào tiểu ý nghĩa mới đích thế lực rời khỏi, rất tàn khốc. Ngay sau, các ngươi những trẻ tuổi này, nếu là có người có thể tu luyện tới chân vũ cảnh, có lẽ, liền có vài phần hy vọng lại để cho gia tộc tiến vào chiếm giữ cực võ chủ thành. Lập trưởng lão cười nói, vỗ vô Trần Tông bả vai, tiểu tử, ta rất coi trọng ngươi, nếu như nói đến bây giờ mới thôi, chúng ta Trần gia có ai có thể tu luyện tới chân vũ cảnh, ta cảm thấy cho ngươi hy vọng lớn nhất. Trưởng lão thật đúng là xem trọng ta. Trần Tông cười nói, an ngay nói thật, chân vũ cảnh cái gì, cách mình còn rất xa xôi, cuối cùng có thể không đạt tới, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng không biết cũng không có nghĩa là Trần Tông sẽ biết sợ, ngược lại kích thích một hồi ý chí chiến đấu. Trần Vũ Cảnh, cho dù lại xa, mình cũng chỗ sung yếu kích cũng muốn đạt tới, không vì cái gì khác, tiểu vì đứng tại rất cao chỗ, lãnh hội càng nhiều nữa phong cảnh ảo diệu. Chương 16, Thất Diệu Võ Viện Đạo Sư chú ý. Chương 16, Thất Diệu Võ Viện Đạo Sư chú ý. Trần Vũ Lịch ngày 12 tháng 5 năm 396. Sắc trời tỏa sáng, chiều dương còn chưa bay lên. Cả tòa phong vũ thành lại thái độ khác thường, thức tỉnh, dần dần sôi trào lên. Rất nhiều người nhao nhao theo trong phòng đi ra, hướng cùng một mục tiêu mà đi, đúng là phong vũ đại đấu trường. Phong vũ đại đấu trường do tam đại hào phú ngũ đại gia tộc làm đội trưởng kiến tạo, ở vào phong vũ thành ở giữa tâm, phạm vi thật lớn, có thể đồng thời dung nạp mấy vạn người mà không chen chúc. Chính ở trung tâm, càng là một tòa cự đại lôi đài, dài trăm thước trăm mét rộng một thước cao. Lôi đài chu vi lấy rất nhiều người. Dầm dạp chẳng chịt, duy chỉ có chảy ra một đầu vài mét rộng đích thông đạo, đang có một đám người theo thông đạo đi tới. Là Đường thị hào phú người. Người nọ tiểu là Long Thương Đường quân La A, thoạt nhìn quả nhiên không giống bình thường. Đường thị hào phú người, khoảng chừng 50 mấy người, toàn bộ đều muốn tham dự phong vũ nhân kiệt cuộc chiến. Theo Đường thị hào phú về sau, thì là Lý thị hào phú, cũng có 50 mấy người, tiếp theo là Triệu thị hào phú, đồng dạng có 50 mấy người, Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành đều ở trong đó. Sau đó, là ngũ đại gia tộc người tham dự, cùng tam đại hào phú đối lập, ngũ đại gia tộc tham dự nhân số rõ ràng muốn thiếu đi, cơ bản đều là 30 mấy người. Trần gia trong đội ngũ, Trần Tông cũng ở trong đó. Long Thương Đường quân La, danh kiếm Lý Chân Thế, lãnh đao Triệu Vương Thành, chân kiếm Trần Tông, phong vũ tứ tiểu anh đều đã đến A. Tu vi của bọn hắn, chẳng lẽ đều đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng rồi hả? Thông qua trên người bọn họ phát ra tí tí khí huyết chi lực chấn động phán đoán. Có lẽ hay vẫn là khí huyết cảnh 5 tầng, bất quá, 4 người bọn họ, thế nhưng mà thiên tài, toàn bộ cũng đã có chính diện đánh bại khí huyết cảnh 6 tầng võ giả chiến tích, tham dự phong vũ nhân kiệt cuộc chiến, cũng nằm trong dự liệu. Phong vũ ngũ tiểu kiệt cũng đều đã đến. Theo mọi người nghị luận nhau nhau, càng nhiều nữa thiếu niên đồng lứa người dự thi nhau nhau đã đến, tiểu gia tộc tiểu thế lực, còn có thì còn lại là tự do võ giả chờ một chút, càng ngày càng nhiều. Mấy người các ngươi, tìm cơ hội lại để cho Trần Tông không cách nào xếp vào top 100 tên. Tế Vũ bang bang chủ đối với trong bang mấy cái tham dự phong vũ nhân kiệt cuộc chiến thiếu niên âm thầm giao cho. Bách tại Trần gia áp lực, hắn không thể không chịu nhận lỗi, nhưng nội tâm đối với Trần Tông lại tràn ngập hận ý sắc ý, hận không thể đem Trần Tông rút gân lột ra tỏa cốt dương hôi. Hôm nay tuy nhiên không thể trực tiếp động thủ, nhưng cũng có thể cho Trần Tông nột ngạt, chỉ cần lúc này đây, Trần Tông không cách nào tiến vào thất diệu võ viện, chỉ có thể đợi lát nữa một năm thời gian, có lẽ mình có thể tại trong một năm này tìm được che giấu cơ hội đem chi chém giết, vì con trai độc nhất báo. Thủ dừa hận. Yên tâm đi, bang chủ. Mấy cái trong bang thiếu niên nhao nhao gật đầu. Một đạo thân ảnh, như đại bằng dương cánh bay lượn tới, xoay quanh một vòng sau rơi vào cực lớn trên lôi đài. Rõ ràng là một người mặc màu xanh trường bào trung niên nhân, trường bào bên trên có từng tòa phong hình ấn ký. Chư vị, trung niên nhân duỗi ra hai tay ý bảo, thanh âm to, lập tức lại để cho bốn phía nhao nhao tiếng nghị luận bất động xuống. Ta tên Tần Tân Thức, thất diệu võ viện vũ diệu đường đạo sư, đặc đến chủ trì phong vũ thành nhân kiệt cuộc chiến. Lần này, báo danh tham dự phong vũ nhân kiệt cuộc chiến người, tổng số có 983 người. Tần Tân Thức thanh âm như một trận gió thổi nhập mỗi người trong thai, thập phần rõ ràng. Nhưng chỉ có top 100 tên, mới có tư cách vào nhập thất diệu võ viện. Có thể không tiến vào thất diệu võ viện, tự xem các ngươi năng lực của mình. Hiện tại, 983 người, phân thành 5 tổ, theo thứ tự leo lên đại lôi đài hôn chiến, cuối cùng đứng tại đại trên lôi đài 50 người, đạt được lần thứ 2 hôn chiến tư cách. Tần Tân Thức lời ít mà ý nhiều, lời nói thêm càng thừa thải đều không có nói, nhớ kỹ, hết thể dùng đưa hắn người đánh rơi lôi đài làm chủ, không thể tận lực gây nên người tàn tật. Cũng không thể kéo bè kết phái tận lực liên thủ đối phó người khác, ai dám vi phạm, loại bỏ tư cách. Rất nhanh, 983 người bị phân tổ hoàn tất, tổ 1 đến tổ 4 riêng phần mình là 200 người, chỉ có tổ 5 người thiếu một ít, 183 người. Trần Tông được an bài tại tổ 3. Tổ 1 200 người, nhao nhao nhảy lên đại lôi đài, lập tức tản ra, riêng phần mình tìm kiếm một chỗ đứng vững, chờ đợi chỉ lệnh. Tổ 1 hôn chiến bắt đầu. Tần Tân Thức vừa mới nói xong, lập tức, đại trên lôi đài 200 người đều động, nhao nhao hướng người bên cạnh ra tay công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, tiếng hét lớn, tiếng kinh hô, âm thanh xé gió hôn thành một mảnh, thập phần ầm ĩ, bóng người giao thoa chớp động, thấy mọi người hoa mắt. Tần Tân Thức hai con ngươi thần quang nội ẩn, đem đại trên lôi đài mỗi người đều nhìn rõ ràng, dù ai cũng không cách nào tại hắn không coi vào đâu vi phạm quy củ. Một đạo lại một đạo thân ảnh bị đánh rơi lôi đài, đứng dậy sau oán hận không thôi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cái này ý nghĩa bọn hắn đã mất đi tư cách. May mắn, ta sang năm còn có một cơ hội. Có người tự an ủi mình, rất nhanh tiêu tan, có người thì là trong thời gian ngắn không cách nào tiêu tan, bởi vì đây là bọn hắn một lần cuối cùng cơ hội. Luyện võ, không có thiên phú cùng cố gắng còn chưa đủ, hoàn cảnh tài nguyên đồng dạng trọng yếu, giống vậy như một cái đỉnh cấp đầu bếp, tay nghề dù cho, nếu là không có nguyên liệu nấu ăn, cũng không làm nên chuyện gì. Đối với thị trấn nhỏ người luyện võ mà nói, có thể tiến vào phong vũ thành bất kỳ một cái nào thế lực, đều là đáng giá vui mừng khôn xiết sự tình. Nhưng đối với tại phong vũ thành võ giả mà nói, có thể tiến vào thất diệu võ viện, càng là một kiện đáng giá khua chiêng gõ trống chúc mừng 3 ngày 3 đêm đại hảo sự. Cái kia không chỉ có là vinh quang, đối với chính mình luyện võ chi lộ, lại còn lớn lao chỗ tốt. Triệu Vương Thành bị phân phối tại tổ 1 chính giữa, trường đao sẵn rộng, sắc bén kinh người, hàn ý tràn ngập ra đi, lại để cho người không dám nhận gần. Triệu Thị Hào Phú cũng có một nhóm người bị phân phối đến tổ 1 chính giữa, nhưng bọn hắn cũng không dám giúp nhau liên thủ. Dĩ vãng, đã từng thì có gia tộc làm như vậy qua, kết quả chính là cái kia bộ phận người toàn bộ đều loại bỏ tư cách. Ánh đao không ngớt, Triệu Vương Thành dưới đao, lần lượt võ giả truy lạc lôi đài, hoặc nhiều hoặc ít đều vết thương nhẹ. Ngừng. Tần Tân Thức đột nhiên lên tiếng, đại trên lôi đài tổ 1 đám võ giả, nhao nhao dừng tay, vừa vặn còn có 50 người lưu ở phía trên. 50 người nhảy xuống lôi đài. Tổ 2 200 người tắc thì nhảy lên lôi đài. Đường Quân La liền tại tổ 2. Một ngụm kim sắc long văn trường thương, thế như phong lôi, ra thương phía dưới, phảng phất có từng đợt rồng ngâm tiếng vang lên, thanh thế kinh người. Đường Quân La bản thân lực cánh tay hơn người, tu luyện địa long công lại là nhân cấp thượng phẩm công pháp, khí huyết chi lực một vận hành, cánh tay lực đại tăng, thương pháp cao siêu, có thể chính diện tới chống lại người không nhiều lắm. Ước chừng một phút đồng hồ về sau, tổ 2 hôn chiến chấm dứt, còn lưu lại cuối cùng 50 người. Tổ 3 nhất chú một người, đúng là Trần Tông. Tốc đệ cố gắng lên. Trân trọng đối với Trần Tông cổ vũ nói ra, tu vi của hắn tại tháng trước đột phá đến khí huyết cảnh 6 tầng, bị phân phối tại tổ 4. Gật gật đầu, Trần Tông đi phía trước gấp bước vài bước, nhảy lên lôi đài. Hôn chiến bắt đầu. Kình phong theo bên cạnh tập kích tới, thế đại lực chìm, phảng phất có thể khai bia liệt thạch, đó là một chiêu trúc cơ võ học. Ai cũng biết, hiện tại chỉ là lần đầu tiên hôn chiến, sau đó hội tiến hành lần thứ hai, tự nhiên chỉ có thể là giữ lại lực lượng, sẽ không dễ dàng thi triển nhân cấp võ học. Đệ nhị trọng chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển, khí huyết chi lực vận chuyển, như kiếm trùng kích, lực lượng tăng nhiều, Trần Tông cũng không rút kiếm, tay phải dựng thẳng lên một trường như phát hoặc như là vung kích, mang theo đáng sợ tiếng long âm. Đại thành đỉnh phong tiểu hàng long thủ. Một trường này uy lực, còn muốn còn hơn nhập vì cảnh giới hổ lực quyền pháp. Một dưới lòng bàn tay, quyền trưởng va chạm, tập kích Trần Tông người lập tức liên tục rút lui, căn bản là ngăn không được bước chân, rút bất lôi đài, Trần Tông thân hình lắc lư. Mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng hướng một bên lao ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, xét qua một đạo tàn nguyệt kiếm quang, trực tiếp đem phách chạm mà đến một đao đánh tan. Dương Phi Vũ cầm trong tay bảo thiết kiếm, kiếm quang như bay hồng, nương theo lấy từng đợt thanh thúy thanh âm, tại mấy cái dương gia khí huyết cảnh 6 tầng đệ tử hiểm hộ phía dưới, hướng Trần Tông đánh tới. Tần Tân thức ánh mắt, thoáng cái tiểu xem đi qua, bất quá mấy cái dương gia đệ tử chỉ là hiểm hộ, cũng không liên thủ đối phó cùng một người, hắn cũng không nói gì thêm. Trần Tông, ngươi mơ tưởng tiến vào Thất Diệu Võ Viện. Dương Phi Vũ giết đến Trần Tông bên cạnh, thanh âm sẳng giọng, khí huyết chi lực bộc phát, toàn lực ra tay, một kiếm phi ưng sát, kiếm quang tràn ngập, hóa thành một chỉ dương cánh hùng ưng đánh giết tới. Phi ưng kiếm pháp đệ nhất trọng nghiễm nhiên đạt đến tiểu thành đỉnh phong chi cảnh. Ngươi còn không có có tư cách này. Trần Tông một tiếng cười nhạo, cũng không có thi triển phân quang kiếm pháp, chỉ là chân kiếm bắt thức bạo kiếm thức như cự pháo hoành kích mà ra, một kiếm, thế đại lực chìm lại cuồng bạo đến cực điểm. Làm cho Tần Tân Thức hai mắt sáng ngời. Đó là cái gì kiếm pháp? Tần Tân Thức nghi hoặc không thôi, có thể để xác định, đó là một môn trúc cơ võ học, nhưng uy lực thật không ngờ cường hành, không khỏi quá gọi người kinh ngạc. Kiếm quang va chạm, hung ngưng đánh giết rơi xuống, lập tức bị đánh tan, trường kiếm oanh kích mà đi, Dương Phi Vũ sắc mặt đại biến, lập tức thi triển phi hồng du thân bộ một nhảy dựng lên, thân hình nhẹ nhàng sau này phiêu thối, Trần Tông vừa xài bước ra, trường kiếm do đâm biến hóa vi chạm, bằng tiểu lực lượng bộc phát ra uy lực lớn nhất. Trùng trùng điệp điệp chạm kích tại Dương Phi Vũ dựng lên trên thân kiếm. Lực lượng đáng sợ, làm cho Dương Phi Vũ trong tay bảo thiết kiếm lập tức cố lượng, đập nện tại trên ngực, thân thể còn chỗ tại giữa không trung Dương Phi Vũ không chỗ ngự lực, nhanh chóng sau này phiêu thối, sau khi hạ xuống càng là ngăn không được thân hình liên tiếp lui về phía sau không thôi, trực tiếp thối lui đến bên bờ lôi đài, mới đứng vững, âm thầm may mắn chi tế, kình phong gào thét, trước mặt có một chân oanh kích tới. Miễn cưỡng ra tay chống cự, quá mức vội vàng, trực tiếp bị cái kia một chân đá bay truy lạc lôi đài. Đáng chết. Dưới lôi đài, Dương Phi Vũ mặt mũi tràn đầy tái nhợt, cho dù hắn sang năm còn có một cơ hội, nhưng không cách nào tiêu tan, xem Trần Tông ánh mắt, tràn ngập hận ý. Trước đó lần thứ nhất tại đường quân La Thăng Long hội bên trên, lại để cho chính mình mất mặt, lúc này đây, vậy mà lại để cho chính mình không cách nào tiến vào Thất Diệu Võ Viện, đáng chết đáng chết. Tần Tân thức đại bộ phận chú ý lực, tắc thì rơi vào Trần Tông trên người, vừa rồi một kiếm kia. Liền hắn cái này Thất Diệu Võ Viện đạo sư cũng cảm thấy kinh diễm, có thể khẳng định, tại toàn bộ Thất Diệu Võ Viện chính giữa, cũng căn bản tìm không ra như vậy trúc cơ võ học. Không nghĩ tới còn có loại này ngoài ý muốn phát hiện. Tần Tân thức thầm nghĩ, trong nội tâm tương đương hiếu kỳ, hơn nữa, kẻ này tu vi, còn chưa đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng đỉnh phong, lại có thể đánh bại dễ dàng khí huyết cảnh 6 tầng, lại là một cái rất giỏi thiên tài. Trong nội tâm, liền cho Trần Tông một cái trọng điểm chú ý định nghĩa. Theo leo lên đại lôi đài đến nay, Trần Tông liên tục ra tay, bị chính mình đánh rơi đại lôi đài người, dĩ nhiên có 10 cái nhiều, ngoại trừ Dương Phi Vũ bên ngoài, mặt khác đều có khí huyết cảnh 6 tầng tu vi. Lúc này, có 2 người lúc trước sau tiếp cận Trần Tông, nhất định khoảng cách lúc, 2 người bỗng nhiên bộc phát khí huyết chi lực thi triển phẩm cấp võ học, lúc trước sau 2 cái phương hướng đánh út về phía Trần Tông, làm cho Trần Tông thụ giác công. Trần gia một phương chú ý Trần Tông người cùng đạo sư Tần Tân thức sắc mặt nhau nhau biến đổi. Tế Vũ Bang Bang chủ đấy mắt hiện lên một vòng hưng phấn. Chương 17, Top 3 chi tranh. Chương 17, Top 3 chi tranh. Quyền như cự thạch theo đỉnh núi truy lạc, thế đại lực chìm, kình phong gào thét. Côn giống như cự mộc ngang trời, bóng mờ bao phủ, tiếng thét chói tai. Hảo hảo hảo, phế đi hắn. Tế Vũ Bang Bang chủ lúc này tựa như cử chỉ điên rồ, hai đấm không tự giác nắm chặt. Các ngươi dám? Tộc Đường Uy trưởng lão nổi giận, như mãnh hổ thức tỉnh, đáng sợ khí tức tràn ngập ra đi. Tần Tân thức đồng dạng nổi giận, hắn không lâu mới nói qua quy củ, hiện tại, thậm chí có người dám hiển nhiên vi phạm. Chỉ là, thực lực của bọn hắn cường thịnh trở lại nước xa không cứu được lửa gần, Dương Phi Vũ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hận không thể chính mình thay thế hai người kia một trong vị trí, đối với Trần Tông ra tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trần Tông gặp nguy không loạn, thân như phất liễu, bước chân như gió, nhẹ nhàng chập chờn xoay tròn tầm đó, dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức, theo hai người có ý định trước sau tập kích giáp công phía dưới thoát thân mà ra, quay người, đồng thời mặt hướng hai người, xuất kiếm. Kiếm quang nhanh chóng, như tàn ảnh giao thoa, giống như phất liêu chập chờn, như ương kích trường không, cuối cùng phảng phất tia chớp xé rách mây đen. Mỗi một kiếm đều là trúc cơ võ học nhập vi cảnh giới, uy lực cường hành, phân biệt thẳng hướng hai người kia, rồi sau đó, thứ năm kiếm bạo kiếm thức, như cự pháo oanh kích, trực tiếp đem một người trong đó đánh bay, lăn xuống lôi đài, thân hình lóe lên, tránh đi trường côn, bảo thiết kiếm nhìn như nhu hòa, kỳ thực nặng như ngàn cân giống như, phát ở đằng kia người ngực. Tiếng răng rắc, đó là xương ngực vỡ vụn thanh âm. Có ý định đối với chính mình hạ nặng tay người, Trần Tông cũng sẽ không nương tay. Tứ môn năm môn trúc cơ kiếm pháp, toàn bộ muốn tu luyện đến nhập vi cảnh giới. Tần Tân thức trường lớn hai con người, nội tâm có nói không nên lời rung động, nếu là hắn biết rõ Trần Tông còn đem bên trong một môn trúc cơ kiếm pháp tu luyện tới chân bí chi cảnh, không biết lại hội kinh hãi thành bộ dáng gì nữa. Tốt. Trần gia một phương nhao nhao ủng hộ, Dương Phi Vũ tắc thì mặt mũi tràn đầy âm trầm, Tế Vũ bang bang chủ mặt không biểu tình, chỉ có đáy mắt một tia không cách nào cảm thấy vẻ lo lắng hiện lên. Không bao lâu, tổ ba hôn chiến chấm dứt, Trần Tông ở lại đại lôi đài bên trên. Tổ bốn hôn chiến cũng tùy theo bắt đầu, Lý Chân Thế tại đây một tổ. Chúc mừng. Dương Ước Cổ không biết khi nào thì đi đến bên cạnh, mắt say lờ đờ mông lung bộ dạng. Còn không có nhập top 100, chúc mừng còn sớm. Trần Tông cười nói, nhìn xem Dương Ước Cổ, lờ mờ cảm giác được Dương Ước Cổ khí tức trên thân chấn động, còn hơn Di Vãng, thần sắc khẽ động, trái lại, ta được chúc mừng Dương huynh. Ha ha, đoạn thời gian trước may mắn đột phá. Dương Ước Cổ cười nói, nửa tháng trước, tu vi của hắn đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng, tuổi cũng không vượt ra ngoài, không cần tham dự chiến đấu, trực tiếp là có thể tiến vào Thất Diệu Võ Viện. Hai người một phen nói chuyện phiếm xuống, tổ 4 hôn chiến cũng chấm dứt, sau đó tiểu là tổ 5, đương tổ 5 hôn chiến cũng sau khi chấm dứt, Tần Tân thức lại để cho tất cả tổ người thắng leo lên đại lôi đài. 250 người đem tiến hành cuối cùng hôn chiến, quyết ra cuối cùng 100 người, tức có thể trở thành Thất Diệu Võ Viện đệ tử. Tần Tân thức nói ra, thanh âm vừa rơi xuống, lập tức lại để cho mọi người hô hấp trở nên dồn dập lên. Đại lôi đài bên trên, cơ hồ mỗi người hai con ngươi tỏa ánh sáng, khi bọn hắn bên cạnh, có thể đều tính toán là đối thủ của mình. Phong Vũ Tứ Tiểu Anh cùng Phong Vũ Ngũ Tiểu Kiệt, ngoại trừ Dương Phi Vũ treo chọc Trần Tông bị đánh rơi bên ngoài, mặt khác đều đứng tại đại lôi đài bên trên, chờ đợi cuối cùng quyết chiến. Bắt đầu. Tần Tân Thức vừa mới nói xong, mọi người lập tức hành động, hoặc là ra tay, hoặc là di động bước chân tìm cơ hội. Hôn chiến, ngươi muốn đối mặt địch nhân không chỉ một cái, bốn phương tám hướng đều có thể sẽ xuất hiện. Mỗi người đều là như thế. Cái này kỳ thật rất công bình, rất khảo nghiệm bản thân tổng hợp thực lực. Không biết là ai đánh ra chiêu thứ nhất, sau đó, tràng diện trở nên hỗn loạn lên. Bảo thiết kiếm nơi tay, Trần Tông chống cự một đao tập kích, thủ đoạn vặn vẹo phía dưới, trực tiếp đem một đao kia xoắn được bay lên, bước chân vọt tới trước, bả vai xông tới tại đối phương chỗ ngực, phảng phất châu điên đụng núi, trực tiếp đánh bay, lại đụng vào một người khác trên người, lan thành một đoàn. Đường Quân La Long thương nơi tay, quét ngang bắt phương viên ở trong, khó có thể cẩn thận. Lý Chân Thế kiếm như thanh phong, nhất cử nhất động đều có một loại nói không nên lời tiêu sái phiêu dật, xuyên thẳng qua tại trong đám người, giống như một trận gió thổi qua. Triệu Vương Thành đao sảng rộng sắc bén, hàn ý bức người. Bốn người bọn họ, từng cái đều có thể đánh bại đại đa số khí huyết cảnh 6 tầng võ giả, bản thân tổng hợp thực lực cũng rất lồi ra, ứng đối như vậy hôn chiến, lộ ra thành thạo, trái lại Phong Vũ Ngũ Tiểu Kiệt chi 4, tu vi chỉ là khí huyết cảnh 5 tầng. Thực lực cũng không đủ dùng đánh bại khí huyết cảnh 6 tầng võ giả, tại đây dạng hôn chiến phía dưới, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Không bao lâu, bốn người lần lượt bị đánh rơi lôi đài, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng bọn hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, lúc này đây, bất quá chỉ là đến thử một lần, có thể qua tự qua, không thể qua, còn có sang năm một cơ hội. Chỉ là, nhìn xem vẫn còn đại lôi đài bên trên dốc sức chiến đấu bắt phương thành thạo Trần Tông bọn bốn người, nội tâm của bọn hắn thì có loại cảm giác nói không ra lời. Quả nhiên, trên lệch hay vẫn là rất rõ ràng a. Đại lôi đài bên trên, không ngừng có người bị đánh rơi, nhân số càng ngày càng ít, những người còn lại, cơ hồ đều là thực lực tương đối mạnh. Đường Quân La Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành ba người chỗ thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, nhưng còn có thể trèo chống ở. Về phần Trần Tông, hay vẫn là như vậy thành thạo, nói thật, cho dù là đối mặt khí huyết cảnh 7 tầng võ giả, bộc phát thiên quang vân ảnh kiếm hắn cũng có thể đánh bại thậm chí chém giết, cho dù không thi triển. Bằng chính mình một thân bản lĩnh, ứng đối khí huyết cảnh 6 tầng hay vẫn là dư xài. Tần Tân thức ánh mắt, chủ yếu tập trung ở Trần Tông trên người, có thể ở chỗ này có bực này ngoài ý muốn phát hiện, lại để cho Tần Tân Thức cảm thấy rất kinh hỉ. Hắn cũng theo người bên ngoài chỗ đó đạt được một ít tin tức về Trần Tông, bởi vậy mới càng thêm hiếu kỳ. Một cái đến từ chính thị trấn nhỏ chi tộc bình thường đệ tử, thậm chí có bực này thiên tư, giống vậy như trong vùng nước cạn một đầu chân long. Đương nhiên, cái này ví von khả năng quá mức rồi, nhưng Tần Tân Thức trước mắt tiểu là cảm giác như vậy. Trần Tông cùng Đường Quân La cùng Lý Chân Thế cùng với Triệu Vương Thành cũng không giao thủ, bởi vì hiện tại không có cái kia tất yếu, chờ tiến nhập Thất Diệu Võ Viện, có rất nhiều giao thủ cơ hội. Cuối cùng, đại lôi đài bên trên còn thừa lại 100 người. Chúc mừng các ngươi tiến vào top 100 tên, trở thành Thất Diệu Võ Viện đệ tử. Tần Tân Thức cười nói, 100 người, ngoại trừ Trần Tông 4 người bên ngoài, mặt khác đều là khí huyết cảnh 6 tầng tu vi, đại bộ phận đều là khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong. Một khi tiến vào Thất Diệu Võ Viện sau đạt được võ viện tài nguyên bồi dưỡng, trong thời gian ngắn không nhỏ xác suất đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng. Đại lôi đài bên trên 100 người nghe được Tần Tân Thức, nhao nhao thở dài một hơi. Tiếp được đi, còn có thể tiến hành trận thứ 3 thi đấu, các ngươi có thể lựa chọn phải chăng tham gia. Tần Tân Thức nói ra, 100 người đều không có cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm biết rõ. Mỗi một năm phong vũ nhân kiệt cuộc chiến, hỗn chiến ra 100 tên về sau, hội tiến hành trận thứ 3 thi đấu, do Tam Đại Hào Phú Ngũ Đại gia tộc cùng với Đỉnh Thiên các bỏ vốn thiết lập ban thưởng. Trước top 3, đem cũng tìm được trận này thi đấu ban thưởng, chỉ có điều nghe nói mỗi một năm ban thưởng đều bất đồng. Tên thứ 3 ban thưởng là 1 vạn bạch ngọc tiền. Thần Tân Thức tuyên bố. Rất nhiều người con mắt lập tức tỏa sáng. Đối với Đường Quân La Lý Chân Thế Triệu Vương Thành 3 người mà nói, 1 vạn bạch ngọc tiền không coi vào đâu. Nhưng đối với những người khác mà nói, 1 vạn bạch ngọc tiền cũng không phải là một số tiền nhỏ a. Phải biết rằng, 3.000 bạch ngọc tiền có thể mua được một bả tương đương tốt bảo thiết cấp vũ khí. Trần Tông hai mắt sáng hơn, nếu là có cái kia 1 vạn bạch ngọc tiền, chính mình lại có thể mua sắm một ít dược liệu, nấu chế một phần băng hỏa thối mô cao, đoán thể công chỗ tốt, mình đã dần dần cảm nhận được rồi. Mà tên thứ 3 ban thưởng như thế, như vậy tên thứ 2 cùng tên thứ nhất ban thưởng, chỉ sợ sẽ tốt hơn a. Tên thứ 2 ban thưởng là 3 vạn bạch ngọc tiền hòa, một kiện tơ bạc nội giáp. Thần Tân Thức cười nói, lập tức đưa tới từng đợt tiếng kinh hô. 3 vạn bạch ngọc tiền, Đường Quân La bọn người cũng không thể khinh thị. Đương nhiên, thân phận của bọn hắn nhất định bọn hắn muốn đạt được 3 vạn bạch ngọc tiền, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Về phần tơ bạc nội giáp, Đường Quân La bọn người cũng khá tốt, trên người bọn họ đều ăn mặc. Tơ bạc nội giáp, đồn đại cái loại này có thể ngăn cản sát thường khí cùng 1.000 cân lực lượng công kích bảo vật. Trên lôi đài, có người thấp giọng hô đạo, lại để cho Trần Tông nao nao. Ngăn cản sát thường khí cùng 1.000 cân lực lượng công kích, hoàn toàn chính xác có thể mang đến cho mình rất tốt phòng ngự, lại để cho chính mình rất tốt bảo vệ tánh mạng. Chính mình chưa từng nghe nói qua, chắc hẳn vật như vậy, nhất định tương đương chân quý, chỉ sợ có tiền cũng không nhất định mua đạt được, cũng không rõ ràng lắm tơ bạc nội giáp giá trị Trần Tông, càng coi trọng 3 vạn bạch ngọc tiền ban thưởng. 3 vạn bạch ngọc tiền hơn nữa ta còn thừa lại một chút, đầy đủ ta mua sắm 4 phần dược liệu, nấu chế ra 4 phần băng hỏa thối mô cao. Trần Tông thầm nghĩ, tên thứ nhất ban thưởng cũng là tốt nhất. Tần Tân Thức ý cười đầy mặt, Trần Tông cũng tập trung toàn bộ chú ý lực nghe, 5 vạn bạch ngọc tiền. Trần Tông hô hấp lập tức có chút dồn dập, trong đầu chỉ có một thanh âm tại quanh quẩn. 5 vạn bạch ngọc tiền. Từ khi biết được Cửu Chuyển Huyết Hoàn hoàn muốn 100 vạn bạch ngọc tiền, biết rõ Thất Diệp Huyết Liên muốn 200 vạn bạch ngọc tiền, biết rõ tu luyện đoán thể công lên giá phí rất nhiều ngọc tiền về sau, Trần Tông đối với ngọc tiền tiểu sinh ra lớn lao khát vọng. Một kiện tơ bạc nội giáp cùng đỉnh thiên các bạch đỉnh lệnh. Thần Tân Thức nói xong, tiếng kinh hô thêm nữa. Bạch đỉnh lệnh a. Ta nghe nói đỉnh thiên các bạch đỉnh lệnh rất khó được đến. Toàn bộ phong vũ thành nội, đều không có bao nhiêu người có được. Đúng vậy à, kiêm giữ bạch đỉnh lệnh đến nhận chức gì một nhà đỉnh thiên các nội giao dịch, đều có thể có 90% giảm giá ưu đãi. Trần Tông phục hồi tinh thần lại, ngoại trừ 5 vạn bạch ngọc tiền bên ngoài, lại vẫn có một kiện tơ bạc nội giáp cùng bạch đỉnh lệnh như vậy ban thưởng, nhạy cảm như hắn, lập tức minh bạch một khối bạch đỉnh lệnh giá trị. Đó là một loại thân phận biểu tượng, dù sao, vật dùng hiếm là quý. Mặt khác, kiêm giữ bạch đỉnh lệnh đến nhận chức gì một nhà đỉnh thiên các mua đồ cũng có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi, lần một lần hai hoặc là giao dịch mức tiểu không coi vào đâu, nhưng nếu như là nhiều lần hoặc là giao dịch mức đại, vậy thì thập phần khả quan rồi. Tên thứ nhất, ta nhất định phải đạt được. Trần Tông hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết, vì cái kia 5 vạn bạch ngọc tiền, vì bạch đỉnh lệnh. Mặt khác, trước top 3 người tiến vào Thất Diệu Võ Viện về sau, đem với tư cách phong diệu đường mới đệ tử đại biểu, cùng với khác 6 đường mới đệ tử đại biểu ganh đua cao thấp, tranh đoạt mới đệ tử top 3. Tần Tân Thức cuối cùng tuyên bố, hiện tại, Muốn tham gia trận thứ 3 thi đấu người ở lại đại lôi đài bên trên, không tham gia người ly khai đại lôi đài. Vừa mới nói xong, đại lôi đài bên trên, nhưng không ai khởi hành ly khai. Ai cũng không cho là mình không bằng người khác, trước top 3, ai cũng muốn thử khiêu chiến thoáng một phát, cố gắng có thể đạt được đâu rồi. Chương 18, một kiếm nơi tay không thể đỡ. Chương 18, một kiếm nơi tay không thể đỡ. Xem ra, mỗi người thậm chí nghĩ tranh đoạt top 3. Tần Tân Thức khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, có như vậy tranh phong chi tâm, hắn rất thích ý chứng kiến, quy củ, vẫn là cùng phía trước đồng dạng, không được có ý định gây nên người trọng thương tàn phế, không được có ý định liên thủ nhằm vào một người. Hiện tại, 100 người bắt đầu hôn chiến. Cơ hồ tại Tần Tân Thức thoại âm rơi xuống ngáy mắt, 100 người nhao nhao bắt đầu chuyển động, lập tức di động bước chân, phi tốc cùng hắn người kéo ra khoảng cách, lại tùy thời ra tay. Có thể theo hai lần hôn chiến chính giữa tồn lưu lại, không chỉ có vật khí, tổng hợp thực lực càng là hơn người. Trong lúc nhất thời, không có người đơn giản ra tay, hai con ngươi nhìn chung quanh hai bên cùng phía trước, cảnh giác, hơn nữa tận lực lại để cho phía sau mình không có địch nhân. Rất kỳ lạ một màn xuất hiện, 100 người phân bố tại đại lôi đài biên giới bốn phía, nhao nhao đang trông xem thế nào lấy. Chợt, có bộ phận người bắt đầu động, vừa ra tay, liền hướng bên cạnh đánh tới, hình thành liên hoàn phản ứng, tất cả mọi người tùy theo động. Quyền kinh phá không, trưởng phong gào thét, cước ảnh hoành hành, kiếm quang sắc bén, ánh đao giết lạnh. Mỗi người đều lấy ra bản lĩnh thật sự, nhưng cũng không có buộc phát toàn lực, đại hôn chiến phía dưới, lưu thủ rất có tất yếu. Trần Tông kiếm như tia chớp xẹt qua không khí, sắt ra điểm một chút hỏa tinh vẩy ra mở đi ra. Dưới thân kiếm, một người bị đánh lui, lại không có truy lạc lôi đài, nhưng sau đó đã có người nắm lấy cơ hội công kích không ngừng, cho đến đem người nọ bức lui rơi xuống lôi đài mới thôi. Như loại này, cũng không phải là có ý định liên thủ, không tuân theo quy định. Theo đệ nhất nhân truy lạc lôi đài, phảng phất mở ra một cái tiền lệ, rất nhanh tiểu xuất hiện thứ hai thứ ba cái. Chính là một cái khí huyết cảnh 5 tầng, mơ tưởng top 3. Một khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong võ giả lặng lẽ từ phía sau giết qua đến, ra tay quyết đoán hung ác, một trường, thế như sụp đổ núi giống như doanh hướng Trần Tông phần lưng. Trần Tông thân hình lại phảng phất liêu giống như, theo trưởng phong đi phía trước bay vào, rồi sau đó lóe lên, ở đằng kia người trước mắt biến mất, kiếm quang ngang trời, mang theo quang ảnh giao thoa, một kiếm trực tiếp phách chạm tại phần lưng của hắn, lập tức cảm giác phần lưng của mình bị xé nứt, máu tươi chảy ra. Chợt, chính diện có quyền phong gào thét, Trần Tông một quyền đủ loại đập nện lồng ngực của hắn, đem chi đánh rơi lôi đài. Cầm kiếm hoành sông mà đi, kiếm quang biến ảo bất định, hoặc nhẹ doanh hoặc nhanh chóng hoặc lăng lệ ác liệt hoặc hung hãn, mỗi một kiếm ít nhất đều có 3000 cân lực lượng, bạo phát dưới, khó có thể chống cự. Một cái, hai cái, ba cái. Hảo tiểu tử. Tần Tân Thức con mắt lần nữa sáng ngời, theo hôn chiến bắt đầu, hắn chủ phải chú ý lực lại tập trung ở Trần Tông trên người, phát hiện Trần Tông không chỉ có kiếm pháp cao siêu, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú. Hơn nữa đối với thời cơ nắm chắc rất đúng chỗ, hoàn toàn chuẩn bị một cái chính thức cường giả chỗ có đủ tố chất. Đương nhiên, lúc này Trần Tông tu vi còn rất yếu, thực lực cũng rất yếu, chỉ có thể đại biểu hắn rất có tiềm lực. Một cái võ giả, tiềm lực rất trọng yếu, không có tiềm lực liền đại biểu không có có bao nhiêu tiền đồ. Tiềm lực hai chữ, cũng không phải chỉ một thiên phú có thể thay thế, nó liên quan đến hứa nhiều phương diện. Thiên phú, tâm tính, ý chí vờ vờ. Xem Trần Tông ngoài, hắn cũng sẽ nhìn xem Đường Quân, La Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành, cái này ba cái cùng Trần Tông đặt song song vì phong vũ tứ tiểu anh người, cho dù biểu hiện không có Trần Tông như vậy xuất sắc, nhưng cũng không thể khinh thường, nhất là Đường Quân La, võ đồ thời kỳ đem một thân huyết khí rèn luyện 8 lượt, cái này tại toàn bộ thất diệu võ viện trong lịch sử, cũng là số ít một nhóm người mới có thể đạt tới. Bảo thiết kiếm tại Trần Tông trong tay, phảng phất muốn sống lại tựa như, thay đổi thất thường, công kích của đối phương giết đến, rất nhanh cũng sẽ bị Trần Tông kiếm đánh bại. Tiếp theo tìm được một tia sơ hở, tiến quân thần tốc, đánh bại. Trần gia một phương, nhìn xem Trần Tông tại đại lôi đài bên trên y liễu nguyên thành thạo bộ dạng, nhao nhao lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vừa rồi vây công Trần Tông hai người kia là Tế Vũ Bang A, xử lý thoáng một phát. Uy trưởng lão hai con ngươi nhưng lại hiện lên một vòng hung uy, vừa rồi rất hiểm, thiếu một ít Trần Tông sẽ bị trọng thương mất đi tư cách. Đại lôi đài bên trên, người càng ngày càng ít, mỗi người chỗ thừa nhận áp lực lại tùy theo gia tăng. Loại này hôn chiến như là sóng cồn đào cát, lưu lại đều là tinh hoa. Trần Tông cùng Đường Quân La ba người còn không có chính diện đụng với, có lẽ, khi bọn hắn riêng phần mình trong nội tâm đều có một cái tiềm thức, tạm thời không đụng với, tạm gác lại cuối cùng. Ngừng. Đông nhiên, Tần Tân Thức thanh âm vang lên, đại lôi đài bên trên, mỗi người đều dừng lại, xem xét, 100 người chỉ còn lại có cuối cùng 10 người. Hiện tại, liền từ ngươi nhóm 10 người quyết ra cuối cùng trước top 3, dựa theo các ngươi chỗ đứng, từ trái đến phải. theo thứ tự là số 1 đến số 10. Trần Tông là số 3, Đường Quân La là số 2, Lý Chân Thế là số 6, Triệu Vương Thành là số 8. Số 1 cùng số 10 quyết đấu, số 2 cùng số 9 quyết đấu, số 3 cùng số 8 quyết đấu, số 4 cùng số 7 quyết đấu, số 5 cùng số 6 quyết đấu, người thắng tấn cấp tranh đoạt top 3. Tần Tân Thức lời ít mà ý nhiều, trừ số 1 cùng số 10 bên ngoài, 8 người khác, tạm thời qua một bên chờ. Số 1 đến từ Đường Thị Hào Phú, số 10 đến từ một cái tiểu gia tộc, hai người đều là khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, số 10 có thể theo hơn 900 người chính giữa giết ra lớp lớp vòng đây, thậm chí tiến vào cuối cùng quyết đấu, không thể không nói thực lực của bản thân hơn người. Số 1 trường thương nơi tay, múa phía dưới, mang theo một hồi cuồng bạo gió lốc gào thét mà đi. Số 10 luyện tập vi lưỡi búa to, sử dụng cái này vũ khí võ giả, tương đối hiếm thấy, hoặc là rất không song, hoặc là rất ra vẻ yếu kém. Không thể nghi ngờ số 10 tại lưỡi búa to sử dụng ăn ảnh đường ra vẻ yếu kém, nếu không sớm đã bị đào thải. Nhưng cuối cùng nhất, hay vẫn là số 1 kỹ cao một bậc, cuối cùng là hào phú xuất thân, có tầm thường tiểu gia tộc không sở hữu nội tình. Số 1 chiến thắng tấn cấp, số 10 bị thua tự nhiên bị loại bỏ. Trận thứ 2, số 2 đối với số 9. Số 2 là Đường Quân La, đối thủ của hắn, là một trong năm đại gia tộc Tôn gia người Tôn Lập. Một cái tu vi khí huyết cảnh 5 tầng đỉnh phong. Một cái tu vi khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, nhưng ai có thể chiến thắng lại khó mà nói. Kim sắc long văn trường thương nơi tay, Đường Quân La hai con ngươi khí phách ngang nhiên, phảng phất một cái xuất lĩnh thân binh trên chiến trường quân vương đồng dạng, đối thủ của hắn, thần sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút khinh thường. Chiến. Tôn Lập ra tay, thân hình như là báo đi săn đột kích tiến lên, tới gần Đường Quân La chi tế, hai đấm nhanh chóng oanh ra, cả người giống như thật sự hóa thân thành một con báo săn một loại, nhanh chóng hung mãnh kiện tráng vô cùng. Đường Quân La ánh mắt trở nên lợi hại, tinh mang chán bắn mà ra, trường thương nơi tay, đống nhiên bắn lên, phảng phất tiềm lòng xuất huyên, thế như phong lôi, thương ra như rồng. Tôn Lập thân hình phiên cuộn, tránh đi trường thương một đâm, ngay lập tức buộc phát ra càng rất nhanh thẳng hướng Đường Quân La. Đường Quân La hai tay chấn động, kim sắc trường thương tùy theo run run, như gợn sóng phập phồng, hung hăng quái, đánh rớt, mang theo kinh người thanh thế. Tôn Lập thân thể lần nữa phiên cuộn, tránh đi trường thương một kích, oanh kích tại trên lôi đài. Trực tiếp đem lôi đài đánh nát một đạo vết rách, lan tràn mở đi ra. Xoay người mà lên, Tôn Lập như báo săn một loại triển khai hai đấm, nhanh chóng hung mãnh, liên hoàn xuất kích, gào thét quyền phong lợi hại, có thể nát bấy đá xanh một loại, áp bách hướng Đường Quân La. Đường Quân La không thể không thi triển bộ pháp võ học, như du long một loại lui về phía sau. Trường thương tùy theo nhảy lên, kim sắc thương ảnh ngang trời, hóa thành vô số thương hoa điểm giết mà đi. Tôn Lập khí huyết chi lực triệt để bộc phát, một tiếng bạo ngược giống lên một tiếng. Quanh thân, phảng phất hiện một con báo săn hư ảnh, đánh nát thương mang, một quyền thẳng kích Đường Quân La ngực, đánh cho Đường Quân La liên tiếp lui về phía sau, bản thân lại bị thương mang điểm trúng nhiều chỗ, máu tươi đầm địa. Xem như lưỡng bại câu thương, nhưng Đường Quân La mặc tơ bạc nội giáp, triệt tiêu mất một quyền kia bộ phận uy lực, tăng thêm bản thân chống cự, chỉ là đã bị vết thương nhẹ. Tôn Lập thoạt nhìn miệng vết thương nhiều chỗ, máu tươi đầm địa, thực lại chỉ là da thịt vết thương nhẹ. Còn chưa chính thức phân ra thắng bại, còn có thể tái chiến. Cuối cùng nhất, Tôn Lập lui bước, hắn biết rõ, dùng chính mình trạng thái, có lẽ có thể đánh bại Đường Quân La, nhưng thế tất bị thương, trận tiếp theo, rất khó đánh qua, top 3 vô vọng. Đường Quân La chiến thắng. Trận thứ 3, số 3 quyết đấu số 8. Chân kiếm Trần Tông quyết đấu lãnh đao Triệu Vương Thành, không thể nghi ngờ lại để cho người cảm thấy kích động. Trước đó lần thứ nhất Đường Quân La chỗ tổ chức Thăng Long Hội bên trên, Trần Tông phân biệt cùng Lý Chân Thế Đường Quân La giao thủ, duy chỉ có không cùng Triệu Vương Thành một trận chiến. Hôm nay, đã đi đến. Trần Tông, ta sẽ đánh bại ngươi. Triệu Vương Thành ánh mắt sảng rộng vô cùng, ngữ khí như đao. Đến đây đi. Trần Tông mỉm cười, bảo thiết kiếm trực chỉ Triệu Vương Thành. Nói thật, chính mình đối với Triệu Vương Thành vẫn còn có chút hiếu kỳ, dù sao đều là phong vũ tứ tiểu anh một trong. Triệu Vương Thành mặt mũi tràn đầy sảng rộng, vừa xài bước ra, nói thẳng, trường đao hiện ra hàn ý, hóa thành một đạo xâm lanh ánh đao, thế như thiểm điện chém thẳng vào tới, kinh người hàn ý mang tất cả trùng kích. Trần Tông không tránh không né, một bước đi phía trước bước ra, liền có một loại chưa từng có từ trước đến nay quả tuyệt, thủ đoạn run rẩy, bảo thiết kiếm kéo ra đóa đóa kiếm hoa, tràn ngập ra đi, rồi sau đó, tại đóa đóa kiếm hoa bên trong, một đạo dày đặc lãnh kiếm phong phá sát mà đi. Đao kiếm đủ huy. Triệu Vương Thành chỗ thi triển, vì Triệu gia trúc cơ đao pháp lãnh phong thập tam sát, chú ý lăng lệ ác liệt, một đao so một đao càng mạnh hơn nữa hoành, hơn nữa đao đao dính liền, nối liền thi triển đến thứ 13 đao lúc. Uy lực kia sẽ trở nên thập phần đáng sợ. Hơn nữa, trải qua như vậy một thời gian ngắn, Triệu Vương Thành cũng rốt cục bắt được cơ hội, đem Lãnh Phong thập tam sát tu luyện đến nhập vi cảnh giới, uy lực càng mạnh hơn nữa. Khí huyết vận chuyển, tựa như lưới đao giống như lợi hại, làm cho Lãnh Phong thập tam sát uy lực tiến thêm một bước tăng cường. Trần Tông thực sự không chút nào yếu, nhập vi cảnh giới thiểm lôi kiếm pháp triển khai, cường quang cùng sấm sét giao hội, thanh thế kinh người, kiếm kiếm cường hoành đến cực điểm, đánh nát từng đạo ánh đao. Luận uy lực, thiểm lôi kiếm pháp không chút nào kém cỏi hơn Lãnh Phong thập tam sát. Luận kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo cùng với đối với thời cơ nắm chắc, Trần Tông thậm chí còn muốn còn hơn Triệu Vương Thành. Luận tu vi, hai người cân bằng. Luận tu luyện công pháp, dùng Trần Tông chân kiếm thiên tuyệt công càng mạnh hơn nữa. Bất quá giao thủ 3 năm chiêu, Trần Tông liền bắt đầu chiếm cứ thượng phong đem Triệu Vương Thành áp chế. Băng lưu đao pháp băng lưu trảm. Không chút do dự, Triệu Vương Thành trực tiếp buộc phát khí huyết chi lực, thi triển ra nhân cấp trung phẩm võ học băng lưu đao pháp đệ nhất trọng băng lưu trảm, tiểu thành chi cảnh. Uy lực của nó so nhân cấp hạ phẩm võ học đệ nhất trọng đại thành chi cảnh càng mạnh hơn nữa hoành. Một đao, nổi lên kinh người ánh sáng lạnh, phảng phất hàn băng đông lại, lại hóa thành núi lở giống như đánh rơi, hàn ý tràn ngập bốn phía, không khí hình như có xương trắng lượn lờ, làm cho người kinh hô không thôi. Trần Tông không chỉ có không có né tránh, ngược lại một kiếm chém giết mà ra, tám đạo kiếm quang ngay lập tức hóa thành một đạo, thế không thể đỡ. Phân quang vô ảnh quả nhiên đạt đến đại thành chi cảnh. Uy trưởng lão chờ người Trần gia hai mắt nheo lại, âm thầm kích động không thôi, phía trước có nghe nói, hôm nay mới tận mắt nhìn thấy. Trực tiếp đánh nát hàn băng lạnh lưu giống như ánh đao, đánh bay trường đao, bổ trúng Triệu Vương Thành nháy mắt, thủ đoạn một chuyến, cải thành thân kiếm phát, đánh lui Triệu Vương Thành. Triệu Vương Thành trên người có tơ bạc nội giáp, bị thương không trọng, lại bị đánh lui không cách nào dừng lại, liên tiếp lui về phía sau ra vài chục bước phương mới dừng lại. Không hề nghi ngờ, trường đao trong tay bị đánh bay hắn, thua. Chương 19, lại bại đường quân la. Chương 19, lại bại đường quân la. Số 4 cùng số 7 quyết đấu. Số 4 đến từ Lý Thị Hào Phú, sử dụng kiếm. Số 7 đến từ Triệu Thị Hào Phú, dùng đao. Đao và kiếm lại một lần nữa va chạm. Kiếm pháp tinh diệu, đao pháp lăng lệ ác liệt, hai người theo trúc cơ võ học thi triển đến phẩm cấp võ học, đều là nhân cấp trung phẩm võ học, hơn nữa muốn tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, uy lực rất cường. Kịch chiến một lát, chiêu thức ra hết. Cuối cùng nhất dùng Lý Thị Hào Phú Lý Đồ Khai bắt lấy một tia cơ hội, đem Triệu Thị Hào Phú Triệu mặt đánh bại. Đón lấy, tựu là số 5 quyết đấu số 6. Số 5 là ngũ đại gia tộc Vương Gia Nhân, tên là Vương Thắng Lỗi, phong vũ ngũ tiểu kiệt Vương Thắng Hồng Nhị Ca, khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, am hiểu quyền pháp. Số 6 là Lý Chân Thế. Đường quân La Thắng, Trần Tông Thắng, Triệu Vương Thành thất bại, phong vũ tứ tiểu anh còn lại Lý Chân Thế còn chưa lên sân khấu, sắc mặt phong khinh vân đạm. Nhưng nội tâm không khỏi có vài phần áp lực. Lý Chân Thế kiếm có một loại ưu nhã, đương mà vượt danh kiếm hai chữ, lại như thanh phong từ từ giống như thổi tới, một hồi, lại để cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu, kiếm quang giấu ở trong đó, bất chi bất giác đem người đánh bại, cướp lấy tánh mạng. Vương Thắng Lôi quyền pháp, thế đại lực chìm, từng quyền tựa như cự thạch theo đỉnh núi lăn xuống, phối hợp hắn khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong tu vi chỗ phong xuất ra lực lượng, thập phần đáng sợ. Phong phảng phất không chỗ nào không có, phong ở đâu? Kiếm quang tiểu ở đâu? Vương Thắng Lôi hai đấm lại thập phần vững chắc, phảng phất cự thạch lăn xuống, một quyền ngay sau đó một quyền, làm gì chắc đó, mặc ngươi gió thổi tập, hào không lay được. Lý Chân Thế tu vi, cuối cùng cùng Vương Thắng Lôi có rõ ràng chênh lệch, khó có thể tìm được sơ hở, song phương biến thành một hồi tiêu hao chiến. Phá. Một phen khổ chiến phía dưới, Vương Thắng Lôi dựa vào rất cao tu vi cùng càng mạnh hơn nữa sức chịu đựng, tìm được một tia cơ hội, khí huyết buộc phát một quyền oanh kích mà ra. Nhân cấp hạ phẩm võ học cự thạch phá. Một quyền, phảng phất biến thành một tảng đá lớn giống như từ phía trên truy lạc, mang theo đáng sợ vô cùng khí thế, nói thẳng đạo thanh phong. Lý Chân Thế không thể không đem bảo thiết kiếm hoành trước người chống cự một quyền này. Nắm đấm trực tiếp đánh trúng thân kiếm, làm cho bảo thiết kiếm lập tức cố lượng, đập nện tại Lý Chân Thế ngực, phình một tiếng, Lý Chân Thế liên tục rút lui, khí huyết chấn động không thôi, Vương Thắng Lôi nắm lấy cơ hội, lần nữa hoành ra một quyền. Nhìn ra được, Vương Thắng Lôi kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú. Hơn nữa là cái loại này làm gì chắc đó loại hình, loại này đối thủ, trừ phi có thể dùng lực lượng tuyệt đối hoặc là tìm được rõ ràng sơ hở trực tiếp đem chi đánh tan, nếu không thời gian kéo được càng dài lại càng là bất lợi. Thực tế, hay vẫn là tại tu vi rõ ràng chênh lệch một cấp độ dưới tình huống. Lý Chân Thế cuối cùng nhất bị đánh bại. Còn có 5 người đứng tại đại lôi đài bên trên. Đường Cụ Hợp, Đường Quân La, Trần Tông, Lý Đồ Khai, Vương Thắng Lỗi. Còn thừa lại các ngươi 5 cái, có ai muốn rời khỏi? Thần Tân Thức một mắt đảo qua, mở miệng hỏi. 5 người cũng không có nhúc nhích, chiến đến bây giờ, top 3 gần trong gang tấc, ai cũng không muốn như vậy rời khỏi. Tốt, đã không có người muốn rời khỏi, vậy thì phân ra một cái cao thấp. Tần Tân Thức gật gật đầu, các ngươi năm cái sẽ tiến hành thay phiên đối chiến, quyết ra cuối cùng trước top 3. Trận đầu, Đường Cụ hợp đối chiến Đường Quân La. Không biết là cái gì duyên cớ, cũng không đánh thành, bởi vì Đường Cụ hợp trực tiếp nhận thua. Trận thứ 2, Đường Quân La chiến Trần Tông. Trần Tông, đây là chúng ta cuộc chiến thứ 3, lúc này đây, ta sẽ đánh bại ngươi. Đường Quân La hai con ngươi tinh mang loẹ loẹ, nhìn thẳng Trần Tông, chiến ý trùng thiên. Chỉ sợ, không thể như nguyện. Trần Tông mỉm cười, phong khinh vân đạm. Chưa hẳn. Đường Quân La cười lớn một tiếng, hào hùng hiển thị rõ, hai tay nắm ở trường thương đột nhiên run lên, hàn mang như bay tinh, thương ra như rồng, giống như tiềm long xuất huyên, bộc phát ra mạnh nhất uy lực, oanh hướng Trần Tông. Đáng sợ âm thanh xé gió như gió bão mang tất cả, gào thét rung động, lại để cho đầu người ra run lên, mang theo kinh người áp khí hướng Trần Tông áp bách mà đến, cơ hồ không cách nào hô hấp. Kiếm sang long lánh, thế như phong lôi, một kiếm, đánh nát áp khí, đâm về Đường Quân La. Cái này, là bọn hắn lần thứ 3 giao thủ. Lần thứ nhất tính toán ngang tay, lần thứ 2 Trần Tông thắng, lần thứ 3 đâu rồi. Nhập vi cảnh giới tiềm long thương pháp tại Đường Quân La thi triển phía dưới, càng thêm tinh diệu. Mỗi một thương uy lực cũng càng tăng cường hành, phảng phất kim sắc dao long bay múa, xoay quanh bốn phía, đều hành hướng Trần Tông mà đi. Tàn ảnh, phất liễu, ương kích, thiểm lôi, chân kiếm bắt thức chờ năm môn trúc cơ kiếm pháp tại Trần Tông dưới thân kiếm, đều diễn dịch mà ra, bất đồng kiếm pháp kiếm chiêu luân chuyển thi triển, đâm, điểm, bổ, sụp đổ đủ loại hữu ích, thiết thực, không ngừng đánh nát từng đạo thương mang, áp chế Đường Quân La, làm cho Đường Quân La ra tay càng ngày càng câu thúc. Trường thương là binh khí dài, thích hợp đấu tranh anh dũng, cũng thích hợp dùng một đôi nhiều, dùng để đơn đả độc đấu, phải có rất cao minh tạo nghệ, nếu không, không cách nào đem thương tinh túy phát huy ra đến. Kiếm bất đồng, đối với trường thương mà nói, thích hợp hơn đơn đả độc đấu, nhất là cận thân chém giết. Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ lại thập phần cao minh, một gần dưới khuôn mặt, Đường Quân La lập tức bó tay bó chân. Du Long bộ thi triển, Đường Quân La thân như Du Long giống như nhanh chóng lui về phía sau, trường thương đồng thời hùng mãnh đâm mà ra. Vô số thương mang như đầy sao làm đẹp, đều đâm về Trần Tông, cũng tại Trần Tông dưới thân kiếm bị từng cái đánh nát, hóa thành hư vô. Trần Tông, tiếp ta một thương. Đường Quân La hét lớn lên tiếng, khí huyết chi lực bộc phát, kim sắc long văn trường thương run lên, thượng diện đường vân phảng phất nhuốm máu, bộc phát ra đáng sợ khí thế, một thương oanh ra, phi long tại thiên. Trường thương bên trên huyết sắc đường vân phảng phất sống lại, một tiếng rồng ngâm, tính cả chỉnh đem trường thương đều hóa thành một đầu kim sắc giao long, bay lên trời, khống chế cửu thiên. Huyền như phi long tại thiên. Đường thị hào phú nhân cấp trung phẩm võ học phi long thương pháp đệ nhất trọng. Một phát này, Đường Quân La đã tu luyện đến tiểu thành đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách đại thành chỉ là cách nhau một đường. Một thương hung manh đến cực điểm, đem Đường Quân La bản thân cường hoành lực lượng cùng khí huyết chi lực kết hợp lại, càng thêm đáng sợ, kim sắc giao long sáng lạ, long lánh mắt người. Phân quang vô ảnh. Trần Tông khí huyết chi lực cũng tùy theo bộc phát, tám đạo kiếm sáng long lánh, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng. Lại ngay lập tức ngưng tụ làm một đạo, sáng chói đến mức tận cùng, cho dù là Tần Tân Thức bực này siêu việt khí huyết cảnh luyện kình cảnh võ giả đều phải nheo lại hai mắt mới không sẽ cảm thấy khó chịu. Một kiếm chém dụng, đáng sợ kia kiếm quang, cùng kim sắc giao long va chạm, kia kiếm quang, phảng phất có thể bổ ra hết thảy, kim sắc giao long không hề chống cự chi lực, trực tiếp bị đánh nát. Tiểu thanh đỉnh phong phi long tại thiên uy lực, hoàn toàn chính xác rất cường, muốn rõ ràng còn hơn nhân cấp hạ phẩm võ học đệ nhất trọng đại thành chi cảnh. So về viên mãn chi cảnh đến, cũng không kịp nhiều lại để cho, hắn tu luyện độ khó tự nhiên sẽ rất cao. Phi Long Thương Pháp là một môn chú trọng lực công kích võ học, nhưng phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng không phải, chú trọng hơn hào quang trứng mắt. Nhưng đệ nhị trọng phân quang kiếm pháp, thì là đem kiếm quang đều tụ hợp lại, uy lực đại tăng. Đánh nát kim sắc giao long, thế không thể đỡ. Đường Quân La sắc mặt đại biến, vội vàng hoành thương trước người chống cự một kiếm này. Kim thiết vang lên thanh âm chấn động lọt vào tai, xuyên kim liệt thạch. Lại để cho người khó chịu, đáng sợ một kiếm chạm kích xuống, Đường Quân La đạp đạp đạp liên tiếp lui về phía sau. Lôi đài rất lớn, không dễ dàng như vậy truy lạc, Trần Tông một bước lấn đến gần, thân như thuận gió mà đi, kiếm quang lắc lư tầm đó, lại để cho Đường Quân La hai mắt không thể nào phán đoán, trắng xóa một mảnh, chỉ có thể miễn cưỡng huy động trường thương vờn quanh quanh thân chống cự, lại cảm giác trên người các nơi liên tục gặp công kích, rút lui bước chân căn bản là không cách nào đình chỉ. Liên tục mấy kiếm thân kiếm vô nhẹ nhẹ kích tại Đường Quân La trên người. Dùng sức xào rượu, cũng không bị thương, Trần Tông đống nhiên thu kiếm đứng thẳng. Đường Quân La đình chỉ bước chân, trường thương như trước nơi tay, nhưng hắn biết rõ, chính mình thua. Lại một lần thua. Luận tu vi, chính mình không kém cỏi Trần Tông, luận võ học phẩm cấp, càng hơn qua Trần Tông, luận lực lượng, cũng còn hơn Trần Tông, tại sao lại bại? Trong lúc nhất thời, Đường Quân La có chút thấy không rõ. Sự tính bất quá ba, lần thứ tư, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Đường Quân La hít sâu một hơi đối với Trần Tông nói ra. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là sau khi thất bại, không hề ý chí chiến đấu. Đường Quân La không biết, hắn ý liền nguyên ý chí chiến đấu tràn đầy. Trận thứ ba, Lý Đổ Khai cùng Vương Thắng Lỗi quyết đấu. Vương Thắng Lỗi vẫn là làm gì chắc đó phong cách, Lý Đổ Khai thực lực không tệ, nhưng không chiếm ưu thế, cuối cùng vẫn là dùng yếu ớt chi chênh lệnh, bại vào Vương Thắng Lỗi quyền xuống. Thứ tư chàng, Đường Cụ Hợp quyết đấu Trần Tông. Đường Cụ Hợp sở tu luyện công pháp thương pháp đều cùng Đường Quân La đồng dạng, nhưng Đường Quân La thi triển ra thương pháp, có một loại như quân vương đích thân tới cảm giác, cho dù còn rất nhạt, lại đơn giản hình thức ban đầu. Đường Cụ Hợp chỗ thi triển đi ra thương pháp, tắc thì có một loại tướng quân trên ngựa đấu tranh anh dũng cảm giác. Cùng Đường Quân La so sánh với, Đường Cụ Hợp thương pháp, muốn lộ ra cay độc một ít, hơn nữa xem qua Trần Tông cùng Đường Quân La ở giữa đánh một trận xong, hiểu không có thể cho Trần Tông nắm lấy cơ hội. Một thương ngay sau đó một thương không ngừng đâm ra, nối liền không dứt, không chút nào cho Trần Tông cơ hội. Trần Tông huy kiếm, bước chân đứng tại nguyên chỗ chưa từng động đậy, duy chỉ có thân hình lắc lư như phất liêu chập chờn, đánh nát từng đạo thương ảnh, men theo một tia khe hở sơ hở, trực tiếp giết ra. Nếu không phải động, có lẽ sơ hở khó tìm, nhưng khẽ động, sơ hở tất nhiên sẽ xuất hiện, Trần Tông há có buông tha chi lý. Kiếm kiếm phản kích, mấy môn nhập vi cảnh giới kiếm pháp luân chuyển thi triển, biến hóa thất thường. Bên trên một kiếm còn quang ảnh luân chuyển, tiếp theo kiếm tiểu trở nên lăng lệ ác liệt, lại một kiếm trở nên mềm dẻo, bất đồng phong cách, lại để cho Đường Cụ Hợp tự mình nhận thức lúc, có một loại theo không kịp cảm giác. Đường Cụ Hợp không thể không bộc phát khí huyết chi lực, thi triển ra phi long thương pháp phi long tại thiên, chưa từng có từ trước đến nay xa trường khí tức tràn ngập ra đi, Trần Tông cũng thi triển ra phân quang vô ảnh, một kiếm đánh tan. Thứ năm chàng, Đường Quân La quyết đấu Lý Đồ Khai. Cuối cùng, Đường Quân La dùng yếu ớt xu thế bị thua, Lý Đồ Khai tuy nhiên thắng, lại một chút cũng không thoải mái. Thứ sáu chàng, Vương Thắng Lỗi quyết đấu Đường Cụ Hợp. Vương Thắng Lỗi lại một lần phát huy sở trường của mình, đem Đường Cụ Hợp đánh bại. Thứ bảy chàng quyết đấu, đúng là Trần Tông cùng Lý Đồ Khai. Kiếm cùng kiếm quyết đấu. Mỗi một cuộc chiến đấu, đều là một lần tiêu hao, nhất là thi triển xuất phẩm cấp võ học, khí huyết chi lực tiêu hao rõ ràng nhất. Như Trần Tông đến nay đã thi triển qua hai lần phân quang vô ảnh, một thân khí huyết chi lực chỉ có thể lại thi triển một lần. Lý Đồ Khai cũng giống như thế, cũng chỉ có lại thi triển một lần phẩm cấp võ học khí huyết chi lực. Mặc dù đối phương tu vi không bằng chính mình, Lý Đồ Khai cũng không dám có chút lòng khinh thị, trái lại, hắn đối với Trần Tông vô cùng coi trọng, vừa lên đại lôi đài liền bày ra thanh phong kiếm pháp thức mở đầu, hai con ngươi chăm chú nhìn Trần Tông, lại không chủ động xuất kích. Trần Tông từng bước một đi về hướng Lý Đồ Khai, đã từng lấy Thiên Quang Vân Ảnh kiếm một kiếm chém giết khí huyết cảnh 7 tầng võ giả hắn. Cùng Lý Đồ Khai so sánh với, tin tưởng càng mạnh hơn nữa, dù là khí huyết chi lực còn thừa không nhiều lắm, nhưng khí thế cũng sẽ không có chút nào hạ thấp. Chương 20, Thiên Quang Vân Ảnh lại hiện ra. Chương 20, Thiên Quang Vân Ảnh lại hiện ra. Kiếm quang như gió, như quang, như điện, như ảnh. Lý Đồ Khai thanh phong kiếm pháp, cùng Lý Chân Thế lại có bất đồng. Lý Chân Thế chỗ thi triển thanh phong kiếm pháp, đúng như một hồi thanh phong từ từ thổi tới, tìm không được kiếm quang, nghe không được kiếm thanh âm. Chỉ có thanh phong một mảnh. Lý Đồ Khai thanh phong kiếm pháp vừa mở ra, nhưng lại một mảnh đón lấy một mảnh, nương theo lấy rất nhỏ hào quang lập lòe, giống như thổi qua hạp cấp phong, lộ ra lạnh hơn. Nhưng là, lại lạnh phong, đã ở Trần Tông dưới thân kiếm bị đánh nát. Không cùng Trần Tông giao thủ, vĩnh viễn đều không thể cảm nhận được cái loại này dần dần bó tay bó chân cảm giác. Nam môn hoàn toàn bất đồng trúc cơ kiếm pháp, tuy nhiên cũng đạt tới nhập vi cảnh giới, thập phần cao thâm, tại Trần Tông dưới thân kiếm luân chuyển thi triển. Phảng phất sống lại tựa như, vô cùng linh hoạt. Lý Đồ Khai biết rõ, tiếp tục nữa, mình tuyệt đối sẽ bị thua, thật giống như lâm vào một trương lưới chính giữa con muỗi, không tiếp tục pháp giãy giụa. Thân như một trận gió sau này phiêu thối, nhanh chóng kéo ra khoảng cách, tranh thủ thích hợp không gian, khí huyết chi lực bộc phát, một kiếm run rẩy, thân kiếm bốn phía phảng phất có một hồi gió lốc vần quanh, gào thét rung động. Lý Thị Hào phú nhân cấp trung phẩm võ học toàn phong kiếm pháp đệ nhất trọng. Toàn phong bình địa khởi. Một kiếm vung chạm mà ra, gió kiếm gào thét, chưa từng đã có, hóa thành một đạo gió lốc tịch hướng Trần Tông tịch cuốn tới. Trần Tông thân hình lóe lên, thi triển đạp phong bộ, phảng phất thừa lúc như gió, vừa xài bước ra, tránh đi gió lốc mang tất cả, bước thứ hai bước ra, cầm kiếm thẳng hướng Lý Đồ Khai. Tật kiếm thức. Kiếm quang nhanh chóng, ngay lập tức năm kiếm, đâm về Lý Đồ Khai thân thể các nơi. Bạo kiếm thức. Một kiếm như cự pháo oanh kích, đánh nát trùng trùng điệp điệp không khí, đáng sợ đến cực điểm, làm cho Lý Đồ Khai sắc mặt đại biến. Chỉ có thể nỗ lực giơ kiếm ngăn kháng. Kim thiết vang lên, vô số hỏa tinh như bầu trời đem pháo hoa vẩy ra, Trần Tông thân hình run lên, chỉ cảm thấy một lớp cường hoành lực phản chấn, chính muốn lại để cho chính mình lui về phía sau, lập tức điều chỉnh, thân hình tùy theo xoay tròn, đi phía trước bước ra bước chân, đem lực phản chấn hóa cho mình dùng, lần nữa một kiếm giơ lên, trùng trùng điệp điệp phách chạm. Chạm kiếm thức. Lý Đồ Khai Phương mới đứng vững lui về phía sau thân hình, trước mắt liền có một đạo đáng sợ kiếm quang đánh rớt, chướng mắt đến cực điểm, âm thanh như ma âm rốt não. Trần Tông kiếm vừa mở ra công kích, phảng phất gợn sóng không ngớt không dứt, lại để cho Lý Đồ Khai có cảm giác hít thở không thông, lui lui lui. Thối lui đến đại lôi đài biên giới, lại là một kiếm giết đến, Lý Đồ Khai không thể tránh né rơi xuống đại lôi đài. Tốt. Trần gia một phương, nguyên một đám mặt mày hớn hở. Trần Tông tu vi mặc dù chỉ là khí huyết cảnh 5 tầng, nhưng một thân thực lực phát huy ra đến, lại muốn còn hơn rất nhiều khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, bất quá, khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong cùng khí huyết cảnh 7 tầng ở giữa chênh lệch rất rõ ràng. Thứ 8 tràng, Vương Thắng Lôi quyết đấu Đường Quân La. Đường Quân La lần nữa thi triển ra Phi Long Tại Thiên, Vương Thắng Lôi thi triển Cự Thạch Phá, lại dùng yếu ớt ưu thế thắng được. Xem ra, thứ nhất, sẽ ở Trần Tông cùng Vương Thắng Lôi tầm đó sinh ra đời. Đến tận đây, Trần Tông thắng liên tiếp 3 tràng, Vương Thắng Lôi cũng liền thắng 3 tràng, ai là đệ nhất ai là thứ hai, tiểu xem hai người bọn họ ở giữa một trận chiến. Nhất định là nhị ca thắng. Vương gia Vương Thắng Hồng lời thề son sắt nói, bên cạnh Vương gia nhân cũng là nhao nhao gật đầu. Vậy cũng chưa hẳn. Trần gia một phương có người phản bác. Song phương tiểu ai có thể đủ đạt được thứ nhất, triển khai cãi lộn. Trần Tông, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không kém, nếu như tu vi cùng ta tương đương, ta chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Vương Thắng Lôi trực diện Trần Tông, mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp. Hiện tại cũng không phải. Trần Tông không thiếu khuyết tin tưởng. Có tự tin là chuyện tốt, hy vọng sẽ không thay đổi thành tự đại. Vương Thắng Lôi thản nhiên cười, triển khai quyền pháp thức mở đầu, cả người thật giống như một tảng đá lớn giống như sừng sững tại đại lôi đài bên trên, phảng phất hồn nhiên không phá, lại phảng phất khẽ động, sẽ gặp buộc phát ra kinh người uy lực. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Đệ nhất chi tranh, thường thường là để cho nhất người chú ý. Về phần tên thứ hai cùng tên thứ ba cho dù cũng có thể có được ban thưởng, nhưng chú ý độ sẽ không có cao như vậy. Bất luận là vì danh vẫn là vì lợi, Trần Tông cùng Vương Thắng Lôi, ai đều sẽ không buông tha cho tên thứ nhất chi tranh. Thiểm Lôi kiếm pháp thức mở đầu, một kiếm trực chỉ Vương Thắng Lôi, phảng phất có mây đen rậm rạp, mây đen phía dưới có tia chớp thủ nhưỡng. Vương Thắng Lôi khẽ động, hai đấm phảng phất hóa thành hai quả đá lăn, ầm ầm hướng Trần Tông nhấp nhô mà đến. Trần Tông xuất kiếm, thế như buôn lôi, nhanh chóng cường hoành hung mãnh. Trong không khí tựa hồ có vô cùng lo lắng mùi tràn ngập ra đi. Bất luận là Vương Thắng Lôi hay vẫn là Trần Tông hai người, chiến đấu đến bây giờ vài chàng, một thân khí huyết chi lực đều cơ hồ tiêu hao không còn, hai người cũng đã phục dụng thú huyết hoàn khôi phục khí huyết chi lực, nhưng thời gian ngắn ngủi, chỉ là hơi chút khôi phục một điểm. Hai người đều thúc dục khí huyết chi lực, phát huy ra bản thân lực lượng lớn nhất, ra quyền xuất kiếm, uy lực kinh người. Vương Thắng Lôi đeo bao tay, mặt ngoài khảm có bảo miếng sắt, không sợ hãi chút nào cùng Trần Tông bảo thiết kiếm lần lượt va chạm. Vừa rồi đều là đứng ngoài quan sát, lần này trực tiếp giao thủ, Trần Tông liền cảm nhận được Vương Thắng Lôi cái loại này làm gì chắc đó phong cách, thập phần cứng rắn, thập phần có tính bền dẻo, trừ phi có lực lượng tuyệt đối đem mạnh đi đánh bại, hay hoặc là tìm được tương đối rõ ràng sơ hở, nếu không, rất khó trực tiếp đánh bại. Vương Thắng Lôi hai đấm, không chỉ có ổn, hơn nữa sơ hở khó tìm. Vương Thắng Lôi đồng dạng cảm nhận được Trần Tông kiếm pháp hay thay đổi. Thật giống như thời tiết đồng dạng, bên trên một hơi còn là trời sáng, tiếp theo tức lại mây đen rậm rạp, lại một hơi, lại là gian nan vất vả tuyết vũ. Người đều có thích hướng tính, nhưng Vương Thắng Lôi bên trên một hơi, đang muốn thích hướng Trần Tông kiếm pháp chi tế, tiếp theo kiếm lại thay đổi, không thể không một lần nữa điều chỉnh, nhiều lần điều chỉnh, hội quấy rầy phong cách của mình, do đó lộ ra sơ hở. Cái kia một tia sơ hở, lúc này bị Trần Tông bắt đến, kiếm quang tiến quân thần tốc, thế không thể đỡ. Một kiếm lập tức quay dậy Vương Thắng Lôi chiến đấu tiết tấu. Không có ngoài ý muốn, Trần Tông muốn thắng rồi. Tần Tân thức thầm nghĩ, cơ hồ từng cái tu vi vượt qua khí huyết cảnh cao thủ đều cho rằng như vậy. Chiến đấu tiết tấu đối với võ giả mà nói, rất quan trọng yếu, chính mình tiết tấu một khi bị đánh loạn, cũng sẽ bị dần dần dẫn vào đối phương tiết tấu ở trong, trở nên chỉ có thể né tránh cùng chống đỡ, không cách nào phản kích. Thứ nhất, ta tình thế bắt buộc. Vương Thắng Lôi đột nhiên khẽ quát một tiếng. Hai con ngươi tựa hồ có một vòng màu đỏ tươi hào quang hiện lên, tiếp theo tức, hắn khí huyết trên người chi lực trở nên không bình thường. Trần Tông có thể nhạy cảm nắm chắc đến, Vương Thắng Lôi khí huyết trên người chi lực kịch liệt chấn động, quanh thân nhiệt độ tựa hồ cũng tùy theo lên cao, làn da trở nên đỏ bừng, cả người giống như muốn bốc cháy lên tựa như. Đây là cái gì? Trần Tông khẽ chau mày. Khí huyết thiêu đốt Tần Tân thức hơi không thể tra lắc đầu, tựa hồ cảm thấy như vậy thi đấu, thi triển nhiên huyết thuật có chút không đáng. Đại ca thi triển nhiên huyết thuật, thắng định rồi. Vương Thắng Hồng kích động không thôi. Đứa nhỏ này, quá tranh cường hào thắng rồi. Vương gia trưởng lão lắc đầu cười khổ nói, Vương Thắng Lôi thoạt nhìn là so sánh ổn trọng một người, nhưng trên thực tế cũng rất tốt thắng. Cự thạch phá. Vương Thắng Lôi khí huyết thiêu đốt phía dưới, một thân lực lượng tăng vọt, nắm đấm giơ lên, vô số khí tức tràn ngập nhàn nhạt màu đỏ, phảng phất hóa thành một khỏa nhuốm máu như cự thạch, dùng kinh người cường hành, oanh hướng Trần Tông, không lưu tình chút nào. Vương Thắng Lôi một quyền này, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, chỉ sợ là khí huyết cảnh bảy tầng võ giả, đều phải coi trọng. Hít sâu một hơi, cảm nhận được một cơn nóng rực đập vào mặt, khó có thể hô hấp. Trần Tông biết rõ, chính mình phải xuất ra càng mạnh hơn nữa thực lực. Thể lực coi như dồi dào, đoán thể công tu luyện, cho dù đệ nhất trọng còn chưa luyện thành, nhưng thể lực rõ ràng không nhỏ tiến triển, khí huyết chi lực cũng bởi vì thú huyết hoàn quan hệ khôi phục bộ phận, không sai biệt lắm là năm thành bộ dạng. Năm thành, vậy là đủ rồi. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng. Lập tức bộc phát, năm thành thể phách chi lực cùng năm thành khí huyết chi lực nháy mắt kết hợp làm một thể, hóa thành nước lũ giống như rót vào bảo thiết kiếm bên trong, ngay lập tức chém giết mà ra. Mãnh liệt vô cùng hào quang tách ra, hào quang phía dưới bóng mở tùy theo tràn ngập ra đi, quang ảnh đồng thời cùng tồn tại biến ảo, trực tiếp bao trùm phía trước 4 mét phạm vi. Chân bí thiên quang vân ảnh kiếm. Một kiếm này, uy lực nếu so với đại thành chi cảnh phân quang vô ảnh càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Đó là cái gì kiếm pháp? Cơ hồ sở hữu luyện kình cảnh cao thủ đều ngơ ngẩn, chăm chăm vào cái kia một đoàn ánh sáng mãnh liệt cùng ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tần Tân thức mày nhăn lại, bằng hắn kiến thức, cũng nhìn không ra, chỉ là cảm giác Trần Tông chỗ thi triển đi ra một kiếm kia. Có một loại nói không nên lời hương vị, rất đặc biệt rất cao thâm, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không có hướng chân bí chi cảnh bên trên muốn. Quang ảnh giao thoa, ngoại trừ Trần Tông, mặt khác khí huyết cảnh nhìn không tới cái gì, duy chỉ có luyện kình cảnh những cao thủ có thể thoáng nhìn quang ảnh ở trong, một đạo sáng chói đến mức tận cùng kiếm quang cùng nhuốm máu cự thạch va chạm. Song song một trầu, tiếp theo, kia kiếm quang đem nhuốm máu cự thạch chẳng phá, kiếm quang trở nên ảm đạm, chung quanh quang ảnh chấn động, cơ hồ tán loạn, nhưng một kiếm kia như trước phách chạm tại Vương Thắng Lôi trên nắm tay, trực tiếp đem bao tay bên trên bảo miếng sắt đánh bại. Vương Thắng Lôi thân hình nhoáng một cái, làn da màu đỏ nhanh chóng rút đi, mà chuyển biến thành chính là một loại tái nhợt, phảng phất tiêu hao quá độ đồng dạng, khí tức bề ngoài, mặc dù mặt mũi tràn đầy không cam lòng, Vương Thắng Lôi cũng biết, chính mình thua, thi triển nhiên huyết thuật về sau, hắn một thân khí huyết tiêu hao không còn, thân thể cũng tiến vào ngắn ngủi suy yếu trạng thái, vô lực tái chiến. Thắng. Trần Tông thắng. Thứ nhất. Ha ha, nhiều năm trước tới nay, chúng ta Trần gia rốt cục cũng có người có thể đủ tại trên đại lôi đài này đoạt được đệ nhất. Trần gia một phương đều cao hứng không thôi, trái lại Vương gia một phương, nhưng lại trái lại, Tế Vũ bang bang chủ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, chằm chằm vào Trần Tông ánh mắt lập lòe quỷ dị hào quang, phảng phất đang tự hỏi cái gì. Vương Thắng Lôi liền thi triển ra nhiên huyết thuật, lập tức tăng cường một thân lực lượng đều không thể đánh bại Trần Tông, cái này Trần Tông, đến cùng cường hoành đến mức nào. Cuối cùng một hồi. Là Lý Đồ khai quyết đấu Vương Thắng Lôi, Vương Thắng Lôi còn chưa khôi phục, nhận thua. Trước top 3 như vậy kết luận rồi. Tần Tân thức cười nói, Vương Thắng Lôi tên thứ 3, đạt được 1 vạn bạch ngọc tiền ban thưởng. Vương Thắng Lôi sắc mặt tái nhợt, không có lộ ra chút nào vui mừng, mục tiêu của hắn là tên thứ nhất, kết quả chỉ đạt được tên thứ 3. Tên thứ 2, Lý Đồ khai, đạt được 3 vạn bạch ngọc tiền cùng một kiện tơ bạc nội giáp ban thưởng. Lý Đồ khai lộ ra một vòng vui vẻ, có thể đạt được tên thứ 2, hắn cảm thấy không tệ. Tên thứ nhất, Trần Tông, 5 vạn bạch ngọc tiền cùng một kiện tơ bạc nội giáp cùng với đỉnh thiên các bạch đỉnh lệnh, chúc mừng ngươi. Thần Tân thức nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt no bụng chứa ý cười. Trần Tông hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm kích động, nhưng vẫn là nhịn không được nghĩ đến, 5 vạn bạch ngọc tiền, đầy đủ chính mình mua sắm 6 phần băng hỏa thối mô cao chỗ dược liệu cần thiết, nếu như tính luôn bạch đỉnh lệnh đánh 90% giảm giá hơn nữa chính mình tồn tại một chút ngọc tiền, đầy đủ mua lấy 7 phần băng hỏa thối mô cao. Không biết có thể không đem đoán thể công đệ nhất trọng luyện thành. Chương 21, nhập viện khảo nghiệm. Chương 21, nhập viện khảo nghiệm. Sắc trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng. Một đám thiếu niên theo phong vũ thành tuôn ra, tổng số 100, riêng phần mình cả đàn cả lũ đi phía trước bước nhanh đi đến. Trần Tông, ngươi có dám tới hay không cùng ta đánh cuộc một lần? Vương Thắng Lôi chầm chầm vào Trần Tông, trầm giọng nói ra, lập tức khiến cho bên cạnh nhiều người chú ý. Không đánh bạc. Trần Tông liền đổ ước nội dung đều không có nghe, trực tiếp đáp lại, mọi người nhao nhao khẽ giật mình, Vương Thắng Lôi càng là thiếu chút nữa bị nghẹn đến, Đường Quân La Lý Chân Thế bọn người thì là cười thầm không thôi. Người nhu nhược. Vương gia đệ tử lập tức rêu cợt nói. Ngươi nói cái gì, ai là người nhu nhược, bất quá là bại tướng dưới tay, Trần Tông là không muốn lý các ngươi. Trần gia đệ tử lập tức triển khai phản bác. Trần Tông, chúng ta sẽ tới đánh bạc ai dẫn đầu gia tộc của chính mình đội ngũ dẫn đầu đến Thất Diệu Võ Viện. Vương Thắng Lôi đè xuống tiền ồn ào, lạnh lùng đối với Trần Tông nói ra, ta như thua, cho ngươi 5 vạn bạch ngọc tiền, ngươi như thua, đồng dạng cho ta 5 vạn bạch ngọc tiền, mọi người tại đây cũng có thể làm chứng. Mọi người nghe vậy, lập tức hít một hơi lãnh khí. 5 vạn bạch ngọc tiền. Số này mục bất kể là đối với Lý Chân Thế mà nói hay là đối với Đường Quân La mà nói, đều là một khoản tiền lớn, hai người cũng không cách nào đơn giản xuất ra. 5 vạn bạch ngọc tiền Trần Tông cũng hết sức kinh ngạc, tâm tư động. Mình bây giờ, vừa nghe đến cùng ngọc tiền có quan hệ đích sự vật, sẽ khởi tâm tư, nếu là có thể đủ thắng Vương Thắng Lôi đạt được cái kia 5 vạn bạch ngọc tiền, chính mình tiểu có được 10 vạn bạch ngọc trước rồi. 10 vạn bạch ngọc tiền cho dù cùng 100 vạn còn có chênh lệch cực lớn, nhưng cuối cùng là một hy vọng. Tốt, đổ ước thành lập. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyến, trực tiếp đáp ứng. Về phần thua, Trần Tông cũng có nghĩ qua, nhưng muốn thu hoạch, nhất định phải thừa gánh phong hiểm, thu hoạch càng lớn phong hiểm càng lớn, như những tiến vào kia rừng sâu núi thẳm tìm kiếm thảo dược bảo dược đám võ giả, có lẽ có thể kiếm được không ít tiền, đồng dạng đem tánh mạng của mình để trong tay, không nghĩ qua là sẽ mất đi. Không muốn thua, vậy thì đem hết toàn lực thắng. Tốt, đến lúc đó cũng không nên không thừa nhận. Vương Thắng Lôi lạnh lùng cười cười, vung tay lên, mang theo Vương gia đệ tử nhanh chóng tiến lên. Đi. Trần Tông cũng nói, mang theo Trần gia đệ tử tiến lên. Lần này Phong Vũ Nhân Kiệt cuộc chiến top 100 tên, trong đó Tam Đại Hào Phú Ngũ Đại gia tộc đệ tử chiếm cứ nửa số, còn lại nửa số tắc thì phân biệt đến từ Phong Vũ Thành trong mười mấy cái tiểu thế lực, cũng có mấy cái là tự do võ giả. Tần Tân thức tối hôm qua liền mang theo số ít mấy cái tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng người trước ly khai Phong Vũ Thành, phản hồi Thất Diệu Võ Viện, hắn cũng đã nói, 100 tên hợp cách người phải thông qua cố gắng của mình, tại trong vòng 3 ngày. Đến Thất Diệu Võ Viện, đây là khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể thực sự trở thành Thất Diệu Võ Viện đệ tử. Đường xa chính giữa, có khả năng sẽ gặp một ít nguy hiểm, cần bằng cố gắng của mình đi hóa giải, như bị thương hoặc là tử vong, Thất Diệu Võ Viện mặc kệ, như vượt qua quy định thời gian, Thất Diệu Võ Viện cũng không thu. Quy định tiểu là quy định, cho dù có người nếu không đẩy cũng không có cách nào, hoặc là đi hoặc là không đi, tiểu là đơn giản như vậy. Nhưng đã thông qua lần lượt hôn chiến tiến vào top 100 tên đạt được tư cách, tự nhiên không muốn như vậy buông tha cho, huống chi theo bọn hắn chỗ hiểu rõ, khóa trước đều là như thế, nhưng đại đa số đều có thể an toàn tại quy định trong thời gian đến Thất Diệu Võ Viện. Vương gia đệ tử cùng Trần gia đệ tử đánh bạc, mặt khác tất cả gia tộc thế lực đệ tử mặc dù không có lập đồ ước, nhưng lẫn nhau tầm đó, đều tồn lấy cạnh tranh tâm tư, ai trước đến Thất Diệu Võ Viện, tại khí thế bên trên muốn còn hơn một bậc. Tất cả gia tộc đệ tử riêng phần mình kết đội hoặc là giúp nhau liên hợp, mấy cái tự do võ giả cũng giúp nhau liên thủ. Trần gia một phương, kể cả Trần Tông ở bên trong, tổng số có 5 người, theo thứ tự là Trần Tông, Trần Trọng, Trần Khai Nhạc, Trần Văn Trọn, Trần Trì. 5 người chính giữa, Trần Tông tu vi thấp nhất, mặt khác 4 cái đều là khí huyết cảnh 6 tầng, nhưng bọn hắn đối với Trần Tông lại thập phần tôn kính. Trần Tông thực lực không chỉ có là Trần thị tộc đường thứ nhất, càng là Phong Vũ Thành nhân kiệt cuộc chiến đệ nhất. Phía trước vẫn muốn Trần Tông bảo thiết kiếm, cùng Trần Tông không đối phó Trần Khai Nhạc, cũng thành khẩn hướng Trần Tông xin lỗi. Đều là Trần gia đệ tử, cả hai tầm đó cũng không tồn tại cừu hận gì, Trần Khai Nhạc lại rất thành khẩn xin lỗi, Trần Tông tự nhiên không biết tính toán chi ly. Dưới tình huống bình thường, dùng tốc độ của chúng ta cùng Phong Vũ Thành đến Thất Diệu Võ Viện ở giữa lộ trình, trong 3 ngày đến không có vấn đề. Trần Văn Trọn trà sát cái mùi nói ra, hắn gần đây làm các loại bài học, đối với cái này có so sánh sâu rất hiểu rõ, chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực móc ra một cuốn giấy dai mở ra, rõ ràng là một trương tay vẽ giản dị địa đồ. Các ngươi xem. Theo Phong Vũ Thành xuất phát, chúng ta phải đi qua Hồng Diệp Lâm, Hắc Phong Sơn, Bạch Đột Nhiên Sông, Tuấn Mã Nguyên. Trần Văn Trọn chỉ vào trên bản đồ một chỗ dùng màu đỏ thuốc màu vẽ ra đến rừng cây tiêu chí. Theo ta điều tra, Hồng Diệp Lâm ở bên trong, có manh thu qua lại, nhưng chưa từng nghe nói có yêu thú, lấy thực lực của chúng ta, an toàn không lo. Tất cả mọi người nghe Trần Văn Trọn ánh mắt, tắc thì chủ yếu nhìn về phía Trần Tông, bởi vì 5 người chính giữa, không thể nghi ngờ dùng Trần Tông cầm đầu. Người nói tiếp. Trần Tông gật gật đầu. Hắc Phong Sơn có rất nhiều hắc tổ ong huyệt, bình thường Hắc Phong không coi vào đâu, nhưng Hắc Ong Chúa là một cấp hạ phẩm yêu thú, đối với chúng ta mà nói, cũng không có cái gì uy hiếp, vấn đề ở chỗ, Hắc Phong một khi xuất hiện, tối thiểu mấy trăm, hắn phong vi châm có độc tố, một khi bị chặt đến, coi như là võ giả cũng sẽ toàn thân run lên, tiến tới mất đi sức phản kháng. Trần Văn Trọn ngữ khí có vài phần ngưng trọng, cho nên, tại Hắc Phong Sơn bên trên, tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nếu như gặp được hắc bảy hóng, có thể trốn tự trốn. Bạch đột nhiên sông là đầm rồng giang chi nhánh, nghe nói dòng sông rất gấp, nhưng sẽ có một thời gian ngắn so sánh hòa hoãn, thừa dịp đoạn thời gian kia, mới có thể tương đối an toàn qua sông, nhưng là phải chú ý, bởi vì bạch đột nhiên trong sông, có yêu thú nghỉ lại. Trần Văn Trọn thoạt nhìn đích thật là rất dụng công, cuối cùng Tuấn Mã Nguyên, là một mảnh thảo nguyên, con ngựa hoang thành đàn, cũng có yêu thú nghỉ lại, bất quá nghe nói đều là một cấp yêu thú, cực nhỏ sẽ xuất hiện nhị cấp yêu thú, coi chừng một ít, chúng ta cũng có thể an toàn thông qua, cuối cùng. Tiểu là đến Phục Long Sơn Long Giác dưới đỉnh, cũng chính là Thất Diệu Võ Viện nơi ở. Tiểu tử ngươi hiểu rõ được rất kỹ càng a. Trân Trọng vô vô Trần Văn Trọn bả vai cười nói. Ta thói quen sớm làm chuẩn bị. Trần Văn Trọn cười nói. Có Trần Văn Trọn một phen giảng giải, mọi người đối với cái này đi đường đồ cũng nhiều vài phần hiểu rõ, trong nội tâm càng có mấy. Chư vị, ta tiếp được Vương Thắng lôi đồ ước, tự nhiên muốn đem hết toàn lực thắng, 5 vạn bạch ngọc tiền chúng ta một người 1 vạn. Trần Tông nói ra. Các ngươi yên tâm, như thua, 5 vạn bạch ngọc tiền ta ra. Thân huynh đệ minh toán sổ sách, có mấy lời phải nói rõ, miễn cho lưu lại cái gì khúc mắc. Không, Trần Tông, đây là ngươi cùng Vương Thắng lôi ở giữa đồ ước, thắng bao nhiêu đều là của ngươi. Trần Trọng liền vội mở miệng nói ra, Trần Khai Nhạc cùng Trần Văn Trọn cũng gật gật đầu đồng ý, Trần Chi ngược lại là bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì rồi lại không có nói ra. Đây là ta cùng với Vương Thắng lôi đồ ước đúng vậy, nhưng là hay không có thể thắng. Không chỉ là cá nhân ta, còn cần ủng hộ của các ngươi, nếu là chúng ta 5 người cộng đồng cố gắng, có thu hoạch, tự nhiên cũng là cộng hưởng. Trần Tông cười nói, mình không phải là không muốn qua thắng độc chiếm 5 vạn bạch ngọc tiền, dù sao đây chính là 5 vạn A, không biết muốn lợi nhuận bao lâu mới có, nhưng mình cũng không phải là lòng tham không đáy chi nhân, từ nhỏ đến lớn, A cha dạy bảo những câu trong lòng. Tốt rồi, việc này không cần tranh giành, có thể không thắng hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Trần Tông tiếp tục nói, chúng ta bây giờ chỗ cần phải làm là chạy đi, mau chóng tại vương gia phía trước đến Thất Diệu Võ Viện. Tốt. Đi. Mọi người nghe xong, nguyên một đám ý chí chiến đấu sục sôi. Tháng, bọn hắn mỗi người là có thể phân đến 1 vạn bạch ngọc tiền. Đối với bọn họ mà nói, đây cũng là một khoản tiền lớn A, tự nhiên muốn hết sức nỗ lực. 5 người bước chân nhanh chóng, chạy trốn, so Tuấn Mã cũng không kịp nhiều lại để cho. Hơn nữa hắn nguyên một đám người tu vi đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng 6 tầng, thể lực dồi dào. Chỉ cần không phải tốc độ cực hạn, cũng có thể bảo trì một đoạn thời gian rất dài làm tiếp nghỉ ngơi. Ước chừng chạy ra 1 giờ về sau, Phong Vũ Thành hình dáng biến mất không thấy gì nữa, phía trước, xuất hiện một mảnh hỏa hồng, hình như là một đạo kéo rất dài bức tường lửa đồng dạng, dưới ánh mặt trời dị thường bắt mắt. Cái kia chính là Hồng Diệp Lâm rồi. Trần Văn Trọn chỉ vào phía trước hỏa hồng sắc nói ra. Mọi người làm sơ nghỉ ngơi về sau, tiếp tục mở ra bước chân chạy trốn, Hồng Diệp Lâm càng ngày càng gần. Hồng Diệp Lâm toàn bộ đều là hồng diệp mục, mỗi một cây tối thiểu đều có 5 mét đã ngoài độ cao, lá cây rậm rạp chẳng chịt, hiện ra hỏa hồng sắc, mỗi một mảnh lá cây đều giống như bàn tay đồng dạng hình dạng, cũng đều có lòng bàn tay lớn nhỏ, hợp thành một mảng lớn. Gió thổi qua lúc, thật giống như sóng lửa trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tận. Nhìn sắc trời một chút, chúng ta tranh thủ mau chóng thông qua Hồng Diệp Lâm. Chúng nhân ngồi xuống đến ăn lương khô bổ sung thể lực, Trần Tông nói ra. Hiện tại mới là buổi chiều. Khoảng cách trạng vạng tối còn có chút thời gian, như là thông qua Hồng Diệp Lâm, liền tại Hắc Phong Sơn dưới chân nghỉ ngơi qua đêm, chờ thiên minh lúc lại bay qua Hắc Phong Sơn. Nếu không ban đêm thời gian xâm nhập Hắc Phong Sơn, đối với người đến nói, không thể nghi ngờ rất bất lợi, nếu kinh động đến Hắc Bảy Hóng, vấn đề tiểu đại đầu rồi. Mọi người đối với Trần Tông đề nghị không có chút nào dị nghị, loại tình huống này, cho dù là Trần Tông đề nghị suốt đêm bay qua Hắc Phong Sơn, bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp phản đối. 5 người nhanh chóng tại Hồng Diệp Lâm chính giữa xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên chứng kiến xài lang các loại manh thu qua lại, manh thu trực giác cũng không tệ, được phép cảm giác được những người này không đơn giản, căn bản không muốn tới gần, xa xa xem xét tiểu lập tức rút đi, bằng không rất có thể sẽ biến thành Trần Tông bọn người khẩu phần lương thực. Mặt trời dần dần biến hồng, dần dần tây xuống, sắc trời dần dần muộn, đưa mặt trời tây hạ chi tế, Trần Tông 5 người cũng xông đã đến Hồng Diệp Lâm biên giới. Hồng Diệp Lâm qua đi, là Hắc Phong Sơn. Hoàng hôn phía dưới nhìn lại, lộ ra thập phần yên tĩnh. Ngoại trừ Trần gia đội ngũ bên ngoài, gia tộc khác đám đệ tử cũng nhao nhao xông đến Hồng Diệp Lâm mạn, nhao nhao đi vào Hắc Phong Sơn dưới chân. Buổi tối chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, trời vừa sáng tựu xuất phát. Trần Tông nói ra. Tốt. Trân trọng bọn người không có phản đối ý kiến. Vương Thắng Lôi dẫn đầu Vương gia đệ tử đội ngũ tại Trần Tông bọn người cách đó không xa dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cao mấy trăm thước Hắc Phong Sơn, thần sắc trầm lạnh. Không biết suy nghĩ cái gì. Đồng nhiên, Vương Thắng Lôi quay người nhìn về phía đang chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời Vương gia đệ tử, các ngươi toàn bộ đuổi kịp. Cái gì? Mấy cái Vương gia đệ tử ngạc nhiên. Toàn bộ đuổi kịp, chúng ta muốn thừa dịp hiện tại xông qua Hắc Phong Sơn. Vương Thắng Lôi nói ra. Ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không ban đêm xông Hắc Phong Sơn càng nguy hiểm? Một cái Vương gia đệ tử sắc mặt đại biến. Chính là nguy hiểm, ta Vương gia đệ tử như thế nào sợ hãi, đuổi kịp, bằng không thì, theo như gia pháp xử trí. Vương Thắng Lôi hai con ngươi trừng, cả giận nói. Vương gia đám đệ tử sắc mặt đại biến, không thể không đuổi kịp Vương Thắng Lôi, ban đêm xông vào Hắc Phong Sơn. Chương 22, đẩy vào Hắc Phong Sơn. Chương 22, đẩy vào Hắc Phong Sơn. Vương gia nhân thật là có đủ ngu xuẩn, lại muốn ban đêm xông vào Hắc Phong Sơn. Mặc kệ hắn, chăm chăm tốt mục tiêu của chúng ta là được. Thừa dịp bọn hắn ngủ chi tế động thủ. Lưỡng đạo bóng đen ẩn nút ở gia tộc đệ tử cách đó không xa, cùng cảnh ban đêm dung làm một thể, không thể nào phát hiện. Vương Thắng Lôi ban đêm xông vào Hắc Phong Sơn, có thể hay không đuổi tại chúng ta phía trước đến Thất Diệu Võ Viện? Trần Trí có chút khẩn trương hỏi. Có khả năng này. Trần Tông gật gật đầu, nhưng lại không nóng nảy, cái kia vô ích, như đổ ước chỉ là người, chính mình ngược lại là có thể đánh cược một lần, nhưng không có khả năng mang theo bốn người khác ban đêm xông vào Hắc Phong Sơn, một cái không cẩn thận sẽ gặp có nguy hiểm tính mạng. Nhân mạng cùng tiền tài cái đó một cái trọng yếu, Trần Tông trong nội tâm rất rõ ràng. Không muốn lo lắng, trong đêm Hắc Phong Sơn rất nguy hiểm, không chỉ có Hắc Bảy Hoàng, còn có mặt khác yêu thú qua lại, tính nguy hiểm nếu so với ban ngày còn hơn không chỉ gấp 10 lần. Vương Thắng Lôi bọn hắn chưa hẳn có thể đơn giản thông qua. Trần Văn Trọn nói ra, Trần Trọng cùng Trần Khai Nhạc gật gật đầu, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Trên thực tế, lại để cho bọn hắn ban đêm xông vào Hắc Phong Sơn, bọn hắn cũng không muốn. Trần Tông đứng dậy, đi qua một bên tu luyện kiếm pháp, Trần Trọng bốn người xem Trần Tông như thế cố gắng, liền cũng nhao nhao đứng dậy tu luyện trúc cơ võ học. Cái này Trần Tông thật đúng là đủ cố gắng. Chúng ta cũng không thể bị so xuống dưới. Lập tức, mọi người nhao nhao tu luyện. Luyện kiếm 3 giờ sau, Trần Tông dừng lại nghỉ ngơi. Mở ra vách núi thạch thất màu đen khối sắt, phóng bên ngực trái ngực vị trí ám trong túi, tên thứ nhất ban thưởng 5 vạn bạch ngọc tiền là 5 cái mặt giá trị 1 vạn tiền giấy, tính cả tiểu kiếm kinh đồng dạng thiếp thân để đó, còn có Thất Diệu Võ Viện nhập viện chứng minh đồng dạng đặt ở ám túi ở trong, tơ bạc nội giáp tắc thì mặc ở võ phục phía dưới, bảo hộ thân thể của mình. Đỉnh thiên các bạch đỉnh lệnh cũng đồng dạng đặt ở ngực ám túi, bất quá nhưng lại phải chỗ ngực. Trên hai tay riêng phần mình có 150 cân trọng thiết bảo vệ tay, ngoài ra, chính là một cái bao phục, trong bao quần áo để đó lương khô cùng ngọc tiền cùng một chút tinh lực hoàn thú huyết hoàn, bên hông tắc thì treo ống trúc chế thành nước bình. Dùng thoải mái dễ chịu tư thế tựa ở một khối tương đối sạch sẽ trên tảng đá, Trần Tông nhắm lại hai con ngươi chớp mắt, trong đầu nhưng lại hồi tưởng nhiên huyết thuật nội dung. Nhiên huyết thuật, cũng chính là phía trước Vương Thắng Lôi cùng mình quyết đấu lúc, cuối cùng thi triển một loại cấm thuật. Cấm thuật, danh như ý nghĩa. Tự là không thể tùy tiện thi triển bí thuật, có bị cấm chỉ ý tứ ở bên trong, bởi vì cấm thuật một khi thi triển, tất nhiên sẽ có mãnh liệt tác dụng phụ. Phía trước, Trần Tông căn bản cũng không biết có cấm thuật loại này bí thuật tồn tại, chính mình xuất thân thấp hèn, tu vi không cao, chỗ tiếp xúc đến mặt còn chưa đủ. Bất quá xem qua Vương Thắng Lôi thi triển về sau, phản hồi tộc đường lúc liền hỏi thăm trưởng lão cũng không có dấu giếm. Nhiên huyết thuật là truyền lưu khá rộng một loại cấm thuật. Tam đại hào phú ngũ đại gia tộc cùng với khác một ít thế lực đều có nắm giữ, nhưng chỉ có tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng thi triển, tác dụng phụ mới có thể tương đối nhỏ, bởi vì khí huyết cảnh 7 tầng hội hình thành khí huyết tiểu chu thiên vận hành, trình độ nhất định bên trên tiêu trừ tác dụng phụ, chỉ cần bất quá độ thi triển, cơ bản không biết tổn thương căn cơ. Khí huyết cảnh 7 tầng phía dưới thi triển nhiên huyết thuật, chỉ là lập tức, sẽ gặp tiêu hao một thân khí huyết chi lực, cả người suy yếu vô lực, thời gian hơi chút tiếp tục nhiều một chút điểm. Liền có thể sẽ tổn thương khí huyết, nghiêm trọng người hội làm cho khí huyết suy bại, đánh mất một thân tu vi. Chẳng lẽ, A Cha năm đó cũng không phải bị thương đơn giản như vậy? Nghĩ đến nhiên huyết thuật hậu quả nghiêm trọng, Trần Tông đống nhiên mở hai mắt ra, trong đầu cũng đồng thời toát ra ý nghĩ này. Khí huyết suy bại, đánh mất một thân tu vi, cái này rõ ràng cùng quá độ thi triển nhiên huyết thuật tạo thành hậu quả đồng dạng. Hẳn là rồi. Trần Tông một lần nữa hai mắt nhắm lại, A Cha là Trần gia võ giả, lại là khí huyết cảnh 7 tầng tu vi. Tu luyện nhiên huyết thuật rất bình thường. Theo tộc đường trưởng lão theo như lời, từng cái gia tộc đệ tử, phàm là tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng, cũng có thể tu luyện nhiên huyết thuật, bình thường không thể thi triển, chỉ có tại mấu chốt nhất thời khắc, sống chết trước mắt, dù sao, mệnh đều muốn ném đi, ở đâu bận tâm cái gì tác dụng phụ, còn sống, mới có hy vọng. Nhiên huyết thuật thi triển, là ở lập tức va chạm một thân khí huyết, làm cho khí huyết bộc phát ra nhiệt độ cao, lập tức thiêu đốt, do đó sinh ra càng thêm lực lượng cường đại. là 1000 cân, nói cách khác, dùng ta khí huyết cảnh 5 tầng tu vi thi triển ra nhiên huyết thuật về sau, lực lượng tăng phúc có thể so sánh tầm thường khí huyết cảnh 6 tầng, một khi thi triển ra thiên quang vân ảnh kiếm, uy lực chỉ biết càng thêm cường hành. Trần Tông thầm nghĩ, đêm qua theo tộc đường trưởng lão chỗ biết được nhiên huyết thuật về sau, Trần Tông liền thỉnh cầu các trưởng lão đem nhiên huyết thuật truyền thụ cho chính mình. Bình thường, đương nhiên là sẽ không đi thi triển, nhưng vạn nhất tao ngộ đến cái gì khó có thể kháng cự nguy hiểm lúc, có lẽ còn có thể cứu chính mình một mạng. Dạ dần dần thâm trầm, từng cái các thiếu niên nhao nhao tiến vào mộng đẹp, bọn hắn phải dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tài năng rất tốt leo qua Hắc Phong Sơn. Nhưng phải có người gác đêm, Trần gia 5 người, căn cứ phía trước chỗ thương lượng tốt, do Trần Trì trước gác đêm 1 giờ, lại thay phiên những người khác, thẳng đến hướng đông. Không biết từ chỗ nào, một đóa mây đen phiêu đi qua, che ở tàn nguyệt, thiên địa trở nên càng thêm hắc ám, duy chỉ có từng đoàn đống lửa càng thêm rõ ràng, ánh lửa trong gió chập chờn, hỏa tinh điểm một chút vẩy ra mở đi ra. Gió thổi qua, tí ti cảm giác mát tập kích người, nhưng mỗi người đều là võ giả, khí huyết cường giả, cũng không sợ điểm ấy gió lạnh. Trần Trì nhìn chung quanh, không có gì động tĩnh, liền cũng ngồi, hắn cảm thấy, tại đây gia tộc đệ tử rất nhiều, đều có gác đêm, mình cũng không cần như vậy chuyên chú. Trên thực tế loại suy nghĩ này không ít người, chỉ là tùy ý nhìn chung quanh một chút, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có manh thu dám tiếp cận bọn hắn. Về phần đạo phỉ các loại, trải qua bao năm qua lần lượt thanh lý, sớm đều mai danh nhận tích rồi. Có thể nói, theo Phong Vũ Thành đến Thất Diệu Võ Viện giữa đường xá sẽ gặp được nguy hiểm, chủ yếu tại Hắc Phong Sơn cùng Bạch Đột Nhiên Sông cùng với Tuấn Mã Nguyên bên trên. Thời gian chậm rãi trôi qua, đương nhóm đầu tiên người gác đêm thời gian tiếp cận 1 giờ, sắp thay phiên chi tế, lưỡng đạo bóng đen gión ra gión rén vô thanh vô tức đưa lưng về phía Trần Trì theo bên cạnh mà đến, thời gian dần qua tiếp cận Trần gia đệ tử chỗ, hướng Trần Tông phương hướng lặng yên mà đi. Bóng đen tiếp cận Trần Tông chi tế, giơ lên bàn tay, nhắm ngay Trần Tông ngực, bỗng nhiên đánh rơi, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Cùng lúc đó, Trần Tông hai con ngươi mở ra, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, làm chính mình toàn thân tóc gáy đứng đấy, có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, không chút do dự cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng bên cạnh xoay người, thuận thế rút kiếm, kiếm quang lăng lệ ác liệt đến cực điểm, chiếu vào hai cái bóng đen hai con ngươi bên trên, làm bọn hắn chỉ có thể hai mắt nhắm lại nhanh chóng lui về phía sau. Ai? Người nào? Phát sinh chuyện gì? Lập tức, có người bị bừng tỉnh, phát hiện cái kia lưỡng đạo bóng đen, lên tiếng quát hỏi. Cái kia hai cái bóng đen gặp ám sát không thành bại lộ hành tích, lại cũng không có bỏ chạy, không nói một lời lần nữa ra tay, tả hữu bọc đánh, thẳng hướng Trần Tông, ra tay tốc độ cực nhanh, thập phần lăng lệ ác liệt, quanh thân càng là tản mát ra cường hoành khí tức. Vừa rồi, vì ám sát Trần Tông, bọn hắn cũng không vận dụng khí huyết chi lực, hôm nay bộ dạng bại lộ, không cần lại che giấu. Khí huyết cảnh 8 tầng. Trần Tông sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, loại này khí huyết chi lực chấn động rõ ràng vượt qua khí huyết cảnh 7 tầng rất nhiều, nhưng vừa rồi không có đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng cường độ. Hoàn toàn không biết, tại sao lại đột nhiên xuất hiện hai cái khí huyết cảnh 8 tầng hắc y dị nhân, hơn nữa hắn mục tiêu, hiển nhiên là chính mình. Giết! Đường Quân La bọn người nhao nhao ra chiêu giết đến, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, cái này hai cái hắc y dị nhân mục tiêu là Trần Tông. Cút! Khàn khàn thanh âm tràn ngập táo bạo, hai cái hắc y dị nhân ra tay, Trưởng Phong gào thét, như là đất bằng nổi lên một hồi vòi rồng tựa như gào thét mà đi, trực tiếp đem tiếp cận mọi người bước lui. Khí huyết cảnh 8 tầng là vi khí huyết đại chu thiên, vận chuyển khí huyết chi lực xuống, lực cánh tay ít nhất có thể đạt tới 8000 cân, thập phần đáng sợ, mọi cử động ẩn chứa lớn lao uy thế, mọi người tu vi cao nhất bất quá mới khí huyết cảnh 6 tầng, lực lượng cường đại trở lại, cũng mới hơn 4000 cân, kém cực lớn. Hai cái hắc y dị nhân những nơi đi qua, mọi người nhao nhao bay ngược mà ra, nhưng không ai tử vong. Đáng sợ áp lực mang tất cả tới, sát ý tập trung toàn thân, làm cho Trần Tông ra đầu run lên, một thân khí huyết chi lực phảng phất cũng bởi vậy trì trệ cứng lại, khó có thể vận hành, cả người tại đây hai đạo đáng sợ rét lạnh sát ý phía dưới, cơ hồ hôn mê. Thanh tỉnh, ta phải thanh tỉnh. Trần Tông cắn chặt răng can, bắt buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh, chân kiếm thiên tuyệt công đem hết toàn lực vận chuyển, khí huyết chi lực tiểu phảng phất lao như kéo xe rậm đồng dạng vận chuyển, Trần Tông cũng thừa dịp mọi người ra tay chi tế, nhanh chóng lui về phía sau. Khí huyết cảnh 8 tầng địch nhân, thực lực quá mạnh mẽ hoành, huống chi hay vẫn là hai cái. Lui lui lui. Khoảng cách càng xa, Trần Tông khí huyết chi lực vận hành càng nhanh, tốc độ tăng vọt, đạp phong bộ thi triển. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Ngay lập tức lui về phía sau 12m. Lập tức gần trong gang tấc mục tiêu bỗng nhiên lui về phía sau hơn 10 thước kéo ra khoảng cách, hai cái hắc y dị nhân tựa hồ buộc phát ra càng mạnh hơn nữa hoành lực lượng, trực tiếp đánh lui phía trước ra tay mọi người, lập tức quét sạch ra một con đường. nhắm Trần Tông truy kích mà đi. Khí huyết cảnh 8 tầng thực lực cường hành, tốc độ cực nhanh, ta chỉ có xâm nhập Hắc Phong Sơn một con đường. Trần Tông thầm nghĩ, không chút do dự, lần nữa thi triển ra đạp phong bộ, nhanh chóng hướng Hắc Phong Sơn mà đi. Trong lúc nguy cấp, chỉ có thể vật lộn đọ sức. Không xong, hắn muốn đi vào Hắc Phong Sơn. Mau đuổi theo. Hai cái Hắc Y Lệ Nhân thấp giọng trao đổi, cũng thi triển ra bộ pháp, thân thể nhẹ nhàng như bị gió thổi lên, nhanh chóng hướng Trần Tông đuổi theo mà đi. Một bên lấy ra thú huyết hoàn ăn, Trần Tông một bên thi triển đạp phong bộ, cái lúc này, bất chấp khí huyết chi lực tiêu hao không cần thiết hao tổn, trước thoát thân trọng yếu nhất. Trong đêm Hắc Phong Sơn yên tĩnh đến làm cho người sởn hết cả gai úc, hãy tiến vào, liền thoát ly ánh lửa chiếu rọi phạm vi, thiên không tàn nguyệt tức thì bị mây đen che khuất, đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến cách đó không xa thân ảnh. Trần Tông thị lực không chút nào kém cỏi hơn khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, dù sao, chính mình thụ qua thần bí mũi kiếm phạt mạch tẩy tủy, ngũ giác càng hơn qua người bình thường không ít. Hưng hực sông, thú huyết hoàn hóa khai, một chút khôi phục tiêu hao khí huyết chi lực, Trần Tông lần nữa thi triển ra đạp phong bộ, liên tiếp 4 bước cũng không phải là thẳng tắp, mà là tả hữu đột tiến, dựa vào hơn người thị lực, lờ mờ tìm kiếm được tảng đá các loại vật che chắn thân hình, nhiễu loạn sau lưng truy kích hai cái hắc ý tầm mắt của người, rất tốt thoát thân. Đột nhiên xuất hiện hắc y rìa nhân, đột nhiên xuất hiện công kích, lại đột nhiên rời đi, biến cố quá nhanh, làm cho đại đa số người đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Trân trọng 4 người đều bị đánh bay, cho dù thương thế không trọng, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông tại hai cái hắc y rìa nhân đuổi giết phía dưới, trốn vào Hắc Phong Sơn nội, sinh tử khó liệu. Chương 23, sinh tử một đường. Chương 23, sinh tử một đường. Đêm khuya, khó phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Trần Tông tựa ở trên một tảng đá lớn, làm cho hô hấp trở nên thập phần kéo dài, ngay cả mình cũng khó khăn dùng cảm thấy, trái tim nhảy lên cũng theo kéo dài hô hấp trở nên như có như không, thú huyết hoàn hóa khai, một chút khôi phục gần như khô cạn khí huyết chi lực. Hai cái khí huyết cảnh 8 tầng võ giả sát ý, lại để cho chính mình thần kinh căng cứng không cách nào trầm tĩnh lại, cũng không dám có chút thư giãn, ai biết lúc nào, hai người bọn họ lại sẽ tìm tới, phải tận khả năng khôi phục mỗi một phần lực lượng, phải đem cảnh giác đề cao đến cực hạn, mới có thể thoát thân mạng sống. Cái lúc này, Trần Tông cũng không dám đi suy nghĩ, rốt cuộc là ai muốn giết mình, bởi vì một khi suy nghĩ sẽ phân tâm, hơi chút phân tâm, vạn nhất bị địch nhân truy kích đến, sẽ gặp thập phần nguy hiểm. Hai cái Hắc Y Lệ Nhân vừa tiến vào Hắc Phong Sơn, phảng phất dung nhập cảnh ban đêm, liền chính bọn hắn đều rất khó coi tinh tường đối phương, chỉ có thể dựa vào hơn người thị lực, lờ mờ chứng kiến hình dáng. Cái lúc này, Hắc Phong Bầy đã sớm tiến vào xào huyệt ở trong nghỉ ngơi, trừ phi bị quấy nhiều đến. Nhưng hắn một ít yêu thú, lại sẽ xuất hiện bốn phía đi đi lại lại, yêu thú ngũ giác thường thường muốn còn hơn võ giả rất nhiều, nhất là một ít yêu thú, đen như vậy dạ đối với chúng mà nói, cùng ban ngày không có quá lớn khác nhau. Thanh âm trầm thấp đứt quãng từ đằng xa truyền đến, phảng phất có hai ngọn lục u u đèn nhanh chóng tới gần, làm cho Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Yêu thú. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông nhìn về phía cái kia lục u u chỗ, lờ mờ có thể phân biệt ra một tia hình dáng, theo tiếp cận. Hình dáng càng thêm rõ ràng, là một đầu hình sói yêu thú. Hắc Phong Sơn bên trên yêu thú, cơ bản đều là một cấp yêu thú, Trần Tông cũng không phải lo lắng nguy hiểm, duy nhất lo lắng chính là cái kia hai cái kẻ đuổi giết. Hình sói yêu thú tới gần, lục ánh mắt sâu kín mang theo tham lam cùng xảo trá, thanh âm trầm thấp theo yết hầu ở chỗ sâu trong truyền ra, đồng nhiên, tốc độ bộc phát, gió tanh đập vào mặt. Không nói một lời, rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm ra. Kiếm như sắc trời, xỏ xuyên qua đêm tối. Cũng sỏ xuyên qua cái kia hình sói yêu thú cổ, từ sau cái cổ đâm ra. Thủ đoạn run lên, cắt ngang, trực tiếp đem yêu thú cổ mở ra hơn phân nửa, cũng hướng xa xa vung phi, vứt bỏ trên thân kiếm huyết dịch, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông không chút do dự, lập tức khởi hành hướng yêu thú thi thể tương phản phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau, lưỡng đạo bóng đen liền men theo thanh âm tới chỗ này. Lại bị chạy thoát. Kẻ này quá giàu hoạt. Hắc Phong Sơn hoàn cảnh, muốn giết chết hắn, khủng bố không dễ dàng như vậy. Không bằng chúng ta tách ra tìm tòi, bằng thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể chính diện đem chi đánh chết. Tốt. Hai người lúc này tách ra, một cái hướng Trần Tông phương hướng ly khai truy kích mà đi, một cái khác tắc thì hướng một phương hướng khác truy kích mà đi. Chạy ra một khoảng cách về sau, Trần Tông lần nữa tìm được tương đối chỗ bí ẩn trốn ẩn nút đi. Dạ quá sâu, thị lực nghiêm trọng bị ngăn trở, căn bản là phân không rõ Đông Tây Nam Bắc, coi như là ngũ giác bị thần bí mũi kiếm cường hóa qua, cũng còn ở vào khí huyết cảnh võ giả cấp độ. Thiếu khuyết chiếu sáng dưới điều kiện tùy tiện hành động, có khả năng tao ngộ không lường được nguy hiểm. Nhưng nếu là đợi đến lúc thiên minh, chính mình có lợi, cái kia hai cái kẻ đuổi giết cũng có lợi. Phải thừa dịp đêm tối đem hai người kia thoát khỏi. Trần Tông thầm nghĩ. Thời gian một chút trôi qua, che khuất tàn nguyệt mây đen dần dần tản ra, một tia ảm đạm ánh trăng rơi, Trần Tông đem thân thể co lại càng chặt hơn, cảm thụ trong cơ thể khí huyết chi lực một chút khôi phục, chờ cơ hội. Mượn nhờ ảm đạm ánh trăng, Trần Tông lợi hại hai con ngươi chậm rãi đảo qua, rơi vào hơn 10 thước bên ngoài trên một cây đại thụ, cách mặt đất ước chừng hơn 5 mét trụ cột bên trên có một cái đen xì đổ vật, như là một khối tảng đá lớn đầu đặt ở phía trên. Đốt. Hắc phong xảo. Trần Tông thầm nghĩ. Trần Văn chọn bài học làm được rất đủ mặt, trong đó về hắc phong xảo giới thiệu, đều nói cho Trần Tông bọn người, rất tốt làm ra phán đoán. Vừa phát hiện hắc phong xảo, Trần Tông tâm tư lập tức bắt đầu chuyển động, nếu là hữu ích, thiết thực được tốt, có lẽ, có thể thành vì chính mình thoát thân trợ lực, nhưng đó là một thanh kiếm hai lưỡi, một cái không cẩn thận, rất có thể sẽ làm bị thương và chính mình. Hắc phong vĩ châm độc tố dưới tình huống bình thường, không biết đưa người vào chỗ chết, nhưng số lượng càng nhiều, đồng dạng sẽ có chí mạng độc dược hiệu quả. Trần Tông tại cân nhắc lợi hại, đang mang sinh tử, không dung chút nào qua loa. Hai phải khẽ run lên, một tia rất nhỏ tiếng bước chân theo gió lọt vào thai. Người tiếng bước chân. Chỉ có một. Trần Tông trong lòng lập tức xẹt qua hai cái ý niệm trong đầu. Người cùng thú tiếng bước chân bất đồng, nhưng người bình thường chỉ là nghe, khó có thể phân biệt ra được đến. Tiếng bước chân thập phần rất nhỏ, nói rõ người tới đặt chân lúc, phi thường cẩn thận, e sợ cho bị Trần Tông phát giác, lại lần nữa đào tẩu. Nghe không ngừng tiếp cận tiếng bước chân, bằng cảm giác phán đoán khoảng cách, Trần Tông lại nhìn về phía hơn 10 thước bên ngoài hắc phong xảo. Trần Tông động, mở ra bước chân, dùng càng rất nhỏ bộ pháp, một chút hướng hắc phong xảo mà đi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể lần nữa đánh cược một lần, hết thảy, muốn xem vận khí cùng năng lực của mình. Đi đến hắc phong xảo hạ cuốn đi một vòng, tìm kiếm góc độ, suy nghĩ lộ tuyến. Một đạo mơ hồ bóng đen tại phía trước xuất hiện. Trần Tông, ngươi trốn không thoát đâu. Bóng đen kia mượn nhờ ảm đạm tàn nguyệt chi quang, cũng phát hiện Trần Tông, lập tức phát ra tận lực áp lực trầm thấp mà khàn khàn thanh âm. Các người rốt cuộc là ai? Trần Tông cũng hạ giọng hỏi thăm. Hắc hắc. Hắc y ghi hề nhân nhưng lại hạ giọng cười quái dị hai tiếng không có đáp lại. Dương gia hay vẫn là tế vũ bang? Trần Tông lần nữa hỏi. Hắc y ghi hề nhân ánh mắt biến đổi, lập tức khôi phục bình thường, chỉ là cảnh ban đêm quá mở, Trần Tông cũng không phát hiện. Hắc y ghi hề nhân bước chân khẽ động, nhanh chóng hướng Trần Tông tới gần. Tốc độ cực nhanh, mang theo một hồi mãnh liệt phá phong thanh âm, tại đây yên tĩnh ban đêm, thực tế rõ ràng. Trần Tông nhưng lại mãnh lực nhảy lên, một cước đạp tại trên cành cây, mượn lực bay lên, bảo thiết kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm cắt tại hắc phong xảo cùng đại thụ trụ cột liên tiếp chỗ, đem chi chặt đứt, đi đứng đạp một cái, đem hắc phong xảo bị đá bay ra, chính mình tắc thì mượn nhờ cái kia đạp một cái chi lực, phi tốc sau này phiên cuộn truy lạc, khí huyết chi lực bộc phát, đạp phong bộ thi triển. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. 12m, nhanh chóng rời xa. Hắc phong xảo truy lạc, Hắc y ghi hề nhân nhanh chóng tránh đi, phịch một tiếng, hắc phong xảo chia 5 xẻ 7, bị bừng tỉnh hắc phong 7 thức tỉnh, thành đàn bay múa, mở mịt chung quanh. Hắc y ghi hề nhân sắc mặt đại biến, không chút do dự, lập tức bước ra lui về phía sau, hắn khẽ động, hắc phong 7 bên trong đích hắc quang chúa phát hiện mục tiêu, phần đuôi run lên, phát ra ông ông chói tai thanh âm, phảng phất tập hợp hiệu lệnh tựa như, những thứ khác hắc phong lập tức hướng Hắc y ghi hề nhân bay đi, tốc độ cực nhanh. Cái này một cái xào huyệt ở trong hắc phong, khoảng chừng 5-600 chỉ nhiều, mỗi một chỉ đều có trứng gà giống như lớn nhỏ, hắc quang chúa càng có lòng bài tay lớn nhỏ. Cút! Hắc y ghi hề nhân một tiếng gầm lên, song trưởng liên tục phát mà ra, mang theo mãnh liệt trưởng phong gào thét, phảng phất hai đạo như gió lốc đem hắc phong bầy thổi khai, trong đó bộ phận hắc phong bị trực tiếp đánh trúng, lúc trước đánh gục. Cái này, phảng phất chọc giận hắc phong bầy, trở nên càng thêm luống cuống, không muốn sống tựa như nhao nhao phóng tới hắc y ghi hề nhân, không chết không nớt. Trần Tông lờ mờ có thể nghe được Hắc Y Ghi Hề Nhân nổi giận thanh âm, không khỏi âm thầm cười cười, bước chân lại không có chút nào dừng lại, nhanh chóng hướng xa xa mà đi, khoảng cách càng xa càng tốt, nhưng mình lại không có nửa phần thư giãn, bởi vì, đuổi giết chính mình Hắc Y Ghi Hề Nhân là hai cái, hôm nay chỉ là xuất hiện một cái mà thôi, như vậy một cái khác đâu rồi. Lại đánh gục một con yêu thú, Trần Tông nhanh chóng ly khai, để tránh mùi máu tươi đưa tới hắn yêu thú của hắn, tiến tới bạo lộ chính mình hành tung. Không ngừng tiến lên. Trần Tông cũng không biết mình đến cùng sẽ đi hướng ở đâu. Hắc Phong Sơn kỳ thực không coi là nhiều cao, không sai biệt lắm là 6-700 thước, hán phương viên tắc thì muốn càng rộng rộng dài không ít, Trần Tông đánh giá chính mình đứt quãng, đi ra cũng có mấy ngàn thước khoảng cách xa rồi. Bị Hắc Phong bầy truy kích, Hắc Y Ghi Hề Nhân kia có lẽ không cách nào như vậy mà đơn giản thoát khỏi, nhưng là một cái khác Hắc Y Ghi Hề Nhân đâu rồi. Trần Tông một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên suy nghĩ. Đồng nhiên, đi phía trước bước ra bước chân không còn. Trần Tông vội vàng thu hồi, cẩn thận dò xét sau mới phát hiện, phía trước dĩ nhiên là một cái hố, quá đen, thấy không rõ lắm nhiều bao nhiêu, liền con mắt của mình lực cũng nhất thời không có phát hiện, thiếu chút nữa rơi xuống đi. Quay người, phía trước lại xuất hiện một đạo mơ hồ bóng đen, tựa hồ cũng phát hiện mình, đang nhanh chóng mà đến. Một người khác, hai cái hắc y dị nhân hình thể bất đồng, một cái tương đối cao gầy, một cái so sánh khỏe mạnh, phía trước cái kia tiểu là so sánh khỏe mạnh, cái này, tắc thì tương đối cao gầy. Tốc độ cao nhất chạy đến, cực nhanh, âm thanh xé gió càng chói tai. Trần Tông, ngươi trốn không thoát đâu. Hắc y dị nhân thanh âm như cú vọ, rất thấm người. Hít sâu một hơi, Trần Tông mặt mũi tràn đầy tuyệt nhiên. Sau lưng là hố sâu, không biết nhiều bao nhiêu, tương đương không đường tối lui, phía trước là cường địch, tương đương trước có hổ sau có lang, chỉ có thể liều mạng. Khí huyết cảnh 8 tầng. Chết. Tràn ngập sát ý thanh âm, dẫn đầu lọt vào thai, bóng đen lóe lên, ngay lập tức buôn tập tới, bàn tay như đao hung hăng đâm vào Trần Tông ngực. Nhiên huyết thuật. Không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp thi triển cấm thuật. Một thân khôi phục đến đầy khí huyết chi lực, ngay lập tức kịch liệt va chạm mạnh, bắn ra ra kinh người nóng bỏng nhiệt độ cao. Trần Tông lập tức cảm giác trong cơ thể của mình, như là bị điểm đốt một đoàn hỏa diễm, tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, giống như cả người đều muốn biến thuộc một loại. Theo thiêu đốt khí huyết bên trong, bắn ra ra một cỗ càng thêm cường hoành lực lượng. Nguyên bản, Trần Tông tu vi là khí huyết cảnh 5 tầng, vận dụng khí huyết chi lực có thể tăng phúc 2.000 cân lực lượng, thi triển nhiên huyết thuật về sau, ngay lập tức tăng phúc đạt tới 3.000 cân, tương đương khí huyết cảnh 6 tầng võ giả. Rút kiếm. Một đoàn sáng chói đến cực điểm kiếm quang, đánh nát phía trước hắc ám, trực tiếp bao trùm 6 mét, vội vàng không kịp chuẩn bị, hắc y liễu nhân hai mắt trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới. Cường dưới ánh sáng, bóng mở tùy theo tràn ngập. Chân bí thiên quang vân ảnh kiếm. Đáng sợ đến cực điểm kiếm quang, mang theo tí tí bóng mở mở ra đêm tối, cũng mở ra hắc y liễu nhân ngực, cơ hồ một kiếm hai đoạn, cùng lúc đó, Trần Tông né tránh không kịp, ngực bị đối phương như đao bản tay trùng trùng điệp điệp một kích. Chỉ cảm thấy trái tim phảng phất tại nháy mắt đỉnh chỉ nhảy lên, một ngụm nghịch huyết phun ra, cả người càng là sau này bay ngược mà ra. Trợ thủ đắc lực bung ra chuôi kiếm cùng bảo thiết kiếm, đi phía trước một chảo, bắt lấy hắc y liễu nhân thân thể, lập tức quấn, hướng hố phía dưới truy lạc. Cương hoành lực lượng như thủy triều lập tức lùi bước, một loại trước nay chưa có suy yếu cảm giác tràn ngập toàn thân, hạ xuống xu thế, tiếng gió theo bên thai gào thét mà qua, Trần Tông ý thức trở nên hoảng hốt, dần dần lâm vào hôn mê. Cảm giác phảng phất muốn rơi vào vô tận thâm nguyên một loại, phảng phất cái này hố không có cuối cùng. Cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, phịch một tiếng, tùy theo, tựu làm một cỗ cường đại chấn động chi lực, lại để cho Trần Tông thân thể bị bắn lên, lại nổ ra một ngụm máu tươi sau triệt để đã hôn mê. Chương 24, lại chạm một người. Chương 24, lại chạm một người. Truy lạc truy lạc. Không ngừng truy lạc, phảng phất từ cao cao đỉnh núi truy lạc, phảng phất từ vân tiêu đỉnh truy lạc, rơi vào vô tận thâm nguyên. Trần Tông bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức cảm giác được toàn thân để không nổi một điểm khí lực, giống như hư thoát một loại, lại có từng đợt đau đớn theo trong cơ thể truyền ra, chính mình liền biết rõ, thụ nội thương. Ánh mặt trời từ phía trên không rơi, chiếu vào hố ở trong, rơi vào cách đó không xa, Trần Tông lặng lặng nằm, một hồi lâu, mới khôi phục một điểm khí lực, miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía bốn phía. Hố không lớn, đoán chừng cũng tiểu một căn phòng lớn nhỏ, cũng rất cao, tối thiểu có hơn 10 thước độ cao, vỏ kiếm rơi ở một bên. Kiếm tắc thì cắm trên mặt rớt, cách đó không xa còn nằm một cái hắc y liễu nhân, máu tươi đã khô cạn. Bao phủ, nhưng lại mở ra, rơi lả tả đầy đất, nhưng cách mình chỉ có chút ít khoảng cách, lấy không được. Lặng lặng nằm ở có chút lạnh buốt hố mặt đất, Trần Tông nhìn xem hố bên ngoài thiên không, chỉ có một chút như vậy phương viên lớn nhỏ, nhưng sắc trời xanh thẳm, nhìn ra được thời tiết nắng ráo sáng sủa, rất thích hợp leo núi. Bọn hắn có lẽ đã khởi hành đi à nha? Trần Tông thầm suy nghĩ nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian dần trôi qua, Trần Tông cảm giác được thể lực một chút khôi phục, chậm rãi có thể động, chuyển qua một lọ tinh lực hoàn bên cạnh, gian nan mở ra đổ ra một hạt tinh lực hoàn đưa đến miệng ăn. Theo tinh lực hoàn tại trong bụng hóa khai, một cỗ nhiệt lưu dần dần tràn ngập ra đi, suy yếu cảm giác mới thời gian dần qua tiêu trừ, thể lực cũng khôi phục thêm nữa. Lần nữa lấy ra hai hạt tinh lực hoàn ăn vào, thân thể giống như là khô cạn bọt biển điên cuồng hấp thu hơi nước đồng dạng hấp thu tinh lực hoàn nhiệt lưu, nhanh chóng khôi phục. Đương ba hạt tinh lực hoàn toàn bộ bị hấp thu về sau, Trần Tông thể lực rốt cục hoàn toàn khôi phục, có thể tự do hành động rồi, nhưng này loại suy yếu cảm giác ý liền nguyên vẫn còn, đó là khí huyết bên trên suy yếu, hơn nữa, môi động một lần, đều cảm thấy trong cơ thể chuyển ra từng đợt đau đớn. Nhiên huyết thuật thi triển, lập tức liền đem Trần Tông một thân khí huyết thiêu đốt không còn, đổi lấy chính là lực lượng bạo tăng 1.000 cân, may mắn Trần Tông cũng không tận lực tiếp tục xuống dưới, thi triển ra Thiên Quang Vân Ảnh kiếm sau liền tự nhiên đình chỉ nhiên huyết thuật, nếu không thiêu đốt không chỉ là khí huyết, tính cả một thân huyết dịch cũng sẽ bị thiêu đốt, hậu quả mới nghiêm trọng. Lấy ra một hạt thú huyết hoàn phục dụng, theo thú huyết hoàn hóa khai, khí huyết chi lực cũng một chút đạt được khôi phục, Trần Tông vội vàng vận chuyển đệ nhị trọng chân kiếm Thiên Tuyệt Công ra tốc khí huyết chi lực khôi phục. Một phen xuống, không chỉ có khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục, còn nhỏ có tinh tiến, hơn nữa, chân kiếm Thiên Tuyệt Công cũng đạt tới đệ nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách đệ tam trọng chỉ kém một đường. Vậy cũng là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Trần Tông khổ trong mua vui. Một thân thể lực cùng khí huyết chi lực, tuy nhiên hoàn toàn khôi phục, nhưng nội thương cũng không có dễ dàng như vậy khỏi hẳn, khuyết thiếu thích hợp dược vật dưới tình huống, chỉ có thể bằng vào bản thân tự lành năng lực, may mắn, võ giả tự lành năng lực còn hơn người bình thường rất nhiều, nội thương cũng không phải đặc biệt trọng, chỉ cần mình tại trong một thời gian ngắn không tiến hành cường độ cao huấn luyện, liền có thể thời gian dần qua khỏi hẳn. Chỉ là lúc nào có thể khỏi hẳn, Trần Tông nhưng không cách nào khẳng định. Nhặt lên vỏ kiếm rút ra trường kiếm thu nhập, ánh mắt quét về phía cách đó không xa hắc y hệ nhân thi thể, một đạo thẳng tắp miệng vết thương nghiêng nghiêng cắt qua lồng ngực, cơ hồ chặt đứt, thập phần chí mạng, Trần Tông không khỏi nhớ lại. Hắc y hệ nhân bàn tay như đao thẳng kích chính mình ngực, mà mình cũng thi triển nhiên huyết thuật buộc phát ra mạnh nhất một kích Thiên Quang Vân Ảnh kiếm, hắc y hệ nhân rõ ràng không có dự liệu được, chính là một cái khí huyết cảnh 5 tầng, tiện tay có thể đánh người chết, vậy mà có thể thi triển ra đáng sợ như vậy kiếm pháp. Khinh thị chính mình, gia tăng đêm tối ánh mắt không tốt, cuối cùng nhất làm cho chính mình bị mất mạng. Dưới tình huống bình thường, có lẽ là đồng quy vu tận, đáng tiếc, hắc y hệ nhân kia điểm công kích là Trần Tông ngực, vừa mới bị mở ra vách núi thạch thất màu đen miếng sắt ngăn trở, Trần Tông mặc tơ bạc nội giáp, tháo bỏ xuống một phần lực lượng, làm cho cái kia như đao bàn tay thẳng kích, cho dù cảm thấy một ít đau đớn, kỳ thực không có tạo thành cái gì tổn thương. Rốt cuộc là Dương gia người hay vẫn là Tế Vũ bang? Cái lúc này, Trần Tông mới có tâm tư suy nghĩ, vạch trần khăn che mặt, là một trường khuôn mặt xa lạ, tại hắc y hệ nhân trên người tìm tòi một phen, cái gì cũng không có tìm được. Hẳn là Tế Vũ bang. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông cảm thấy Tế Vũ bang hiểm nghi càng lớn, dù sao mình cùng Dương gia Dương Phi Vũ, cũng coi là có chút xung đột, nhưng còn không đến mức đến một bước này, mà Tế Vũ bang bang chủ con trai độc nhất nhưng lại chết dưới kiếm của mình, cứu hận càng lớn. 7-8 phần có thể là Tế Vũ bang. Trần Tông cuối cùng nhất kết luận, trừ lần đó ra, nghĩ không ra mặt khác, Tế Vũ bang, bất kể là không phải các ngươi, đối đãi ta trước nhập Thất Diệu Võ Viện tăng lên tu vi về sau, ta hội tới tìm các ngươi xác nhận. Đến ở hiện tại, bất quá khí huyết cảnh 5 tầng tu vi, đơn thương độc mã xông bên trên Tế Vũ bang, chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, mình cũng có thể đem việc này bẩm báo Trần gia tự nhiên sẽ có hành động, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thứ nhất Trần Tông ý định chính mình động thủ, thứ hai là hiện tại muốn chạy tới Thất Diệu Võ Viện, có thời gian hạn chế, đến một lần một hồi, vạn nhất bỏ lỡ nhập viện thời gian, chẳng phải là rất bi thúc, cả hai cân nhắc lợi hại phía dưới, thứ hai hơi trọng yếu hơn, quan hệ đến ngày sau một loạt mục tiêu. Một lần nữa đem bao phục thu thập xong, học thuộc trên bả vai bên trên, Trần Tông ngẩng đầu nhìn bốn phía. Cái này hố như là con người làm ra đào lên, bốn phía gồ ghề nhưng cũng không lớn, không được tốt leo lên. Nếm thử một chút, Trần Tông phát hiện leo là có thể leo, nhưng độ khó khăn rất lớn, chính yếu nhất chính là hội tác động nội thương. Cái này phiền toái. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, quyết định lại nghỉ ngơi một thời gian ngắn, lại để cho nội thương nhiều khỏi hẳn một ít. Không tốt luyện kiếm, Trần Tông liền tu luyện chân kiếm Thiên Tuyệt Công, nhìn xem có thể không lại để cho chân kiếm Thiên Tuyệt Công đột phá đến đệ tam trọng, nhưng đệ nhị trọng đỉnh phong cùng đệ tam trọng ở giữa chênh lệch hiển nhiên không nhỏ, muốn đột phá không dễ dàng như vậy. Cảm giác lại đi qua mấy giờ, Trần Tông lần nữa nếm thử leo lên. Mấy giờ, hiệu quả hiển nhiên không có tốt như vậy, leo lên hơn 10 thước cao hố rất cố sức, nhưng Trần Tông cắn răng kiên trì ở, bằng không thì tiếp tục chờ đãi xuống dưới, còn không biết muốn tới khi nào. Rút kiếm, hung hăng cắm ở lửa bịp trên vách động, Trần Tông lấy ra một hạt tinh lực hoàn phục dụng, làm sơ nghỉ ngơi về sau, tiếp tục leo lên. Trong cơ thể không ngừng truyền ra từng đợt đau đớn, giống như lưỡi dao tại thiết cắt, thập phần khó chịu. Rốt cục bò lên trên hố, Trần Tông tứ chi mở ra thở hổn hển, trong cơ thể từng đợt kịch liệt đau nhức lại để cho sắc mặt trắng bệnh. Ánh mặt trời chói mắt, nghỉ ngơi một lát, đợi cho kịch liệt đau nhức dần dần biến mất, Trần Tông nỗ lực đứng dậy nhìn chung quanh cùng bầu trời mặt trời phương vị, cẩn thận suy nghĩ một phen, căn cứ tại Phục Long Sơn bên trên kinh nghiệm để phán đoán phương vị. Hẳn là bên này. Trần Tông làm ra phán đoán về sau, liền hướng nhận định phương hướng mở ra bước chân. Hắc Y Liễu nhân tử vong một cái khác đâu rồi? Hay không còn trong núi? Một bên suy nghĩ, Trần Tông một bên tận khả năng chú ý bốn phía. Giết chết một người là may mắn, tao ngộ một cái khác, 89 phần 10 sẽ bị giết. Đại nạn không chết, chắc hẳn vận khí của mình sẽ không quá chênh lệch mới là. Vừa như vậy tưởng tượng, Trần Tông giật mình, phía trước chậm rãi ngoặt ra một đạo bóng đen, tựa ở trên tảng đá nghỉ ngơi, đúng là một cái khác hắc y dị nhân. Hắc y dị nhân kia chứng kiến Trần Tông cũng thập phần ngoài ý muốn, giật mình, chợt hai mắt nổ bắn ra sát ý cùng hận ý, đầm đặc được hóa không khai, làm cho người hít thở không thông. Hắc y dị nhân lập tức khởi hành hướng Trần Tông phi tốc buôn tập mà đến. Trần Tông nhạy cảm phát hiện, hắc y dị nhân kia hành động, tựa hồ có chút cứng ngắc, tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn bị hắc phong vĩ kim đâm qua? Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nếu thật sự là như thế, có lẽ chính mình có cơ hội. Rút kiếm, hóa thành một đạo buôn lôi, xét qua không khí, tựa hồ có đùng đùng thanh âm vang lên, đâm về hắc y dị nhân. Hắc y dị nhân song trưởng đánh ra, thế đại lực chìm phảng phất có thể khai bia liệt thạch giống như hoành hướng Trần Tông, nhưng Trần Tông rõ ràng có thể nhìn ra hắc y dị nhân động tác có vài phần cứng ngắc, ra tay tầm đó lực không thông thấu, sơ hở rõ ràng, cũng không có sử dụng khí huyết chi lực. Kiếm quang chướng mắt chói mắt, tự song trưởng trong khe hở xẹt qua, thẳng đến mặt hắc y dị nhân, cả kinh vội vàng né tránh, lại tựa hồ như phản ứng chậm một đường, tùy ý kia kiếm quang xẹt qua cổ, mở ra một vết thương. Trần Tông rốt cục xác định, hắc y dị nhân kia rất có thể bị hắc phong vĩ kim đâm qua, độc tố xâm nhập trong cơ thể, không nguy hiểm đến tính mạng, thực sự ảnh hưởng đến hắc y dị nhân khí huyết vận hành cùng thân thể linh hoạt, trở nên run lên chỉ độn. Đã như vậy, Trần Tông liền sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Ngươi là Tê Vũ ba người a? Tế Vũ Bang bang chủ một bên tặng lễ xin lỗi, một bên âm thầm phái người đi ra chặn giết ta, là sợ bị Trần gia biết rõ, đem chọn cái Tế Vũ Bang diệt trừ à. Đồng bạn của ngươi đã tại trên đường hoàng tuyển chờ ngươi. Ba câu nói, Hắc Y Lệ Nhân đồng tử lập tức co rút lại, đại thụ chấn động, ra tay xu thế cũng tùy theo có chút dừng lại. Trần Tông lập tức nắm lấy cơ hội, chân kiếm bắt thức triển khai. Loạn kiếm thức mê mắt, tật kiếm thức phá không, tại Hắc Y Lệ Nhân trên người phá vỡ mấy đạo vết thương. Bạo kiếm thức như cự pháo oanh kích, trùng trùng điệp điệp đâm vào hắc y liễu nhân trên người, tác động nội thương, Trần Tông thực sự nổ ra một búng máu dịch, sắc mặt trắng bệch. Hắc y liễu nhân đêm qua bị không ít hắc phong vĩ kim đâm ở bên trong, một thân độc tố tê liệt thân hình, hôm nay lại bị bạo kiếm thức trực tiếp đánh trúng, người bị thương nặng ngã xuống đất. Trần Tông đi qua, phòng bị đối phương phản công, một kiếm đẩy ra đối phương khăn mặt màu đen, lại là một trương màu đen gương mặt. Có phải hay không Tế Vũ Bang bang chủ phái các ngươi tới chặn giết ta sao? Trần Tông kiếm chỉ đối phương cổ họng, không chậm không nhanh hỏi, thành thật khai báo, có thể mạng sống. Người này lại mặt mũi tràn đầy hận ý sát ý chằm chằm vào Trần Tông, không nói một lời. Trần Tông thở ra một hơi, cánh tay phải nhẹ nhàng đi phía trước một tiễn đưa, sắc bén mũi kiếm phá vỡ cổ họng, trực tiếp đâm vào. Đối phương hết thể phản ứng càng tiến một bước chứng minh là đúng Trần Tông phỏng đoán, hai người này cùng Tế Vũ Bang có quan hệ. Tìm tòi một phen, đồng dạng không có gì thu hoạch, Trần Tông lần nữa lấy ra một hạt tinh lực hoàn phục dụng. Nhiệt lưu tràn ngập ra đi, cho dù không cách nào trị liệu nội thương, thực sự có thể làm cho thân thể dễ chịu một ít. Vì giết người này, nội thương tùy theo tăng lên, cái này khỏi hẳn thời gian lại trở nên dài hơn. Hy vọng tiếp được đi, có thể thuận lợi lướt qua hắc phong sơn A. Trần Tông thầm nghĩ, nếu có thể đuổi theo những người khác, cùng mặt khác bốn cái Trần thị tộc đường đệ tử tụ hợp, hội an toàn hơn một ít. Chỉ là không rõ ràng lắm, bốn người bọn họ bây giờ là hay không đã lướt qua hắc phong sơn rồi. Trân trọng. Trần Tông căn bản không biết đi nơi nào, nói không chừng đã bị cái kia hai cái hắc ý hề nhân giết. Trần Trí nói ra, không có khả năng. Trần Trọng trợn mắt phản bác, Trần Tông cũng có thể tại Phục Long Sơn nội sinh tồn hơn một tháng, không có khả năng đơn giản chết mất. Cho dù như thế, chúng ta cũng đã tìm đã hơn nửa ngày rồi, căn bản cũng không có tìm được, lại tiếp tục tìm xuống dưới, vạn nhất bỏ lỡ thời gian. Trần Trí lần nữa nói ra, Trần Khai Nhạc cùng Trần Văn Trọn hai người trầm mặc mà chống đỡ. Phải đi, các ngươi đi trước. Ta tìm tiếp. Trân Trọng trầm mặt sắc nói ra. Ta cảm thấy được có thể tìm tiếp xem, dùng một giờ làm hạn định, nếu như tìm không được, chúng ta chỉ có thể động trước thân. Trần Văn Trọn nói ra, Trần Khai Nhạc cùng Trần Trì lập tức đồng ý, Trân Trọng nghĩ nghĩ, cũng gật đầu đồng ý. Chương 25, tháng bại. Chương 25, tháng bại. Nhìn từ đằng xa, Bạch Sậu Hà giống như là một đầu màu trắng cự mã ngũ lượng, gấp gáp không ngớt thanh âm không ngừng truyền đến. Trần Tông nghỉ ngơi tốt mới xuất hiện thân. Hướng Bạch Sậu Hà phương tiến về phía trước. Lướt qua Bạch Sậu Hà là Buôn Mã Nguyên, lại lướt qua Buôn Mã Nguyên, liền có thể đến Thất Diệu Võ Viện khu vực. Lầm bầm lầu bầu nói ra, Trần Tông thoáng nhanh hơn bước chân. Nội thương chưa lành hay bởi vì sinh tử một trận chiến tăng thêm, tốc độ bên trên không thể không có chỗ giữ lại. Bạch Sậu Hà bên cạnh đang đứng không ít người, top 5 top 3 là tất cả gia tộc đệ tử đội ngũ. Trần Tông đâu rồi? Vương Thắng Lôi ánh mắt tại Trần Trọng bọn bốn người trên mặt đảo qua, mở miệng hỏi. Trân Trọng bọn người không có đáp lại, bởi vì vì bọn họ không biết Trần Tông hiện tại như thế nào. Không phải là chết ở Hắc Phong Sơn ở bên trong đi à nha. Một vương gia đệ tử thản nhiên cười, thuận miệng nói ra, làm cho Trần Trọng bốn người sắc mặt đại biến. Trần Tông thật sự chết ở Hắc Phong Sơn ở bên trong. Vương Thắng Lôi truy vấn. Không biết. Trần Trí tức giận mở miệng. Vương gia mọi người không khỏi ngạc nhiên. Sẽ không phải là Trần Tông lo lắng thua đồ ước, không nỡ 5 vạn bạch ngọc tiền, không dám ra hiện a. Một vương gia đệ tử âm dương quái khí nói. Người muốn chết. Trần Trọng nổi giận, liền muốn tiến lên, lại bị Trần Văn Trọn giữ chặt. Ta như thua, 5 vạn bạch ngọc tiền tự nhiên dâng. Một đạo thanh đạm thanh âm truyền vào mỗi người trong thai, Trần Trọng bốn người nhao nhao khẽ giật mình quay đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy kích động. Trần Tông. Ngươi còn sống. Ta biết ngay ngươi khẳng định còn sống. Ta mạng lớn. Trần Tông cười nói. Ngươi thoạt nhìn sắc mặt không được tốt. Kích động bình phục về sau, Trần Trọng nhìn xem Trần Tông sắc mặt nói ra. Bị thụ bị thương. Trần Tông nói ra. Cái kia hai cái hắc y dị nhân đâu rồi? Trần Khai Nhạc hỏi thăm. Không rõ ràng lắm. Trần Tông cũng không nói hai người bọn họ, đã chết tại dưới kiếm của mình. Hừ, Trần Tông, còn sống là tốt rồi, trận này đổ ước, ta vương gia thắng định rồi. Vương Thắng Lỗi nói ra, Trần Tông nhìn lại, phát hiện Vương Thắng Lỗi một phương vốn là có 6 người, hôm nay chỉ còn lại có 5 người, trong đó hai cái còn mang theo thương. Nhìn ra được, ban đêm xông vào Hắc Phong Sơn hậu quả, tương đương không xong. Bạch Sậu Hà nước sông rất gấp, bọt nước cuồn cuộn, nếu muốn đi qua, e sợ cho tao ngộ yêu thú. Ở trong nước gặp được yêu thú, so trên mặt đất gặp được yêu thú càng nguy hiểm. Một đầu một cấp hạ phẩm trong nước yêu thú đủ để giết chết một người khí huyết cảnh 5 tầng võ giả. Chờ đợi, đợi đến lúc Bạch Sậu Hà khôi phục lại bình tĩnh thời gian mới xong, mọi người cũng đều chuẩn bị kỹ càng, dùng từ nơi không xa khu rừng nhỏ chặt cây mà đến một đầu chế thành giản dị bẻ gỗ. Trần Tông, cũng biết cái kia thân phận của hai người. Đường Quân La cùng Lý Chân Thế đi tới hỏi thăm, ngữ khí ẩn ẩn có tức giận. Trần Tông lắc đầu. Trong nội tâm cho dù có suy đoán, nhưng hai người kia rõ ràng cho thấy châm đối với chính mình, nên do chính mình đi xử lý. Chăm chăm vào Bạch Sậu Hà, dòng sông gấp gáp, coi như thiên quân vạn mã lao nhanh dễ đến. Chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tông đống nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Trần Trọng bốn người không rõ ràng cho lắm. Nâng lên bẹ gỗ, chuẩn bị qua sông. Trần Tông cường thịnh trở lại điều một lần. Đi. Trần Trọng hiển nhiên đối với Trần Tông rất tín nhiệm. Lập tức nắm lên bẻ gỗ hướng Bạch Sậu Hà đi đến, Trần Khai Nhạc ba người không thể không đuổi kịp. Bọn hắn làm gì? Không phải là muốn qua sông A? Muốn chết A? Xem ra vì thắng được đổ ước, cũng không muốn sống nữa. Vương Thắng Lỗi lạnh lùng cười cười, đêm qua vì thắng được đổ ước, ban đêm sông vào Hắc Phong Sơn, kết quả chết một người, hai người bị thương, cũng không thể đủ vượt lên đầu qua sông, lòng có bóng mờ, cũng không dám lại mạo hiểm làm việc, hôm nay chứng kiến Trần Tông một phương lại muốn hiện tại qua sông. Thầm nghĩ một tiếng tự tìm đường chết. Đường Quân La Lý Chân Thế cũng không rõ ràng cho lắm. Đợi một chút. Đi đến bờ sông, Trần Tông đối với Trần Trọng nói ra, hai con ngươi chằm chằm vào gấp gáp dòng sông. Phóng. Mười mấy hơi thở về sau, Trần Tông bỗng nhiên nói ra, Trần Trọng đem bẻ gỗ để vào trong sông, Trần Tông thân hình nhảy lên, dẫn đầu rơi vào bẻ gỗ bên trên, Trần Trọng cũng tùy theo nhảy lên, Trần Khai Nhạc ba người đi theo nhảy lên bẻ gỗ. Gấp gáp dòng sông trùng kích, làm cho bẻ gỗ xuôi dòng mà xuống. Trần Trọng cùng Trần Văn Trọn phụ trách bên trái, Trần Khai Nhạc cùng Trần Chỉ phụ trách bên phải. Trần Tông lập tức nói ra, một người cầm lấy một căn thân cây làm thành mái chèo. Trần Trọng bốn người đều rất khẩn trương, thần kinh căng cứng, duy chỉ có Trần Tông so sánh buông lỏng, gấp gáp dòng sông phía dưới, bẻ gỗ không ngừng xuống phương trôi đi, đã ở mọi người dưới sự nỗ lực, một chút tiến lên. Trần Tông chầm chầm vào mỗi một đạo dòng sông, phân tích trong đó quy luật, chỉ huy Trần Trọng bốn người nhất cử nhất động. Như vậy cũng được. Bờ sông bên trên mọi người thấy được trợn mắt há hốc mồm. Trần Trọng bốn người phối hợp được càng ngày càng ăn ý, bẻ gỗ tốc độ đi tới thoáng tăng lên, nhưng cái này Bạch Sậu Hà trọn vẹn mấy trăm mét rộng, bọn hắn mới qua hơn 10m. Dòng sông trùng kích chậm rãi biến yếu, một chút trở nên chậm chạp. Gia tốc. Trần Trọng bốn người lập tức vui vẻ, lập tức huy động mái chèo gia tốc huy động. Qua sông. Đi. Đi mau. Bờ sông bên trên chúng gia tộc đám đệ tử chứng kiến dòng sông trở nên chậm chạp. Vội vàng nâng lên bẻ gỗ phóng vào trong nước. Dòng sông chậm chạp, mấy người phối hợp phía dưới, bẻ gỗ tiến lên nhanh chóng, như theo gió vượt sóng, không bao lâu liền vọt tới dòng sông trung đoạn, xa xa vượt lên đầu người khác. Trần Tông, ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ dòng sông muốn trở nên chậm chạp? Trần Văn Trọn một bên ra sức giao động tương vừa nói. Cảm giác. Trần Tông thuận miệng trả lời. Chúng ta bây giờ vượt lên đầu rồi, các vị thêm chút sức, đem ưu thế bảo trì xuống dưới, đổ ước tiêu thắng định rồi. Trân trọng cười nói. Vừa nghĩ tới thắng đồ ước, mỗi người cũng có thể phân đến một vạn bạch ngọc tiền, không khỏi hưng phấn lên, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, bẻ gỗ tốc độ đi tới vừa nhanh thêm vài phần. Mau mau nhanh. Vương Thắng Lôi thập phần sốt ruột, nguyên bản so Trần Gia một phương sớm hơn đến Bạch Sậu Hà bên cạnh, lại bởi vì dòng sông gấp gáp không thể không dừng lại chờ đợi, kết quả bị đuổi kịp, hôm nay bị siêu việt, liên tục thúc giục. Chỉ là, hai người bị thương không nhẹ, lại càng không tốt phối hợp, Vương Thắng Lôi lại không ngừng thúc giục, làm cho phối hợp bết bát hơn. Không muốn loạn, phối hợp tốt, nhanh đến rồi. Trần Tông ngữ khí không chậm không nhanh, khoảng cách bờ bên kia, không sai biệt lắm còn có 100 mét tả hữu. Đột nhiên, bọt nước tóe lên, một con cá lớn phá nước mà ra, mở ra miệng đầy răng nanh, hung hăng cắn hướng Trần Tông, rõ ràng là một đầu trong nước loài cá yêu thú. Chết! Trần Tông phản ứng nhanh chóng, kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm sỏ xuyên qua không khí, đánh nát đoá đoá bọt nước, phách chạm tại yêu thú trên người, sắc bén mũi kiếm phá vỡ cứng cỏi vảy cá chém vào trong cơ thể, cường hoành lực lượng bộc phát, đem yêu thú đánh rơi trong nước, huyết thủy tràn ngập. Nội thương tác động, đau đớn không thôi, Trần Tông sắc mặt trắng bệnh. Mặt khác đội ngũ cũng lần lượt tao ngộ yêu thú tập kích, bất quá Bạch Sầu Hà yêu thú cũng chỉ là một cấp yêu thú, đại đa số hay vẫn là một cấp hạ phẩm trung phẩm, chỉ cần cẩn thận một ít, không đáng để lo. Cập bờ, Trần Tông năm người nhao nhao nhảy lên bên cạnh bờ, không có chút nào dừng lại, lập tức đi phía trước chạy trốn. Các ngươi bốn cái trước chạy, ta sau đó đuổi kịp. Trần Tông nói ra, nội thương chưa lành, vừa rồi lại xuất kiếm chém giết yêu thú, hôm nay rất khó chịu, tốc độ có hạn. Người không sao chớ. Trần Trọng ân cần. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, các ngươi đi trước. Trần Tông nói ra. Tốt, ngươi có thể phải nhanh một chút đuổi kịp. Trần Trọng đạo, cùng mặt khác ba người buộc phát ra toàn bộ tốc độ, nhanh chóng đi phía trước chạy trốn. Buôn mã nguyên bằng phẳng, phảng phất mênh mông, gió thổi qua, thảo sóng phập phồng, thập phần bao la hùng vĩ. Trần Tông bảo trì đều tốc độ tiến lên, không bao lâu, liền có gia tộc khác đệ tử đuổi tới hơn nữa siêu việt. Trần Tông, ngươi là làm sao vậy? Lý Chân Thế chạy đến bên cạnh hỏi thăm. Đêm qua bị thụ chút nội thương chưa lành, không nên quá nhanh. Trần Tông đơn giản trả lời. Nội thương Lý Chân Thế khẽ cho mày, ngoại thương còn có thể vẩy lên thuốc bột, nội thương chỉ có thể nấu chế dược suốt phục dụng, về phần trị liệu nội thương viên đan dược cũng ít khi thấy, bởi vì giá cả đều rất cao. Ta nơi này có một hạt phục thương hoàn, ngươi thử xem. Lý Chân Thế lấy ra một hạt màu xám viên đan dược đưa cho Trần Tông, Trần Tông cũng không khách khí, sau khi nhận lấy nuốt vào, hóa thành một cỗ khí lạnh leo tức tràn ngập toàn thân, ở đằng kia khí lạnh leo tức phía dưới, nội thương phảng phất tại một chút khỏi hẳn. Đa tạ Lý huynh. Trần Tông nghiêm mặt nói ra. Ta đi trước, ngươi cần phải đuổi kịp. Lý Chân Thế lung lay tay cười nói, liền tăng thêm tốc độ rời đi. Phục thương hoàn, có thể trị liệu nội thương, bất quá ta bị thương không nhẹ, một hạt chỉ sợ là không đủ. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá bao nhiêu cũng có thể giảm bớt một hai. Trần Tông, xem ra ngươi thì không được rồi. Vương gia năm người đổi tới, theo Trần Tông bên người sẽ qua, Vương Thắng Lỗi lạnh lùng cười cười. Không đến cuối cùng, làm sao biết thành bại? Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Con vịt chết mạnh miệng. Một cái vương gia đệ tử cười khẩy nói. Thắng bại sớm có kết luận. Vương Thắng Lỗi rơi xuống một câu, lướt qua Trần Tông, dần dần đi xa, bị thương hai người là bị thương ngoài da, không bằng nội thương gánh nặng đại. Cuối cùng, tất cả mọi người tại trước mắt hóa thành chấm đen nhỏ, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông không khỏi lắc đầu. Xem ra, rất có thể muốn thua trận 5 vạn bạch ngọc trước rồi. Thầm nghĩ một tiếng, nội tâm không khỏi có vài phần đắng chát, 5 vạn bạch ngọc tiền còn chưa từng dùng tới, hôm nay, muốn biến thành người khác rồi. Từ xa nhìn lại, ngọn núi giống như là một căn một sừng, theo đại địa nhô lên, hoặc như là theo sơn mạch biên giới lồi ra. Long Giáp Phong, thuộc về Phục Long Sơn một cái ngọn núi, cao tới 1888 m, chiếm diện tích nhiều đến hơn 1.000 bình ở bên trong. Thế núi hiểm trở, kỳ phong thay nhau nổi lên. Chứng kiến Long Giác Phong, tiểu ý nghĩa Thất Diệu Võ Viện không xa. Tất cả gia tộc đệ tử cạnh nhanh chóng chạy trốn, ai cũng muốn đuổi tại hắn người phía trước, dẫn đầu đến Thất Diệu Võ Viện. Tăng thêm tốc độ, thắng tiền đặt cược, ta tiểu phân các ngươi một người 3.000 bạch ngọc tiền. Vương Thắng Lôi nói ra, mấy cái vương gia đệ tử nghe xong, động lực càng đủ, thời gian dần trôi qua tiếp cận Trần gia bốn người. Thêm chút sức, đừng cho bọn hắn vượt qua. Trần Trọng nói ra, có làm được cái gì? Trần Tông đều không có đuổi đi lên. Trần Chí ngữ khí tiêu cực, Trần Tông không có đuổi đi lên, bọn hắn cho dù tới trước rồi, cũng thua, không chiếm được một vạn bạch ngọc tiền, cả người cũng không sao động lực. Giá. Cỏ xanh tung bay, tiếng vó ngựa gấp gáp, lẹp xẹp thanh âm rõ ràng lọt vào tai, một thất màu dám nắng con ngựa hoang lập tức lướt qua Vương Thắng Lỗi bọn người, lại lướt qua Trần Trọng bọn người, hướng Thất Diệu Võ Viện phương hướng phi tốc chạy trốn mà đi. Trần Tông. Là Trần Tông. Ha ha, chúng ta muốn thắng rồi. Trần Trọng bốn người phảng phất bị rót vào sức sống tựa như, tốc độ lại nhanh hơn vài phần, trái lại Vương Thắng Lỗi một phương, nguyên một đám giống như bị rút sạch khí lực một loại, tốc độ cũng tùy theo hạ thấp. Không, ta còn không có bại. Vương Thắng Lỗi hét lớn một tiếng, khí huyết chi lực bộc phát, tốc độ nhanh hơn, rất nhanh liền đuổi theo Trần Trọng bọn người, tiến tới đem chi đuổi kịp và vượt qua, nhưng mặt khác bốn cái vương gia đệ tử cũng như trước rất lại phía sau. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, nhập kiếm diệu đường. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, nhập kiếm diệu đường. Một khối 5 mét cao hắc sắc thạch bia đứng vững tại đại địa phía trên, trên ghi Thất Diệu Võ Viện 5 cái màu đỏ chữ to, thương kình hữu lực thấu bia 3 phần. Vương Thắng Lỗi sắc mặt tái nhợt từ trong lòng ngực lấy ra 5 cái 10000 mặt giá trị màu đỏ tiền giấy, đưa cho Trần Tông. Đây là hắn theo trong nhà mang đến đại bộ phận tiền tài, tiếp được đi thời gian, chỉ sợ không được tốt qua. Nhưng, nguyện đánh bạc chịu thua. Trần Tông tiếp nhận tiền giấy về sau, mỗi người phân một trường, chính mình lưu lại một trường, lập tức sợ ngây người những người khác. Hắc sắc thạch bia về sau, là một đầu đi thông trên núi đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu. Ước chừng đi ra hơn 1000 mét lúc, liền có đá xanh xây thành cầu thang không ngừng hướng bên trên, cùng sở hữu 188 giai, lại hướng lên. Tự là một mảnh đá xanh xây thành cực lớn hình tròn luyện võ tràng, tên là Bát Phương Tròn Võ Tràng. Luyện võ tràng bốn phía có tất cả đường rẽ, chỗ đường rẽ đều có biển báo giao thông. Trần Tông, ta luyện quyền pháp, võ diệu đường thích hợp nhất ta. Trần Trọng nói ra, ngữ khí có phần có vài phần kích động. Ta đi kiếm diệu đường. Trần Tông nói ra, Đường Quân La lựa chọn đi binh diệu đường. Thất Diệu Võ Viện tổng cộng có 7 đường, theo thứ tự là Thiên Diệu Đường, Địa Diệu Đường, Hình Diệu Đường, Võ Diệu Đường, Binh Diệu Đường, Kiếm Diệu Đường, Đao Diệu Đường. Luyện kiếm võ giả thích hợp nhất tiến vào kiếm diệu đường, tiếp theo là binh diệu đường, luyện đao võ giả thích hợp nhất đao diệu đường, tiếp theo cũng là binh diệu đường. Về phần luyện thương côn búa chờ các mặt khác đao kiếm bên ngoài vũ khí võ giả, thích hợp nhất tiến vào binh diệu đường. Luyện quyền cước trưởng chỉ các loại võ giả thích hợp tiến vào võ diệu đường. Cái này 4 đường là có thể tự hành lựa chọn gia nhập, Thiên Diệu Đường cùng Địa Diệu Đường cùng với Hình Diệu Đường tắc thì có điều kiện yêu cầu. Lý Thị Hào Phú đệ tử đều luyện kiếm, tự nhiên toàn bộ hướng kiếm diệu đường, Triệu Thị Hào Phú đệ tử đều toàn bộ hướng đao diệu đường, Đường Thị Hào Phú đệ tử toàn bộ hướng binh diệu đường. Đi thông kiếm diệu đường con đường do nhan sắc nhất trí màu bạc đá vụn phố tiểu, thẳng tắp bóng loáng như kiếm, chưa từng có từ trước đến nay. Trần Tông Trần Khai Nhạc cùng Lý Chân Thế bọn người cùng nhau đạp trên đá vụn lộ đi phía trước mà đi, ngoại trừ Phong Vũ Thành đệ tử bên ngoài, cũng có mặt khác Vũ Thành đệ tử ùn ùn kéo đến. Ước chừng đi ra hơn 1000m. Lướt qua một mảnh khu rừng nhỏ về sau, mọi người tầm mắt lập tức khoáng đạt, dẫn đầu nhảy vào tầm mắt là một khối 3m cao màu đen kiếm hình tấm bia đá, trên ghi màu đỏ chữ to, kiếm diệu đường. Chữ chữ như ngân câu tranh sát, phảng phất do bảo kiếm tạo thành, mũi nhọn bức người. Đưa mắt nhìn lại, từng dãy phòng xá chẳng chỉ hấp dẫn xếp đặt. Mới tới đệ tử, đến bên kia đi đăng ký, không được chen ngang. Càng đi về phía trước, liền có mặc chế thức võ phục eo khóa trường kiếm người phất tay ý bảo. Trần Tông bọn người đi tới. Đội ngũ chỉnh tề xếp đặt. Rất nhanh, đến phiên Trần Tông. Lấy ra nhập viện chứng minh giao cho đối phương, tiến hành đăng ký. Phong Vũ Thành Trần gia Trần Tông. Sau đó, là lựa chọn ở lại phong xá. Tiến vào Thất Diệu Võ Viện là miễn phí, ở lại phong xá, phân 3 cấp bậc, hạ phẩm trung phẩm cùng thượng phẩm, hạ phẩm phong xá từng loạt, mỗi người có thể ở lại một gian, miễn phí. Trung phẩm phong xá thì là độc lập tiểu viện, tuy nhiên không là rất lớn, lại độc lập không bị quấy rầy. Một tháng cần giao nạp 1000 bạch ngọc tiền, một khi giao không có bạch ngọc tiền nhất định phải rời xa, hơn nữa đều biết lượng hạn chế, toàn bộ kiếm rượu đường bên trong trung phẩm tiểu viện, tổng số 100 tòa. Thượng phẩm phong xá thì là độc lập tiểu viện mở rộng, không chỉ có diện tích lớn bên trên gấp 2, còn có song tầng, trang trí tinh danh hơn gây nên mỹ quan, hơn nữa có chuyên môn thị nữ phụ trách sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, vô hình chính giữa tiết kiệm một ít thời gian, rất tốt tu luyện, chỉ là thượng phẩm phong xá lầu nhỏ giá tiền có thể không thấp. Hơn nữa, số lượng không nhiều lắm, chỉ có 10 ngọn. Một tháng 10000 bạch ngọc tiền Trần Tông lập tức hít một hơi lanh khí, chính mình hôm nay sở hữu tiền tài cộng lại, cũng không quá đáng mới hơn 60000 một điểm bạch ngọc tiền, nếu là trụ tiến thượng phẩm tiểu lâu, nhiều nhất tiểu là 6 tháng, quá mắc. Hơn nữa cái này hơn 60000 bạch ngọc tiền, gần 10000 từ ở Vương Thắng Lỗi đồ ước, 50000 đến từ chính Phong Vũ Thành nhân kiệt cuộc chiến tên thứ nhất ban thưởng, cũng không phải đơn giản có thể đạt được. Thượng phẩm tiểu lâu còn thừa lại 2 tòa. Trung phẩm tiểu viện còn thừa lại 1 tòa, hạ phẩm phòng xá còn có rất nhiều, ngươi lựa chọn loại nào? Phụ trách đăng ký sư tỷ nhìn xem Trần Tông thúc giục nói, nhanh chút ít làm lựa chọn. Trung phẩm tiểu viện. Trần Tông nói ra. Ở bao lâu? Đối phương đấy mắt hiện lên một tia hâm mộ, ngữ khí tốt hơi có chút. Đợi một chút, trung phẩm tiểu viện ta đã muốn. Trần Tông còn chưa trả lời, liền có người xông lại xen vào nói, ta muốn ở 3 năm. Người này mặc vàng bạc song sắc tơ lụa bệnh mà thành hoa lệ võ phục, bên hông treo hình vương bích lục bảo ngọc, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, trong tay là một sấp tiền phiếu vé, trùng trùng điệp điệp vỗ vào mặt bàn. Trần Tông không nói gì, mà là nhìn xem phụ trách đăng ký người, chờ đợi nàng đáp lại. Vị sư đệ này, võ viện quy củ chú ý thứ tự đến trước và sau. Đối phương ra tay xa xỉ, cái này sư tỷ khẩu khí rất tốt, không có chút nào không kiên nhẫn. Ta cũng không cho người khó xử. Người này nói xong, quay người nhìn về phía Trần Tông, bằng hữu, trung phẩm tiểu viện ta đã muốn, ngươi có ý kiến gì hay không? Ngươi đã có tiền, không bằng ở thượng phẩm tiểu lâu. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại. Ngươi là ở châm chọc ta. Hoa lệ võ phục thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo, như kiếm ra khỏi vỏ bức bắn về phía Trần Tông. Ta ở 1 năm. Trần Tông không để ý đến đối phương, tay lấy ra màu đỏ tiền giấy cùng lượng trương màu trắng tiền giấy đưa cho phụ trách đăng ký sư tỷ. Đem trung phẩm tiểu viện tặng cho ta, ta cho ngươi 1 vạn bạch ngọc tiền. Hoa phục thiếu niên ánh mắt lợi hại chằm chằm vào Trần Tông, mở miệng lần nữa. 10 vạn. Trần Tông trực tiếp ra giá, đối phương vốn là khẽ giật mình, tiếp theo khỏe mắt run rẩy, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Như hắn vì trụ tiến trung phẩm tiểu viện thêm vào móc ra 10 vạn bạch ngọc tiền, còn không bằng trực tiếp dùng những số tiền này trụ tiến thượng phẩm tiểu lâu. Đương nhiên, Trần Tông cũng không phải hay nói giỡn, đối phương nếu thật nguyện ý ra 10 vạn bạch ngọc tiền cho mình, nhượng suất trung phẩm tiểu viện lại có gì ngại. Nhớ kỹ, ta gọi Bạch Ngọc Lâu, đến từ cực vũ chủ thành Bạch gia, thất diệu võ viện nội, có rất nhiều ta Bạch gia nhân. Hoa phục thiếu niên hai con ngươi càng thêm sáng rộng, khẩu khí sấm lãnh, lời nói tràn ngập uy hiếp. Cực vũ chủ thành. Những người khác nghe được, nguyên một đám sắc mặt siết chặt. Đông lục tổng cộng có 5 đại chủ thành, cực vũ chủ thành là trong đó phía dưới, hạ hạt 36 tòa vũ thành, thất diệu võ viện bên này 7 tòa vũ thành, liền 1/4 cũng chưa tới. Chính như trong chấn nhỏ người đối với đến từ vũ thành người có một loại tiên thiên bên trên kính sợ, vũ thành người đối với đến từ chủ thành người đồng dạng ôm lấy như vậy tâm lý. Trần Tông cũng thật bất ngờ, đối phương dĩ nhiên là đến từ cực vũ chủ thành người, Bạch gia tại cực vũ chủ thành như thế nào, Trần Tông không biết, nhưng lại hiểu rõ một chút, có thể ở chủ thành dừng chân gia tộc, ít nhất sẽ có một chân vũ cảnh cường giả tòa chấn. Bất quá, thì tính sao? Nơi này là thất diệu võ viện, nếu như có thể dựa vào gia tộc thế lực nhúng tay can thiệp, cái kia võ viện còn có tồn tại tất yếu sao? Đăng ký hoàn tất, Trần Tông cũng nhận được một khối trung phẩm tiểu viện vào ở lệnh, kỳ hạn là 1 năm. Đến lúc đó như muốn tiếp tục ở lại, liền nếu lần giao nạp tiền tài. Mang lên phân phối chế thức võ phục cùng viện quy chờ một chút, Trần Tông quay người rời đi. Bạch Ngọc Lâu rất muốn một vũ bản, hô to thượng phẩm tiểu lâu, nhưng 1 năm trôi qua muốn 12 vạn bạch ngọc tiền, quá nhiều, Bạch gia gia đại nghiệp đại, hắn tuy nhiên là cực vũ chủ thành Bạch gia nhân, nhưng chỉ là trong đó một thành viên mà thôi, toàn bộ Bạch gia cũng không có vây quanh hắn chuyện. Ánh mắt hung ác chằm chằm vào Trần Tông bóng lưng, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng. Cuối cùng một tòa trung phẩm tiểu viện, đều bị ngươi chiếm. Lý Chân Thế cười khổ không thôi, dùng hắn tài lực, đương nhiên ở được rất tốt trung phẩm tiểu viện, bất quá thượng phẩm tiểu lâu quá mắc. Nếu không có trung phẩm tiểu viện đối với ta xác thực có trọng dụng chỗ, tặng cho Lý Huynh lại có gì ngại. Trần Tông ấy nay cười nói, chính mình cần tu luyện đoán thể công, cần nấu chế băng hỏa thối mô cao chờ một chút, độc lập tiểu viện không thể nghi ngờ có thể so với hạ phẩm phòng xá rất tốt. Cười cười, Lý Chân Thế sắc mặt nghiêm túc, Trần Tông, hôm nay vừa tới tiêu cùng Bạch gia nhân khởi xung đột, chỉ sợ ngày sau hội có phiền toái không nhỏ. Bạch gia như thế nào? Trần Tông trong lòng khẽ động hỏi. Theo ta được biết, cực vũ chủ thành nội thế lực không bằng chúng ta phong vũ thành nhiều như vậy, cường đại nhất có 9 cái, Bạch gia tiểu là một cái trong số đó. Lý Chân Thế ngữ khí ngưng trọng, với tư cách Lý Thị Hào Phú thiếu chủ, hắn đối với cái thế giới này nhận thức, còn muốn vượt qua hiện tại Trần Tông, nhất là gia tộc thế lực cái này một phương diện, mỗi 1 năm. Bạch gia đều có bộ phận đệ tử tiến vào thất diệu võ viện, kiếm diệu đường nội, chỉ sợ sẽ có một bộ phận. Ta tới nơi này, là vì rất tốt tu luyện, nếu là thật sự muốn tìm ta phiền toái, ta cũng sẽ không mặc người chém giết. Trần Tông nói ra, ngữ khí kiên quyết. Bất kể thế nào nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, an tâm tu luyện. Lý Chân Thế cười nói, qua một thời gian ngắn, ta cần phải lại khiêu chiến ngươi. Cho dù đến. Trần Tông cười nói, hai người phân đạo. Hạ phẩm phòng xá cùng trung phẩm tiểu viện. Tại phương hướng bất động, còn sót lại một tòa trung phẩm tiểu viện là 88 số, Trần Tông tìm được sau đẩy cửa tiến vào, tiểu viện không tính lớn cũng không coi là nhỏ, cùng mình tại tộc đường chính giữa hiện đang ở số 1 tiểu viện so không sai biệt lắm, thoạt nhìn đơn giản sạch sẽ. Gian phòng có 3, một gian phòng ngủ, một gian là phòng tắm kiêm nhà vệ sinh, một gian là phòng bếp nhỏ. Phòng ngủ bị tấm đệm đều là hoàn toàn mới. Điều kiện còn có thể, Trần Tông rất thỏa mãn, chính là một cái nguyệt 1000 bạch ngọc tiền giá cả rất cao, nếu không phải mình đạt được mấy vạn bạch ngọc tiền, cũng không dám trụ tiền đến, nhưng vì rất tốt tu luyện, chỉ có thể như thế. Quản cục nợ chờ một chút, sửa sang lại một phen về sau, Trần Tông liền thay đổi chế thức võ phục, kiếm rượu đường chế thức võ phục là màu xám bạc, vải vóc là còn hơn vải thô vải mịn, Trần Tông hình thể vừa đúng, rất vừa người. Cầm lấy viện quy mở ra, nhìn kỹ. Bên trong ghi lại chính là về thất rượu võ viện quy củ cùng kiếm rượu đường đủ loại tương quan công việc. Ví dụ như tất cả đường phương vị. Ví dụ như thượng phẩm tiểu lâu trung phẩm tiểu viện cùng hạ phẩm phòng xá phương vị. Ví dụ như thu nhận sử dụng đủ loại công pháp cùng kiếm pháp võ học kiếm võ lâu phương vị cùng với khác. Ví dụ như mỗi một gã đệ tử tại võ viện trong lúc, đều có một cơ hội miễn phí lựa chọn một môn nhân cấp trung phẩm công pháp cùng nhân cấp trung phẩm võ học. Ví dụ như mỗi một gã đệ tử mỗi tháng đều có thể miễn phí nhận lấy một hạt xích huyết hoàn. Rất nhanh, Trần Tông liền đem viện quy xem hết, nội dung cũng toàn bộ ghi tạc trong đầu. Kiếm rượu đường nội, ngoại trừ đệ tử ở lại phòng xá bên ngoài, còn hữu dụng thiện thiện đường, thu nhận sử dụng công pháp cùng kiếm pháp kiếm võ lâu, thu nhận sử dụng các loại kiếm khí thiên kiếm lâu, bán các loại dược liệu viên đan dược trăm dược lâu cùng với xử lý vật lẫn lộn cùng tuyên bố các loại nhiệm vụ trăm vụ các chờ một chút. Nhưng bất kể là công pháp hay vẫn là kiếm khí hoặc là dược liệu viên đan dược chờ một chút, muốn đạt được, đều phải trả giá tương ứng một cái giá lớn, thì ra là 7 rượu điểm hoặc là ngọc tiền. Rất sự thật. Giống vậy như kiếm, một bả sắt thường kiếm 20 bạch ngọc tiền, một bả tinh thiết kiếm thì là 200 bạch ngọc tiền, một bả bảo thiết kiếm thì là 2000 bạch ngọc tiền, về phần chân thiết kiếm tắc thì muốn 20 vạn bạch ngọc tiền, định đứng lên cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Những thứ khác như công pháp võ học dược liệu viên đan dược chờ một chút, cũng đều có công khai ghi giá. Chương 27, tạm biệt Trần Xuất Vân. Chương 27, tạm biệt Trần Xuất Vân. Trần Tông, ngươi xác định bỏ quyền. Là. Trần Tông gật gật đầu. Đối phương ánh mắt có chút quái dị, nhưng bỏ quyền là Trần Tông lựa chọn, hắn cũng không có nói cái gì nữa. Trần Tông chỗ buông tha cho, đúng là tất cả tòa vũ thành nhân kiệt cuộc chiến trước top 3 ở giữa tỷ thí, một khi có thể lần nữa đạt được trước top 3. Liền có thể đạt được thất diệu võ viện ban thưởng. Nếu là dưới tình huống bình thường, Trần Tông quả quyết sẽ không buông tha cho, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực tranh giành bên trên một tranh giành, cho dù không cách nào đạt được trước top 3, cũng có thể cùng mặt khác vũ thành đám thiên tài bọn họ giao thủ luận bản, do đó tăng lên bản thân. Đáng tiếc, một thân nội thương chưa lành, lại động thủ dẫn phát thương thế, hơi chút tăng lên, dựa theo chính mình tự lành tốc độ, đoán chừng muốn 10 ngày, cho dù đi phối dược, cũng phải vài ngày, tỉ thí. Nhưng lại tại buổi sáng ngày mai, quá vội vàng, động thủ lần nữa đối với chính mình bất lợi, nhẹ thì tăng lên thương thế, nặng thì khả năng bởi vậy bị mất mạng. Trần Tông phải làm ra một cái đối với chính mình ngày sau rất tốt lựa chọn. Đã làm ra lựa chọn, Trần Tông không có lại xoắn suýt việc này. Vân tỷ luyện kiếm, tất nhiên sẽ lựa chọn kiếm rượu đường, không biết đang ở nơi nào. Trần Tông suy nghĩ, muốn tìm Trần Xuất Vân, lại trong lúc nhất thời không biết từ đâu tìm được, dứt khoát đi ra ngoài hỏi một chút, có lẽ sẽ có người biết rõ. Vừa mở cửa một bước phóng ra chi tế, liền chỉ thấy phía trước đi tới hai đạo nhân ảnh. Bạch Ngọc Lâu một người trong đó, Trần Tông nhận ra, đúng là không lâu muốn cùng mình tranh đoạt trung phẩm tiểu viện không thành, ngược lại uy hiếp người của mình, một cái khác trên mặt cười lạnh, cùng Bạch Ngọc Lâu sóng vai đi tới. Đọc truyện ở. Cảm ứng hắn khí huyết chi lực chấn động, Bạch Ngọc Lâu là khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh phong, một người khác thì là khí huyết cảnh 7 tầng. Ta đã nói qua, ở chỗ này, ta Bạch gia nhân không ít. Bạch Ngọc Lâu đi đến Trần Tông trước mặt, mặt mũi tràn đầy lạnh ý, hiện tại, người hướng ta quỳ xuống dập đầu, lại đem cái này một tòa tiểu viện chuyển tới ta danh nghĩa, ta liền bỏ qua cho ngươi. Ngày sau, có phiền toái gì sự tình cũng có thể tới tìm ta, có lẽ ta tâm tình tốt sẽ đối với ngươi chiếu cố một hai. Ngươi đừng tới phiền ta thì tốt rồi. Trần Tông nhàn nhạt nói ra, rượu mời không uống uống rượu phạt, tam thiếu gia, loại người này nên hảo hảo giáo huấn một lần, bằng không thì không biết trời cao đất rộng. Bên cạnh người nọ lạnh lùng cười cười, đi nhanh hướng Trần Tông đi tới. Ta không muốn động thủ. Trần Tông khẽ cho mày, an ngay nói thật. Chính là một cái khí huyết cảnh 5 tầng, ngươi tại ta Bạch Nham trước mặt không có động thủ cơ hội. Đối phương thản nhiên cười, vừa xài bước ra, như mũi tên, phải tay nắm chặt thành quyền, hung hăng đảo hướng Trần Tông phân bụng. Quyền ra như gió, mang theo một hồi bén nhọn thanh thế, lực đạo bất phàm. Trần Tông thân hình phảng phất bị gió thổi lên, lui về sau khai, làm cho đối phương một quyền thất bại. Phản ứng rất nhanh, như vậy một kiếm này đâu vừa mới nói xong, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh âm thanh chói tai, kiếm quang rét lạnh, như tàn nguyệt phá không giết đến, tí ti lanh ý tập kích người. Một gọt về sau, không đợi Trần Tông phản ứng, liền cải thanh đâm, đục lỗ không khí, một điểm hàn mang như bay sao băng rơi. Một kiếm này, quá nhanh. Trần Tông lui về phía sau, rút kiếm. Kiếm quang phá không, kiếm minh du dương, vốn là kiếm hoa bay múa, rồi sau đó một điểm hàn mang tự trong đó xuyên lên ra, cực tốc, đâm về đối phương. Đối phương thủ đoạn run lên thân kiếm tùy theo run lên, vậy mà một kiếm đâm về Trần Tông mũi kiếm, song kiếm va chạm, lực lượng đáng sợ gột rửa, song kiếm ngay ngắn hướng ngũ lượng, đối phương cười hắc hắc, cánh tay chấn động, trường kiếm tùy theo run lên, lập tức thẳng băng, lực lượng đáng sợ bộc phát, thẳng kích Trần Tông kiếm trong tay. Lui về phía sau giảm bất lực, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, lực lượng kém rõ ràng, Trần Tông nội thương lần nữa bị tác động, kịch liệt đau nhức không thôi, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thật sự là phế vật, loại người này cũng dám cùng ta tranh đoạt trung phẩm tiểu viện. Bạch Ngọc Lâu vốn là khẽ giật mình, trợn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Khí huyết cảnh 7 tầng võ giả Bạch Nham cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi một kiếm kia đích thật là lực lượng không kém, nhưng đối phương không đến mức thổ huyết mới đúng, chẳng lẽ là có thương tích tại thân? Bất quá, cùng mình có quan hệ gì đâu? Lại đến, sinh tử tự phó. Trần Tông biến mất khỏe miệng vết máu, hai con ngươi trở nên sẳng rộng, một thân khí tức mịt mờ. Như đối phương lại ra tay, chính mình liền muốn thi triển ra Thiên Quang Vân Ảnh Kiếm, cho dù là đem đối phương chém giết cũng lại trô không tiếc. Thất Diệu Võ Viện viện quy có nói minh, võ viện đệ tử không được tự giết lẫn nhau, người vi phạm trừng phạt, nhẹ thì khu trục, nặng thì trực tiếp đánh gục. Nhưng giờ này khắc này, Trần Tông không còn phương pháp. Vương hết thể cố kỵ trở nên kiên quyết, một tia sát ý cô đọng, hai con ngươi sẳng rộng, phảng phất mũi kiếm lợi hại. Bạch Nham nao nao, hai mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Theo trên người của đối phương, hắn vậy mà cảm giác được một tia nguy cơ, tựa hồ có thể làm bị thương chính mình, thậm chí giết chết chính mình. Chỉ là một cái khí huyết cảnh 5 tầng, khả năng sao? Bạch Nham âm thầm hỏi lại, đáp án dĩ nhiên là không biết, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có thể dùng khí huyết cảnh 5 tầng tu vi tiến vào Thất Diệu Võ Viện, chứng minh hắn có chỗ hơn người, nhưng coi như là càng lợi hại, cũng không có khả năng dùng khí huyết cảnh 5 tầng đối kháng khí huyết cảnh 7 tầng. Cái này một loại cảm giác nguy hiểm, lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Nham không dám tự tiện vọng động, hai con ngươi ngưng mắt nhìn Trần Tông, một thân khí huyết chi lực vận chuyển không ngớt. Trong cơ thể đau từng cơn không ngừng, loại trạng thái này duy trì càng lâu, đối với chính mình càng là bất lợi, nhưng Trần Tông chỉ có thể kiên trì. Bạch Nham, còn không ra tay. Bạch Ngọc Lâu mày nhăn lại. Bạch Nham, dám lấn em ta, thật lớn mật. Từng tiếng lạnh truyền đến, như gió lạnh thổi đến tới, làm cho Bạch Nham da đầu run lên. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết, là ai đã đến. Thân thể không khỏi khẽ run lên. Vân tỷ. Trần Tông quay đầu nhìn lại, lộ ra một vòng vui vẻ. Tông đệ, ngươi bị thương. Trần Xuất Vân mày nhăn lại, lửa giận tràn ngập hai con ngươi, bước chân bỗng nhiên nhanh chóng, phảng phất thuận gió đạp người tới, bảo thiết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như sóng nước động, một tia lăng lệ ác liệt đục lỗ không khí, nhanh như gió, đâm về Bạch Nham. Trần Xuất Vân, hắn bị thương cùng ta không quan hệ. Bạch Nham biến sắc, vội vàng lui về phía sau, kiếm vung vẩy được kín không kẽ hở. Lại trực tiếp bị đánh rơi, kiếm quang như là thủy tinh đồng dạng nghiền nát trên đất, kiếm kia liền dừng lại tại Bạch Nham trên cổ, rét lạnh mũi kiếm làm cho Bạch Nham cổ tận khởi nổi da gà, sờn hết cả gai úc, nghĩ mà sợ không thôi. Ta trước khi đến, hắn đã bị thương, không tin ngươi hỏi hắn. Bạch Nham nhìn xem Trần Xuất Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt cùng băng hàn hai con ngươi, không tự chủ được đánh một cái lạnh run, vội vàng giải thích nói. Trần Xuất Vân nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt hiện lên một tia nhu hòa. Vân tỷ, ta chi thương, cùng hắn cũng không bao nhiêu quan hệ. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra.